không sao, bất quá là tiện tay mà thôi thôi, cùng là phụ thần huyết mạch, bần đạo lại là không thể thấy chết không cứu. Với lại đạo hữu đại ái vô cương, không nên dạng này vẫn lạc. Lao tử thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. Chúc mừng hậu thổ đạo hữu thành đạo, từ hôm nay hướng phía sau vạn kiếp bất diệt. Minh Hà thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng hâm mộ thần sắc. Hậu thổ cái này vừa mới thành đạo liền ngự trị ở bên trên hắn, trong lòng nếu là nói không hâm mộ hiển nhiên là không thể nào. Đạo hữu khách khí. Hậu thổ thấy thế cũng gật gật đầu nói. Đợt, 15 càng đưa lên. Quá mệt mỏi, ta đi làm ăn chút gì, một hồi tiếp tục bộc phát. Chương 131, Hồng Quân hiện thân. Bố trí địa phủ. Đúng, hậu thổ đạo hữu, cái này hai kiện linh bảo cũng một đồng thời cho ngươi a. Đông nhiên lão tử phảng phất nghĩ đến cái gì, đưa tay lật một cái, hai kiện linh bảo cũng trực tiếp xuất hiện trong tay, bất ngờ chính là sinh tử bộ cùng phán quan bút. Mà tại cái này hai kiện linh bảo xuất hiện trong nháy mắt, hai đạo hào quang lộng lẫy cũng trong nháy mắt từ phía trên tỏa ra, ngay sau đó hai kiện linh bảo phía trên khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, cùng lúc đó, toàn bộ lục đạo luân hồi cũng quang mang đại thịnh, phảng phất dẫn động hai kiện linh bảo cộng minh. Ầm ầm. Mà tại cái này hai kiện linh bảo xuất hiện trong nháy mắt, bên trong hư không lại là một mảnh công đức kim vân hiển hóa ra ngoài, hướng thẳng đến lao tử trên thân bao phủ tới, mặc dù nói kém xa vừa rồi hậu thổ hóa luân hồi công đức nhiều, bất quá lại cũng tuyệt đối không phải một con số nho. Đạo hữu, đây là. Tại hai kiện linh bảo xuất hiện trong nháy mắt, hậu thổ trong lòng liền sinh ra một loại đặc thù cảm ứng, phảng phất cái này hai kiện linh bảo trời sinh chính là nàng linh bảo. Đây là sinh tử bộ cùng phản quan bút, chính là luân hồi chí bảo, ngươi vì lục đạo luân hồi chi chủ, cái này hai kiện linh bảo lẽ ra phải do ngươi khống chế. Lao tử mở miệng nói. Luân hồi chí bảo a. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu. Trong nháy mắt hậu thổ liền minh bạch cái này hai kiện linh bảo tác dụng, trên mặt cũng lộ ra một vòng càng thêm cảm kích thân sắc, lúc này cũng trực tiếp đem linh bảo nhận lấy, trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, hai kiện linh bảo cũng trực tiếp không có vào hắn trong mi tâm. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, bên trong hư không, một cô kinh khủng vô thượng khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, nương theo lấy không gian vặn vẹo đi, một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Gặp qua lão sư đạo tổ. Nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, mấy người sắc mặt cũng hơi đổi, lúc này cũng liền vội mở miệng nói, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Hồng Quân. Nhìn qua bên trong hư không Hồng Quân, hậu thổ đáy mắt cũng hiện lên một vòng khẩn trương thần sắc, phải biết hắn cũng không phải thiên định thánh nhân, bây giờ chứng đạo thành thánh, dẫn động đạo tổ chú ý, trong lòng hiển nhiên là 10 điểm khẩn trương. Hậu thổ, đã ngươi mệnh số sinh ra cải biến, như vậy ngày phía sau liền muốn dụng tâm kinh doanh địa phủ, không được sai sót. Nếu không nghiệp lực quân thân. Thật lâu về sau, Hồng Quân thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Hậu thổ ghi nhớ đạo tổ dạy bảo. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, hậu thổ trong lòng lập tức cũng buông lỏng một hơi, vội vàng mở miệng nói. Mặt khác, bây giờ ngươi bỏ qua tổ vu chi thân, liền không còn vu tộc, cho nên, không được nhúng tay vu yêu chi chiến. Tại cái này một lượng kiếp kết thúc phía trước không được rời đi địa phủ nửa bước. Hồng Quân từ tốn nói. Cái gì? Đạo tổ. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, hậu thổ sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi. Tại thành thánh trong nháy mắt, hậu thổ trong lòng nếu như không có ý nghĩ khác lời nói hiển nhiên là không thể nào, nàng đã biết vu tộc vận mệnh, hiển nhiên cũng nghĩ qua muốn xuất thủ thay đổi vu tộc vận mệnh, bây giờ nghe Hồng Quân lời nói về sau, tâm tình có thể nghĩ, thiên ý không thể trái, nếu không thánh nhân cũng phải vẫn lạc. Nhìn thấy hậu thổ bộ dáng về sau, Hồng Quân thanh âm cũng biến thành băng lãnh. Lão sư yên tâm, hậu thổ sẽ không nhúng tay vu yêu chi chiến. Lão tử thấy thế vội vàng mở miệng nói, đùa gì thế, muốn nhúng tay vu yêu chi chiến, đừng nói là hậu thổ a, liền xem như lão tử đều không được, cưỡng ép nhúng tay đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau, thánh nhân không chết đó cũng là có tiền đề, thánh nhân phía dưới đều là run rế, thế nhưng là đồng dạng, thiên đạo bên dưới thánh nhân làm kiến hôi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hồng Quân thấy thế, lập tức cũng mở miệng nói, sau một khắc, thân hình thoát một cái, cả người cũng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hậu thổ đạo hữu, lao tử sư huynh, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, trước hết cáo tử, ngày phía sau có gì cần cứ mở miệng. Theo phía sau Minh Hà thanh âm cũng lập tức truyền đến, nhưng phía sau cũng trực tiếp rời đi. Lao tử đạo hữu, ta. Hậu thổ trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc phức tạp. Thiên mệnh như thế, hậu thổ đạo hữu phải nghi thoáng, với lại thân ngươi hóa luân hồi, cố nhiên bây giờ đã không tính vu tộc, bất quá cuối cùng địa phủ này chính là tổ vu chi thân biến thành, cho nên chỉ cần địa phủ bất diệt. Vu tộc không chính mình tìm đường chết lời nói, có địa phủ khí vận phù hộ, an an ổn ổn truyền thừa là không có vấn đề, nếu không lời nói, nếu là cưỡng ép ra tay cải biến lời nói, hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Vu tộc đều sẽ chết tại thiên phạt phía dưới. Lao tử mở miệng nói, những thứ này ta đều biết. Chỉ là, hậu thổ mở miệng nói, trên mặt cũng đầy là cực kỳ bi ai thần sắc, giờ khắc này hắn phát hiện, cảm giác tiên tri cũng là một kiện thống khổ sự tình, biết rõ muốn sinh ra cái gì, tuy nhiên lại căn bản là không có cách cải biến, loại thống khổ này có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Đạo hữu thật chẳng lẽ không có biện pháp nào a? Hậu thổ có chút chưa từ bỏ ý định nhìn qua lão tử nói ra. Tổ vu phải chết. Đây là thiên ý. Không hơn vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Lão tử mở miệng nói. Đạo hữu thật có biện pháp. Chỉ cần đạo hữu có thể cứu huynh trưởng bọn hắn, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hậu thổ mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua lão tử. Giờ phút này ở trong mắt nàng, lão tử cơ hồ đã biến thành không gì không làm được tồn tại. Không thể nói. Lão tử lắc đầu nói ra, bất quá trong lòng cũng ẩn ẩn có so đo. Ta biết. Nhìn thấy lão tử bộ dáng về sau, hậu thổ cũng không lên tiếng nữa. Tốt, tiếp xuống trước bố trí một xuống đi A Phù đi, địa phủ liên quan đến luân hồi, nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không lời nói hậu quả khó mà lường được. Lão tử lập tức mở miệng nói. Ân. Hậu thổ gật gật đầu nói, theo phía sau hai người cũng trực tiếp đi vào địa phủ bên trong, nhưng phía sau hai người cũng bắt đầu đối với địa phủ hết thảy tiến hành bố trí. Lão tử dựa theo kiếp trước truyền thuyết, đem tất cả 437 hết thảy tất cả đều dập khuôn tới. Quỷ môn quan, Hoàng Tuyền Lộ, Cầu Nại Hà. Mãi cho đến cuối cùng 18 tầng địa ngục. Nơi này liền không lãng phí bút mực, thủy văn không có ý nghĩa. Cuối cùng hai người cũng đi thẳng tới trong địa phủ ương địa phương. Ở cái địa phương này thì là một cái to lớn thành trì, bất ngờ chính là trong truyền thuyết phong đô. Trong này hai người cũng bố trí ngũ phương quỷ đế thập điện Diêm La, âm dương phán quan chờ địa phủ thần chi. Không sai biệt lắm. Bây giờ địa phủ hết thảy đều bố trí thỏa đáng, xe sai người tay. Lao tử mở miệng nói. Đạo hữu có đề nghị gì? Hậu thổ mở miệng nói. Hậu thổ, ngươi phải nhớ kỹ, lục đạo luân hồi chính là ngươi căn bản, liên quan đến toàn bộ hồng hoang thiên địa ổn định. Lục đạo luân hồi hết thảy nhất định phải bắt được trong tay mình, tuyệt đối không thể cùng những người khác thừa dịp cơ hội. Lao tử mở miệng nói, biểu hiện trên mặt cũng biến thành trước đó chưa từng có nghiêm túc, hắn nhưng là nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Trong thần thoại, hậu thổ cơ hồ hoàn toàn mất đi đối với địa phủ khống chế, toàn bộ địa phủ bị chia cắt không còn. Lúc này đây, lão tử tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Ta minh bạch, đạo hữu yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhúng chàm địa phủ. Nghe được lão tử lời nói về sau, hậu thổ cứ thế một cái, lập tức cũng gật gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc. Chương 132, hỗn độn huyền quy vào luân hồi. Cầm xuống hậu thổ. Bây giờ hậu thổ đã trở thành thiên đạo thánh nhân, tự nhiên cũng minh bạch địa phủ này tầm quan trọng, đi qua lão tử nhắc nhở về sau, cả người cũng triệt để đệ bụng. Đạo hưu có thể từ vu tộc điều một số người tạm thời duy trì địa phủ trật tự. Cũng tốt cho vu tộc lưu lại một chút hòa trùng. Ta cũng có thể phái một số người đến giúp đỡ đạo hưu. Lão tử mở miệng nói. Ân, ta minh bạch. Vậy làm phiền đạo hưu. Đối với lão tử, hậu thổ hiển nhiên là 100% tín nhiệm. Có thể nói bây giờ nàng hết thảy đều là lao tử cho. Có người đến. Đạo hưu đi nên đón một cái đi. Lúc này, lao tử phảng phất cảm ứng được cái gì, mở miệng nói. Ân. Hậu thổ gật gật đầu, sau một khắc, hai người thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi địa phủ bên ngoài, theo phía sau chỉ gặp mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới, bất ngờ chính là vu tộc 11 vị tổ vu. Hậu thổ muội tử. Nhìn thấy hậu thổ về sau, 11 tổ vu trên mặt cũng đều lộ ra một vòng thần sắc kích động. Huynh trưởng, nhìn qua mắt vị trí thứ 11 tổ vu, hậu thổ trên mặt cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc. Thật sự là quá tốt, không nghĩ tới hậu thổ muội tử vậy mà chứng đạo, quả thực là trời phù hộ ta vu tộc. Bên cạnh Trúc Dung mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, phảng phất nhìn thấy tiếp xuống vu tộc đại sát đặc sát. Huynh trưởng, ta. Nghe được Trúc Dung lời nói về sau, hậu thổ sắc mặt cũng hơi đổi, đáy mắt cũng hiện lên một vòng ảm đạm thần sắc. Ân, hậu thổ muội tử, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Trúc Cửu Âm phảng phất nhìn ra hậu thổ dị dạng, nhịn không được mở miệng nói. Hậu thổ muội tử, chuyện gì xảy ra? Còn lại mấy người thấy thế cũng lập tức chú ý tới hậu thổ dị dạng. Có lỗi với chư vị huynh trưởng, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, ta đã bị đạo tổ cấm túc, căn bản là không có cách rời đi địa phủ. Hậu thổ mở miệng nói. Cái gì? Lại là Hồng Quân. Đáng chết, Hồng Quân đây là khinh người quá đáng. Nghe được hậu thổ lời nói về sau, đối diện mấy cái tổ vu sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, Hồng Quân đây quả thực là tại nhằm vào bọn họ vu tộc, phía trước ngăn cản bọn hắn diệt sát đế tuấn thái nhất, bây giờ lại đem hậu thổ cấm túc. Huynh trưởng nói cẩn thận, không thể vọng nghị đạo tổ. Nhìn thấy một màn này về sau, hậu thổ sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, bây giờ nàng đã là thiên đạo thánh nhân, tự nhiên hết sức rõ ràng đạo tổ kinh khủng. Thánh nhân không được can thiệp Vu Yêu chi chiến, nếu không lời nói mấy vị đạo hữu coi là bây giờ hồng hoang thiên địa còn đến phiên các ngươi Vu Yêu hai tộc a. Các ngươi Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cố nhiên rất lợi hại, thế nhưng là đối mặt thánh nhân cái gì cũng không tính, lấy thánh nhân thực lực, cho dù là các ngươi triệu hoán ra bản cổ chân thân, chỉ cần giết chết các ngươi bên trong một cái, bản cổ chân thân tự nhiên sẽ sụp đổ. Cho nên thánh nhân không được can thiệp Vu Yêu hai tộc tranh đấu. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử thanh âm cũng lập tức truyền ra. Ân. Nghe được lão tử lời nói về sau, đế giang đám người nhất thời cũng cứ thế một cái, ngay sau đó sắc mặt cũng thay đổi huyễn một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng hiểu ra thần sắc, chính như lão tử nói, nếu như thánh nhân can thiệp lời nói, căn bản cũng không có bọn hắn Vu Yêu hai tộc sự tình gì. Thì ra là thế. Nguyên lai là dạng này. Thật lâu về sau, đế giang trên mặt cũng lộ ra một vòng giật mình thần sắc. Thật xin lỗi mấy vị huynh trưởng, để ngươi nhóm thất vọng, đây là ta tổ Vu tinh huyết, trở về sau, để một tôn đỉnh phong đại Vu dung hợp, hẳn là có thể thành tựu một tôn hoàn toàn mới tổ Vu. Cuối cùng hậu thổ cũng mở miệng nói, trực tiếp đem nguyên bản tổ Vu tinh huyết lấy ra. Hậu thổ muội tử, ngươi. Nhìn thấy hậu thổ bộ dáng về sau, 12 tổ Vu trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng cảm động thần sắc. Yên tâm tốt, hậu thổ muội tử, giao cho chúng ta thuận tiện. Ngươi cũng không cần lo lắng. Đế Giang thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Đúng, chư vị huynh trưởng, bây giờ địa phủ vừa lập, chư vị huynh trưởng có thể phái một số người đến địa phủ duy trì trật tự, như thế lời nói, cũng có thể vì ta Vu tộc bằng thêm một chút khí vận. Hậu thổ mở miệng nói. Đi vào địa phủ A. Ta biết, trở về sau ta sẽ an bài. Đế Giang cứ thế một cái, lập tức cũng gật gật đầu nói, Đế Giang cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng minh bạch đi vào địa phủ chỗ tốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như thế. 11 vị tổ Vu ở chỗ này hơn nửa ngày về sau cũng lập tức rời đi. Hậu thổ đạo hữu, tiếp xuống ta cần cho mượn lục đạo luân hồi dùng một lát. Theo phía sau lão tử mở miệng nói, bây giờ lục đạo luân hồi đã xuất hiện, lão tử cũng là thời điểm đem hỗn độn huyền quy chân linh đưa lên đến lục đạo luân hồi bên trong. Đạo hữu khách khí. Hậu thổ gật gật đầu nói, theo phía sau hai người cũng đi thẳng tới địa phủ chỗ sâu nhất, nơi này rõ ràng là lục đạo luân hồi hạch tâm chỗ. Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão tử trực tiếp đem hỗn độn huyền quy chân linh lấy ra. Ân, nơi này là tốt huyền diệu khí tức, cái này hẳn là chính là luân hồi địa điểm. Hỗn độn huyền quy hiển nhiên cũng chú ý tới lục đạo luân hồi, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh dị thần sắc. Không sai, nơi đây chính là lục đạo luân hồi chỗ. Lão tử mở miệng nói, thật sự là lục đạo luân hồi a, thật sự là quá tốt. Vậy làm phiền. Hỗn độn huyền quy mở miệng nói, lão tử thấy thế cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp duỗi ra. Hỗn độn huyền quy chân linh hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp không có vào nhân đạo trong thông đạo. Vừa rồi đó là hỗn độn ma thần chân linh. Hậu thổ trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Ân, thật là hỗn độn ma thần. Chuyển thế về sau sẽ bái nhập môn hạ của ta. Lao tử mở miệng nói. Thì ra là thế, chúc mừng đạo hữu môn hạ lại muốn thêm ra một tôn vô thượng tồn tại. Hậu thổ lập tức cũng mở miệng nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian, lão tử cũng trực tiếp ngốc trong địa phủ. Mà theo thời gian chuyển rời, hai người quan hệ cũng càng phát ra thân mật. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy lão tử thời điểm, lão tử cho nàng ấn tượng liền 10 điểm không sai. Bây giờ càng là hy sinh chính mình thành toàn nàng, trong lòng đối với lão tử tình cảm có thể nghĩ. Về phần lão tử, đối với hậu thổ nếu như không có ý nghĩ lời nói, hiển nhiên cũng là không thể nào. Dù sao hậu thổ thế nhưng là hồng hoang bên trong đỉnh tiêm nữ thần. Dạng này tình trạng ý thiếp cố ý, tất cả mọi thứ tự nhiên cũng tất cả đều thuận lý thành trương. Lão tử hậu cung cũng lại một lần nữa thêm ra một tôn đỉnh tiêm nữ thần. Cứ như vậy đi, thực sự sẽ không biết những thứ này thú nữ tình tiết. E quờ thấp tác giả quân trô nở ở nơi hẻo lánh run lầy bầy. Phu quân, người muốn đi à? Mấy ngày về sau, hậu thổ ánh mắt cũng rơi xuống lão tử trên thân, đáy mắt cũng hiện lên một vòng không bỏ ánh sáng. Ân, là thời điểm nên rời đi, yên tâm tốt, ta sẽ thường xuyên trở về nhìn ngươi. Nhìn qua trước mắt hậu thổ, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng nồng đậm tình cảm. Mở miệng nói. Ân. Hậu thổ gật gật đầu, theo phía sau lão tử thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi địa phủ, rất nhanh lại một lần nữa trở lại Thủ Dương Sơn. Chương 133, Nghịch Thiên, Hồng Ngông Diễn Thiên Kiếm Điện. Phu quân gần nhất có chút vui đến quên cả trời đất ta. Trở lại Thủ Dương Sơn về sau, nữ hoa chào đón, liếc mắt một cái lão tử về sau, hừ nhẹ một tiếng nói. Khu khu. Nhìn thấy nữ hoa bộ dáng về sau, lão tử cũng cười khan một tiếng. Ta liền biết hậu thổ muội muội khẳng định trốn không thoát phu quân trong lòng bàn tay, phu quân không có ý định đem hậu thổ muội muội mang về a. Trắng lao tử một chút về sau, nữ hoa cũng lập tức mở miệng nói. Tạm thời còn không được. Bây giờ hậu thổ bị đạo tổ cấm túc, lượng kiếp kết thúc phía trước không được rời đi địa phủ nửa bước. Lao tử mở miệng nói. Cấm túc? Thì ra là thế. Ta minh bạch. Nghe được lao tử lời nói về sau, nữ hoa đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, lúc này cũng có chút giật mình mở miệng nói, làm thiên đạo thánh nhân hắn tự nhiên minh bạch Vu Yêu hai tộc hạ chẳng, như thế lời nói, đối với Hồng Quân cử động hiển nhiên cũng hiểu được. Không nghĩ tới phu quân lại có thể để hậu thổ muội muội thành đạo phu quân trên thân hồng mông tử khí là. Lập tức nữ hoa cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ nhìn qua lao tử, phải biết nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, hậu thổ hóa luân hồi lời nói, kết quả cuối cùng hẳn là bỏ mình, thế nhưng là bây giờ chẳng những giữ được tính mạng, hơn nữa còn chứng đạo, trong lòng tự nhiên cũng là hết sức tò mò. Nếu như vẹn vẹn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lời nói, nữ hoa cũng không phải là đặc biệt kinh diễm, thế nhưng là này thiên đạo thánh nhân liền khác biệt, nên biết 117 đạo dưới cái nhìn của nàng thành thánh nhất định phải có hồng mông tử khí, đối với lao tử hồng mông tử khí lai lịch, nữ hoa nếu như nói không hiếu kỳ hiển nhiên là không thể nào. Là chính ta cái kia một đạo. Lao tử nhàn nhạt nga nói ra. Cái gì? Phu quân chính mình. Phu quân ngươi chẳng lẽ vô dụng hồng mông tử khí? Làm sao có thể? Nghe được lao tử lời nói về sau, nữ hoa lập tức cũng trực tiếp sửng sốt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Ân, xác thực vô dụng, nguyên thần gửi gắm hư không cũng không nhất định phải dùng hồng mông tử khí, cũng có thể lấy sức mạnh vô thượng đánh nát thiên đạo gông xiềng. Lao tử mở miệng nói. Cái này. Nghe được lao tử lời nói về sau, nữ hoa trong lòng trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Mặc dù nói lao tử ngoài miệng nói hời hợt, thế nhưng là làm một cái thiên đạo thánh nhân, nữ hoa thế nhưng là hết sức rõ ràng cái kia có khó khăn dường nào, thế nhưng là lao tử vậy mà làm đến, rung động trong lòng có thể nghĩ. Quá kinh khủng, thật sự là quá lợi hại, phu quân lại có thể làm đến điểm này. Đây chính là ngay cả lão sư đều không có làm đến sự tình. Nữ hoa khắp khuôn mặt là vô cùng sợ hãi thán phục thần sắc, lập tức đáy mắt cũng đầy là nồng đậm sùng bái thần sắc. Lại một lần nữa cùng nữ hoa trò chuyện một hồi về sau. Lão tử cũng không chần chờ, trực tiếp lại một lần nữa trở lại mật thất chuẩn bị bế quan, phải biết phía trước hệ thống ban thưởng hắn còn không có nhận lấy đâu. Nhận lấy, Hồng Ngông Diễn Thiên Kiếm Điện. Lão tử trực tiếp cầu thông hệ thống. Lão tử thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức trong đầu một cỗ lửa nở dê lớn tin tức cũng trực tiếp tràn vào đi. Đối với loại tình huống này, Lão tử hiển nhiên cũng sớm đã thói quen, tĩnh khí ngưng thần, toàn lực luyện hóa trong đầu tin tức. Kiếm buộn. Lần này thật kiếm buộn. Các loại luyện hóa xong trong đầu tin tức về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, cùng hắn đoán trước có chút khác biệt là, cái này Hồng Mông Diễn Thiên Kiếm Điển cũng không phải là một bộ kiếm quyết, mà là bao hàm toàn diện, bên trong bất luận cái gì một bộ đều không thể so với hắn phía trước đạt được thảo tự kiếm quyết phải kém, hoàn toàn liền là một bộ kiếm đạo bách khoa toàn thư. Thật mạnh, thật sự là quá mạnh. Lão tử lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp câu thông ngộ đạo thiên địa, nhưng phía sau bắt đầu lĩnh hội trong đầu Hồng Mông Diễn Thiên Kiếm Điển. Cả người kiếm đạo cảm ngộ cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Bởi vì lao tử có canh kim kiếm thể thiên phú, cho nên tại kiếm đạo cảm ngộ phương diện hiển nhiên là có thường nhân không gì sánh kịp ưu thế. Trong nháy mắt thời gian ngàn năm liền đi qua. Hô! Trong mật thất, lao tử con mắt mãnh liệt sáng lên, trong đôi mắt một đạo kinh khủng khiếp người tinh quang cũng bắn mạnh mà ra, một cỗ kinh khủng kiếm ý cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, một sát na này, lao tử cả người liền như là một thanh kinh khủng tuyệt thế bảo kiếm. Tại cái này kinh khủng kiếm ý phía dưới, không gian xung quanh vậy mà cũng bắt đầu kịch liệt bà tờ đầu và nở ve ho, phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa đều xé nát. Không hổ là Hồng Ngông Diễn Thiên Kiếm Điện, quả nhiên nghịch thiên. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, giờ phút này hắn đối với Hồng Ngông Diễn Thiên Kiếm Điện lĩnh hội đã đạt tới bây giờ tu vi cực hạn, mặc dù nói hắn tu vi cùng đạo hạnh đồng thời không có chút nào tăng lên, thế nhưng là tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ lại là không thể so sánh nổi, bây giờ hắn thực lực cùng phía trước thời điểm so sánh chí ít tăng lên gấp 3 trở lên. Cho tới bây giờ hắn cảnh giới này, muốn lại đề thăng lời nói, đây chính là muôn vàn khó khăn, cho nên lập tức tăng lên gấp 3, đây đã là một con số khủng bố. Đã đến Thái Ức Kim Tiên A. Thời gian ngàn năm liền đạt tới bây giờ cảnh giới, không hổ là hỗn độn ma thần chân linh chuyển thế. Theo phía sau lão tử thần niệm rất nhanh bao phủ thủ Dương Sơn, cuối cùng dừng lại tại một đạo chất phát thanh niên trên thân, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là hỗn độn huyền quy chân linh chuyển thế. Mặc dù nói hắn bản tôn bế quan, nhưng là hắn phía trước thời điểm đã sớm phái thứ tam thi hóa thân Tần Hạo tìm tới hỗn độn huyền quy chuyển thế chi thân, thu đồ đệ về sau mang về thủ Dương Sơn. Trở thành nhân tộc về sau, Hỗn độn huyền quy tư chất cố nhiên so ra kém phía trước hỗn độn ma thần chi thân, bất quá bởi vì hắn chân linh chính là hỗn độn ma thần chân linh, cho dù là luân hồi chuyển thế về sau, ưu thế cũng là 10 điểm kinh khủng. Vẹn vẹn dùng thời gian ngàn năm liền từ một người bình thường tăng lên tới thái ớt kim tiên cấp bậc. Cái này tốc độ tu luyện phóng nhãn toàn bộ hồng hoang tuyệt đối là cao cấp nhất, phải biết huyền thiên hỗn độn huyền quy danh tự thế nhưng là một mực làm gì chắc đó, chưa từng có dùng qua tăng cao tu vi đan dược, bởi vậy có thể thấy được, tốc độ này đến cỡ nào nghịch tiên. Lao tử đoán chừng chờ đối phương đột phá đến đại la kim tiên về sau, không sai biệt lắm liền có thể thức tỉnh kiếp trước đạo quả, đến lúc đó hai đời đạo quả hợp nhất. Tu vi tuyệt đối có thể đạt tới một cố vô cùng kinh khủng trình độ, chí ít cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí bước vào hôn nguyên chi cảnh. Đối với cái này đệ tử, lão tử cũng là hết sức hài lòng. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, nên đi thiên ngoại hỗn độn đi một lần. Giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, phải biết hắn phía trước thế nhưng là đạt được sinh mệnh ma thần động phủ bảo tàng bức tranh, phải biết đây chính là một cái hỗn độn ma thần động phủ, lão tử nếu như nói không động tâm tuyệt đối là giả. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, lão tử trực tiếp bước vào thiên ngoại hỗn độn bên trong, cùng phía trước khác biệt, cái này sinh mệnh ma thần động phủ thế nhưng là tại hỗn độn chỗ sâu, rời xa hồng hoang, một khi đến hỗn độn chỗ sâu về sau, thiên đạo thánh nhân liền không có ưu thế, không cách nào đạt được thiên đạo phát lực gia trì, bất quá lão tử lại cũng không có quá lo lắng, hắn đối với thực lực mình hiển nhiên có lòng tin tuyệt đối. Chương 134, nhập hỗn độn. Tạo hóa ngọc điệp lộ ra thần thông. Bởi vì bản cổ mở thiên duyên cho nên 3.000 hỗn độn ma thần đã trăm không còn một, cho dù là có may mắn sống sót cũng không biết chôn nở ở cái nào trong góc liếm láp vết thương. Thật cuồng bạo hỗn độn khí lưu. Khó trách cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng rất ít đến hỗn độn chỗ sâu. Theo càng ngày càng xa cách hồng hoang thiên địa, lão tử cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái này hỗn độn bên trong hỗn độn khí lưu càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo. May mắn lão tử là hỗn độn thể, cùng hỗn độn đồng nguyên, nếu không lời nói, đổi lại người khác. Cho dù là thiên đạo thánh nhân tại hỗn độn chỗ sâu chỉ sợ cũng là bước đi liên tục khó khăn. Hồng hoang thế giới mặc dù nói là bản cổ mở ra đến đại thiên thế giới, thế nhưng là cùng toàn bộ hỗn độn so ra, hồng hoang thế giới liền như là giọt nước trong biển cả, toàn bộ hỗn độn vô biên vô hạn, phảng phất không có cuối cùng. Nếu như không phải là bởi vì trong đầu có sinh mệnh ma thần động phủ địa đồ lời nói, lao tử giờ phút này chỉ sợ cũng sớm đã mê thất tại hỗn độn bên trong. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt mấy trăm năm thời gian liền đi qua. Cuối cùng là đến. Hẳn là nơi này a. Lão tử cảm ứng một cái trong đầu địa đồ về sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù nói đi qua khai thiên lượng kiếp về sau, hỗn độn bên trong đã sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, bất quá cái này địa đồ thế nhưng là hệ thống xuất phẩm, lão tử tin tưởng là tuyệt đối sẽ không có chút vấn đề. Cảm ứng một cái chung quanh về sau, lão tử cũng không có phát hiện có chút chỗ khác thường, không cần phải nói, cái này sinh mệnh ma thần động phủ cấm chế hiển nhiên vượt qua lão tử cảm giác, đối với loại tình huống này Lão tử cũng sớm đã nghĩ tới, phải biết đỉnh phong sinh mệnh ma thần đây chính là chân thật hỗn độn chi cảnh tồn tại, mặc dù nói tại hỗn độn chi cảnh bên trong cũng không phải là đỉnh tiêm, thế nhưng là bố trí cấm chế nhưng cũng không phải bình thường hỗn nguyên đại la kim. Tiên có thể phát giác được. Không chần chờ chút nào, lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt trực tiếp đem hỗn độn châu tế ra đến, trong cơ thể pháp lực cũng điên cuồng hướng phía hỗn độn châu bên trong điên cuồng dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc chỉ gặp hỗn độn châu phía trên quang mang cũng trong nháy mắt đại thịnh, bây giờ lão tử thế nhưng là hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh tồn tại, mặc dù nói vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn thôi động hỗn độn châu, thế nhưng là so với lúc trước đợi lại là cường đại vô số lần. Một cỗ cường đại hỗn độn bản nguyên khí tức cũng từ hỗn độn châu phía trên phát ra, lúc này chung quanh hỗn độn khí lưu cũng bắt đầu kịch liệt rung động, toàn bộ không gian cũng lập tức điên cuồng vặn mèo. Từng đạo huyền diệu gợn sóng không gian cũng lấy hỗn độn châu làm trung tâm bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ong ong ong. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, đột nhiên, chung quanh không gian hỗn độn cũng bắt đầu kịch liệt bà tờ đầu và nở ve ho, chung quanh hỗn độn khí lưu cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng trực tiếp hiện hóa ra một phương mênh mông thiên địa, bất ngờ chính là sinh mệnh ma thần động phủ chỗ, một cái to lớn cấm chế đem trọn cái tiểu thiên hoàn toàn bao phủ lại. Quả nhiên ở chỗ này, tốt huyền diệu cấm chế. Nhìn qua trước mắt cấm chế, lão tử mắt để cũng hiện lên một vòng kích động thần sắc, trước mắt cấm chế tuyệt đối là hắn thấy qua trong cấm chế mạnh nhất một cái, so với Bồng Lai đảo cấm chế cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Còn tốt sinh mệnh ma thần đã vẫn lạc, cấm chế này đã thành vô chủ, nếu không lời nói, nếu có nhân chủ cầm lời nói, liền xem như thực lực mạnh hơn lớn gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần chỉ sợ cũng không làm gì được hắn, liếc mắt một cái trước mắt cấm chế, lão tử trong lòng thầm nghĩ. Với lại theo lão tử quan sát, hắn cũng có thể rõ ràng phát hiện cấm chế này mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là rất nhiều nơi đều xuất hiện tổn hại, có thể là theo thời gian trôi qua cấm chế bị hỗn độn khí lưu cọ rửa dẫn đến, đồng dạng cũng có thể là bị lúc trước khai thiên đại kiếp đại chiến liên lụy đến, mặc kệ là tình huống như thế nào, đối với bây giờ lão tử tới nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, vừa vặn có thể làm đột phá khẩu. Ngay ở chỗ này a. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối lớn chừng bàn tay đĩa ngọc mảnh vỡ cũng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, thứ này không phải đừng, bất ngờ đúng là hắn phía trước thời điểm đạt được một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Chính là bởi vì có cái này một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tồn tại, lão tử mới có thể đến hỗn độn bên trong tìm kiếm sinh mệnh ma thần động phủ, bởi vì cái này một khối nhỏ tạo hóa ngọc điệp bên trong ẩn chứa bất ngờ chính là 3000 đại đạo bên trong hoàn chỉnh trận đạo pháp tắc, đây cũng là lão tử lớn nhất ỷ vào. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem cái này một khối nhỏ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tê lên đến, từng đạo huyền diệu khí tức cũng từ tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn bên trên mặt phát ra. Ngay sau đó lão tử thần niệm cũng trực tiếp dung nhập tạo hóa ngọc điệp bên trong mảnh vỡ, nhưng phía sau thử nghiệm điều khiển tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tới gần phía trước cấm chế. Ong long long. 87. Tại tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ chạm đến cấm chế trong nháy mắt, chỉ gặp toàn bộ cấm chế cũng run lên bần bật, ngay sau đó vô số đại đạo phù văn cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, từng đạo huyền diệu trận văn cũng không ngư nở dê diễn hóa, lão tử cũng toàn lực thôi động tạo hóa ngọc điệp toàn lực phá giải cấm chế này phía trên đạo văn. Tương đối với mình phía trước thời điểm phá hiểu đại trận tới nói, trước mắt đại trận này hiển nhiên muốn khó khăn vô số lần. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt thời gian ngàn năm liền đi qua, giờ phút này lão tử cứ như vậy đứng tại cấm chế phía trước không nhúc nhích, dòng dã tiếp tục thời gian ngàn năm. Ngay tại lúc này, mở cho ta. Đột nhiên, đúng lúc này, đột nhiên, lão tử trong đôi mắt tinh quang bùng lên. Ánh mắt cũng trong nháy mắt khóa chặt bên trong hư không một cái trận văn bên trong. Hôn nguyên cửu chuyển. Một kiếm chẳng thiên. Trong khoảnh khắc, lão tử trực tiếp đem chính mình khí tức thôi động đến cực hạn. Hôn nguyên kiếm quang mang đại thịnh, một đạo tuyệt thế vô cùng vô thượng kiếm khí cũng trong nháy mắt bộc phát, mang theo một cỗ kinh khủng không thể địch nổi vô thượng uy thế hung hăng hướng phía cái kia một đạo ảm đạm trận văn phía trên bao phủ tới. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Trọn vẹn oanh mấy chục lần về sau, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến. Chỉ gặp trận kia văn run lên bần bật, sau một khắc, trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong hư không, nhưng phía sau chỉ gặp trước mặt cấm chế cũng gấp kịch bà tờ đầu và nở ve ho, không gian vặn vẹo đi, một cái huyền diệu không gian vòng xoáy cũng hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là một cái không gian thông đạo. Cuối cùng là thành. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử lập tức cũng buông lỏng một hơi, cả người trên mặt cũng lộ ra một cỗ vô cùng mỏi mệt thần sắc. Cái này thời gian ngàn năm hắn không giờ khắc nào không tại toàn lực thôi động tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, tâm thần tiêu hao thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Trực tiếp hướng miệng bên trong ném hai khỏa đan dược, khôi phục một chút tâm thần, nhưng phía sau lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong mi tâm một đạo huyền tia sáng màu vàng hiện lên, lập tức một tôn bảo tháp cũng hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem lão tử quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, bất ngờ chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Chương 135, hỗn độn linh căn sinh mệnh chi thụ. Mặc dù nói sinh mệnh ma thần đã vẫn lạc, thế nhưng là ai cũng không dám cam đoan đối phương có hay không trong động phủ lưu lại hậu thủ gì, lý do an toàn, lão tử vẫn là đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng thái cực đồ tất cả đều tế ra đến, nhưng phía sau trực tiếp bước vào không gian vòng xoáy bên trong. T. Thật là nồng nặc sinh mạng tinh khí, cái này. Lão tử chỉ cảm thấy trước mắt không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, sau một khắc liền tới đến một phương lạ trong thiên địa, khi tiến vào phương này trời trong nháy mắt. Hắn cảm giác vô tận như là hãn hải sinh mạng tinh khí điên cuồng hướng phía trên người hắn tuôn ra mà đến, cả người chỉ cảm thấy toàn thân tất cả lỗ chân lông phảng phất tất cả đều mở ra, một cỗ trước đó chưa từng có sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Không hổ là sinh mệnh ma thần động phủ, trong này sinh mạng tinh khí thật sự là quá kinh khủng. Thật lâu về sau, lão tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, miệng bên trong thì thào nói ra. 607. Linh dược, nhiều như vậy linh dược, hỗn độn linh dược. Tất cả đều là hỗn độn linh dược thấy rõ ràng, không phải hỗn độn linh căn. Theo phía sau lão tử bình tĩnh tâm thần về sau, liền bắt đầu xem xét chung quanh tình huống, bất quá khi thấy rõ chung quanh cái kia từng mảnh linh dược về sau, cả người trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Đập vào mắt thấy tất cả đều là từng mảnh kinh khủng hỗn độn linh dược, tên như ý nghĩa chỉ có tại hỗn độn bên trong mới có thể dựng dục ra đến, so với hồng hoang thế giới linh dược tới nói hiển nhiên phải cao hơn một cấp bậc. Lão tử thế nhưng là đạt được đại đạo đan kinh, tự nhiên là tinh thông các loại đan dược luyện chế, thế nhưng là trên thực tế, tại hồng hoang bên trong, cựu chuyển thánh nguyên đan đã là lão tử đủ khả năng luyện chế ra đến phẩm cấp cao nhất đan dược. Về phần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc đan dược, lão tử lại không cách nào luyện chế, cũng không phải là lão tử thuật luyện đan không đủ, mà là bởi vì không có luyện chế đan dược cần linh dược. Bởi vì đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc này đan dược, liền đã không phải là tiên thiên linh dược đủ khả năng chèo chống, rất nhiều đan dược đều cần hỗn độn linh dược, thậm chí hỗn độn linh căn đến phối hợp. Cho tới nay lão tử đều là không bột đấu gột nên hồ, thế nhưng là bây giờ tại cái này vậy mà phát hiện như thế lượng nở dê lớn hỗn độn linh dược, tâm tình có thể tưởng tượng đến cỡ nào hưng phấn. Với lại bị như thế bành trướng sinh mạng tinh khí chỗ tầm bổ, cái này hỗn độn linh dược phẩm chất cũng vượt quá tưởng tượng tốt. Quá tốt, thật sự là quá tốt, lúc này đây quả nhiên đến đúng. Lão tử trong lòng cũng không nhịn được càng thêm kích động lên, cho dù là không có cái khác thu hoạch, vẹn vẹn là những thứ này hỗn độn linh dược cũng đủ để cho lão tử vô cùng hài lòng, không, phải nói là kinh hỉ. Cưỡng ép bình phục một cái trong lòng mình cảm xúc về sau, lão tử cũng tiếp tục hướng phía động phủ không gian chỗ sâu đi đến. Trời ạ, đó là sinh mệnh chi thụ, lại là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh ma thần phối hợp linh căn, cực phẩm hỗn độn linh căn sinh mệnh chi thụ. Đúng lúc này, lão tử thân hình mãnh liệt dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa, con mắt trừng to lớn. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, trong đôi mắt tràn đầy vô tận cuồng hỉ thần sắc. Thật sự là vật này, sinh mệnh chi thụ vậy mà còn chưa bị hủy. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, tại hắn trong tầm mắt, chính là một gốc tiếp trời ngay cả đại thụ, so lão tử phía trước gặp được Hoàng Trung Lý càng cao hơn lớn, một cỗ vô cùng tinh thuần sinh mạng tinh khí cũng từ cái này trên cây cự thụ phát ra, lão tử có thể cảm ứng được, phương này thiên địa sinh mạng tinh khí hoàn toàn đều là cái này đại thụ phát ra. Tại nhìn thấy đại thụ bộ dáng về sau, rất nhanh lão tử trong đầu liền xuất hiện liên quan tới cái này đại thụ tin tức, không phải đường, chính là sinh mệnh ma thần phối hợp linh căn sinh mệnh chi thụ, chính là hỗn độn bên trong đỉnh tiêm hỗn độn linh căn. Tại hỗn độn bên trong, cũng chỉ có hỗn độn thanh liên, giống ruột dương liễu cây các loại số ít mấy loại linh căn phẩm cấp ở trên hắn, có thể tưởng tượng đến cỡ nào chân quý. Sinh mệnh ma thần sở dĩ được xưng là không chết ma thần, trừ bản thân thực lực bên ngoài. Cái này sinh mệnh chi thụ cũng là không thể bỏ qua công lao, cái này sinh mệnh chi thụ cũng sẽ không kết quả, hắn sẽ ngưng tụ ra một loại gọi là sinh mệnh chi thủy vô thượng thánh dịch, cái này sinh mệnh chi thủy chính là chân chính sinh mạng chí bảo, chữa thương vô thượng thánh phẩm. Sinh mệnh ma thần sở dĩ có cái kia kinh khủng năng lực khôi phục, trừ bản thân thần thông bên ngoài, còn lại hoàn toàn đều là cái này sinh mệnh chi thủy công lao. Tại hồng hoang bên trong, tam quang thần thủy được xưng là sinh mệnh chi thủy, bất quá tam quang chi thủy càng nhiều là nhằm vào cỏ cây chi tinh. Mà sinh mệnh chi thủy lại khác, hắn chủ yếu là nhằm vào tu sĩ thương thế, với lại sinh mệnh chi thủy phẩm cấp hiển nhiên muốn viễn siêu tam quang chi thủy, cùng sinh mệnh chi thủy so ra, tam quang thần thủy kém không chỉ một điểm nửa điểm. Lão tử ánh mắt rất nhanh cũng rơi xuống sinh mệnh chi thụ phía dưới ao nước phía trên, bên trong chứa đầy chất lỏng màu nhũ bạch, như là thực chất sinh mạng tinh khí cũng tiêu tán đi ra, không cần phải nói cái kia chất lỏng màu nhũ bạch bất ngờ chính là sinh mệnh chi thủy. Nhìn thấy cái này một ao sinh mệnh chi thủy về sau, dù là lão tử giờ phút này cũng không nhịn được có chút hô hấp dồn dập, cả người cũng có chút không bình tĩnh, có cái này sinh mệnh chi thủy, đối với lão tử thực lực tới nói tuyệt đối là một cái to lớn tiêu thăng, có sinh mệnh chi thủy ủng hộ, lão tử cũng cơ hồ tương đương ở tại có được bất tử chi thân, mặc dù nói so ra kém sinh mệnh ma thần, nhưng là cũng tuyệt đối có thể nói là kinh khủng, chỉ cần không phải tuyệt đối bị nghiền ép lời nói. Lão tử e là cho dù là muốn chết cũng khó khăn. Ta, đều là ta. Cái này tất cả mọi thứ đều là ta. Lão tử miệng bên trong cũng thì thào nói ra, cả người cũng như cử chỉ điên rồ, không phải lão tử kiến thức không được, mà là trước mắt tất cả những thứ này giá trị thật sự là quá kinh khủng. Cái này nhưng so sánh bồng lai đảo phía trên cái kia một tao tịnh thế sen trắng khủng bố hơn vô số lần. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Thật lâu về sau, lão tử lúc này mới cưỡng ép nén xuống kích động trong lòng cảm xúc, nhưng phía sau đem ánh mắt từ sinh mệnh chi thụ phía trên rời. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa một tòa cung điện khổng lồ phía trên. Hỗn độn tinh kim, toàn thân hỗn độn tinh kim chế tạo cung điện, không hổ là hỗn độn ma thần. Thủ bút này thật sự là quá kinh khủng. Lão tử nhìn qua trước mắt cái này cung điện khổng lồ, miệng bên trong thì thào nói ra, hỗn độn tinh kim cùng phía trước hắn rèn luyện chú bốn. Một tiên tứ kiếm dùng qua hỗn độn huyền thiết tiên thiên đồng mẫu các loại mấy loại vật liệu đều là cùng một cấp bậc, sử dụng hỗn độn đỉnh lời nói cũng là có thể luyện vạch cực phẩm tiên thiên linh bảo đỉnh tiêm linh tài, thế nhưng là lại bị dùng để chế tạo một tòa cung điện, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Không nói đừng, vẹn vẹn là cái này một tòa cung điện giá trị đều có thể so với một kiện thậm chí mấy món tiên thiên chí bảo. Sinh mệnh thần điện. Đi vào cửa đại điện chỗ, lão tử ánh mắt cũng rơi xuống đỉnh đầu trên tấm bảng, bởi vì có bản cổ truyền thừa, cho dù là không hoàn chỉnh, nhưng là mấy cái này đạo văn ý tứ hắn còn có thể nhận ra. Chương 136, Hỗn độn tạo hóa bức tranh. Kinh sợ hiện hỗn độn ma thần. Bất quá để lão tử có chút thất vọng là, tại chính mình tiến vào đại điện về sau, toàn bộ đại điện lại là 10 điểm trống trải, đồng thời không như trong tưởng tượng nhiều như vậy bảo vật. Rất nhanh lão tử cũng liền thoải mái, dù sao hỗn độn thế giới khác biệt ở tại Hồng Hoang thiên địa, hỗn độn thế giới tuyệt đại bộ phận đều là một mảnh hỗn độn, có thể dựng dục ra đến đồ vật tự nhiên cũng không có bao nhiêu, với lại nói như vậy, hỗn độn 3000 ma thần trên cơ bản đều là độc lai độc vãng, cho nên cho dù là sinh mệnh ma thần cũng không có khả năng cất giữ quá nhiều bảo vật. Cũng được, liền xem như dạng này cũng nên thỏa mãn. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, đồng thời không có quá nhiều thất vọng, bởi vì toàn bộ trong động phủ bảo vật đã vượt xa khỏi lão tử dự kiến, nguyên bản theo lão tử, sinh mệnh ma thần đã vỡ lạc, hắn trong động phủ cũng sẽ không có quá nhiều bảo vật tồn tại, thế nhưng là chính mình lại phát hiện hỗn độn linh căn sinh mệnh chi thủ cùng lượng lớn hỗn độn linh dược, đây đã là thiên đại kinh hỉ. A, cái kia là. Ngay tại lão tử chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt cũng chạm tới trong đại điện một cái bồ đoàn phía trên. Chỉ gặp trên bồ đoàn có một trường phong cách cổ xưa huyền diệu đồ lục, từng đạo huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra. Bà bối. Lão tử ánh mắt sáng lên, gần như trong nháy mắt liền nhận ra cái này đồ lục tuyệt đối là một kiện trí bảo, phía trên khí tức cho hắn cảm giác thậm chí so thái cực đồ đều muốn huyền diệu nhiều. Không chần chờ chút nào, lão tử thân hình thoát một cái, đi thẳng tới bồ đoàn bên cạnh, đưa tay chộp một cái, đem trước mắt đồ quyển bắt lại, trực tiếp bức ra một giọt máu dung nhập trong đó. Hỗn độn linh bảo hỗn độn tạo hóa bức tranh. Vậy mà đó là sinh mệnh ma thần phối hợp linh bảo. Luyện hóa trong đầu tin tức về sau, lão tử con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, trong đôi mắt tinh quang bạo phát, bất ngờ minh bạch cái này linh bảo lai lịch, chính là sinh mệnh ma thần phối hợp linh bảo. Bất quá cái này hỗn độn tạo hóa bức tranh lại cũng không là công kích linh bảo cũng không am hiểu phòng ngự, trên thực tế hắn chính là một kiện phụ trợ linh bảo. Ở trong chứa một phương hỗn độn tạo hóa không gian. Nghĩ tới đây về sau, lão tử cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thần niệm cũng trong nháy mắt dung nhập hỗn độn tạo hóa bức tranh không gian bên trong. T. Khi hắn cảm ứng được bên trong tình huống về sau, lão tử miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này, cả người nhịp tim cũng đột nhiên ở giữa tăng tốc mấy lần. Khó trách trong đại điện này như thế trống trải, nguyên lai tất cả mọi thứ đều tại cái này hỗn độn tạo hóa mưu toan bên trong. Thật lâu về sau, lão tử lúc này mới bình phục tới, miệng bên trong thì thào nói ra. Cái này hỗn độn tạo hóa mưu toan bên trong chính là một phương to lớn không cửa, tại hắn cảm ứng bên trong, toàn bộ hỗn độn tạo hóa mưu toan bên trong hoàn toàn là bị chia làm từng mảnh dược điển, bên trong tất cả đều là từng mảnh hỗn độn linh dược, phía trước thời điểm lão tử cảm giác cái này bên ngoài hỗn độn linh dược đã đủ nhiều, thế nhưng là khi nhìn thấy hỗn độn tạo hóa mưu toan bên trong những linh dược này về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là tiểu vu gặp đại vu. Cái này hỗn độn tạo hóa mưu toan bên trong hỗn độn linh dược vô luận là số lượng vẫn là phẩm chất đều viễn siêu thế giới bên ngoài những cái kia tản mát hỗn độn linh dược. Hỗn độn tức ngưỡng. Lại là hỗn độn tức ngưỡng. Cái này hỗn độn tạo hóa mưu toan thuốc đông y ruộng vậy mà thuần một sắc đều là hỗn độn tức ngưỡng. Ngay sau đó, rất nhanh lão tử cũng phát hiện một cái càng thêm làm hắn chấn kinh đồ vật, hắn phát hiện cái này hỗn độn tạo hóa mưu toan bên trong này từng mảng dược điển phía dưới thổ nhưỡng vậy mà tất cả đều là hỗn độn tức ngưỡng. Hỗn độn tức nhưỡng, đây chính là so tiên thiên tức nhưỡng càng thêm chân quý tồn tại, chính là chân chính thổ hệ trí bảo, nhưng là bây giờ như thế một mảng lớn hỗn độn tức nhưỡng vậy mà tất cả đều bị dùng để làm dược điển, thủ bút này có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì sinh mệnh ma thần trong động phủ có thể dựng dục ra nhiều như vậy hỗn độn linh dược, trừ sinh mệnh chi thụ sinh mạng tinh khí hối sinh bên ngoài, cái này hỗn độn tức nhưỡng hiển nhiên cũng là không thể bỏ qua công lao. Lúc này đây sinh mệnh ma thần động phủ đối với lao tử tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại thu hoạch, có cái này lựa nở dê lớn linh dược về sau, lao tử liền có thể tốt hơn lợi dụng chính mình đại đạo đan kinh, luyện chế ra càng nhiều thích hợp bản thân đan dược. Lại một lần nữa tốn hao hơn nửa ngày thời gian về sau, lao tử cũng đem chọn cái động phủ không gian tất cả đều đi dạo một lần, bất quá lại cũng tại không có phát hiện để hắn quá kích động đồ vật, bất quá kết quả này hắn hiển nhiên cũng sớm đã vừa lòng thỏa ý. Cho ta thu. Bên trong hư không, lão tử toàn lực thôi động trước mặt hỗn độn châu, sau một khắc, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực cũng từ hỗn độn châu phía trên phát ra, ngay sau đó phía dưới sinh mệnh ma thần động phủ không gian cũng gấp kịch bà tờ đầu và nở ve ho, theo hỗn độn châu phía trên thôn phệ chi lực càng ngày càng kinh khủng, sau một khắc, không gian xung quanh chấn động mạnh một cái, nhưng phía sau toàn bộ sinh mệnh ma thần động phủ trực tiếp bị đặt vào hỗn độn châu bên trong. Là thời điểm nên rời đi. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra. theo phía sau cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài tiến đến. Ông! Ngay tại lão tử vừa mới rời đi sinh mệnh ma thần động phủ trong nháy mắt, đột nhiên, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn. Không tốt! Cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, lão tử sắc mặt trong lúc đó đại biến, không dám có chút chần chờ. Thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trong nháy mắt tê ra đến, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng kình khí trong nháy mắt bao phủ đến trên người hắn, một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, cả người thân thể cũng trực tiếp bay rất ra ngoài, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng kịch liệt rung động. 853 đáng chết. Trọn vẹn bay ra mấy chục mét về sau, lão tử cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trong cơ thể khí huyết cũng kịch liệt sôi trào. Cũng may có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng thái cực đồ, tăng thêm lão tử tự thân nhục thân đủ mạnh lớn, nếu như đổi lại bình thường hỗn nguyên đại la kim tiên lời nói, một kích này tuyệt đối sẽ trọng thương. Lúc này cả người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng âm trầm, hiển nhiên hắn không nghĩ tới vậy mà lại có người trong bóng tối ra tay với mình, hai mắt ngưng tụ, ánh mắt cũng hướng thẳng đến bên trong hư không nhìn lại. Ác ngộng ma thần. Khi nhìn thấy bên trong hư không thân ảnh về sau, lão tử lông mày lập tức cũng nhăn lại đến. Hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương, bởi vì có bản cổ truyền thừa, cho nên lão tử đối với hỗn độn ma thần cũng không lạ, cơ hồ tại thứ nhất trong nháy mắt, hắn liền nhận ra bên trong hư không thân ảnh thân phận, chính là hỗn độn ma thần bên trong ác ngộng ma thần. Ác ngộng ma thần đồng dạng cũng không am hiểu bộ phát công phạt, hắn am hiểu nhất chính là huyễn thuật, chính là hỗn độn 3000 ma thần bên trong ở phương diện này tạo nghệ cao nhất tồn tại, bàn về thực lực lời nói, ác ngộng ma thần tại hỗn độn ma thần bên trong nhiều lắm là chỉ có thể coi là trung vị ma thần trình độ. Thế nhưng là hắn huyễn thuật cho dù là bình thường thượng vị ma thần sơ ý một chút lời nói đều sẽ lấy nói. Chương 137, ác ngộng ma thần. A, ngươi vậy mà biết bản tọa. Trên người ngươi khí tức. Bản cổ khí tức. Ngươi lại là bản cổ hậu duệ. Nghe được lao tử vậy mà một thanh nói ra thân phận của mình, bên trong hư không ác ngộng ma thần trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, bất quá rất nhanh, làm cảm ứng được lao tử trên thân khí tức về sau. Trong đôi mắt lập tức cũng hiện lên một vòng băng lãnh quang mang. Hỗn độn ma thần bên trong, 99% đều bị bản cổ giáo huấn qua, chỉ là phía trước bản cổ thật sự là quá nghịch thiên, bọn hắn căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng, bây giờ nhìn thấy bản cổ hậu duệ, thái độ có thể nghĩ. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra sinh mệnh ma thần bảo vật, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này ác ngộng ma thần cũng lạnh lùng nói ra, đối với cái này sinh mệnh ma thần động phủ ác ngộng ma thần thế nhưng là đã mưu đồ đã lâu. Phải biết sinh mệnh ma thần thế nhưng là danh xưng không chết ma thần, hắn trong động phủ khẳng định có chữa thương chí bảo, đôi này ở tại ác ngộng ma thần tới nói tuyệt đối là tha thiết ước mơ đổ vật. Bất quá đáng tiếc là, hắn căn bản cũng không tinh thông trận pháp, với lại chủ yếu nhất là, tại khai thiên lượng kiếp bên trong hắn nhưng là lọt vào kinh khủng trọng thương, một thân thực lực 10 không còn một, căn bản là không làm gì được sinh mệnh ma thần bên ngoài động phủ cấm chế. Cuối cùng rơi vào đường cùng, ác ngộng ma thần cũng chỉ có thể tại sinh mệnh ma thần động phủ chung quanh ẩn nấp đi. Chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Thà ta không chết, chỉ bằng ngươi. Thật sự là cho cười, nếu như là đỉnh phong thời kỳ ngươi lời nói, có lẽ bản tọa sẽ còn kiêng kỵ ba phần, về phần hiện tại ngươi. Lao tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, giờ phút này Lao tử đã cảm ứng được trên người đối phương khí tức, mặc dù nói khí tức so với hắn phải cường đại hơn một chút, bất quá cường cũng có hạn, chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên lục trọng thiên đỉnh phong tu vi mà thôi, cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới nhiều một ít. Nếu như nói đối phương đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên thất trọng thiên lời nói, có lẽ đối với lao tử tới nói uy hiếp không nhỏ, phải biết hỗn nguyên đại la kim tiên bảy trọng thiên đã xem như bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ chi cảnh, chính là một cái khác cảnh giới. Bây giờ đối phương chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên lục trọng thiên, lấy hắn thiên phú và bí pháp, vượt cấp khiêu chiến hiển nhiên cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Không biết sống chết. Ác ngộng ma thần đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, sau một khắc chỉ gặp trong đôi mắt mãnh liệt nổ bắn ra một đạo hào quang lộng lẫy, nhưng phía sau một cỗ quỷ dị khí tức cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Tại này quỷ dị khí tức bao phủ phía dưới, lao tử đầu cảm giác tâm thần mình cũng lập tức trở nên có chút hoảng hốt, phảng phất lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Không tốt. Nhìn thấy cái này màn về sau, lao tử sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, ngay sau đó. Đúng lúc này, hỗn độn châu bên trong thế giới đột nhiên mãnh liệt một trận, một cỗ huyền diệu thiên đạo pháp tắc khí tức cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Trực tiếp xua tan loại kia hoảng hốt ngạch cảm giác. Lan. Cùng lúc đó, giờ phút này lão tử phát hiện đối phương công kích cơ hồ đã sắp rơi xuống trên người mình, lúc này sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, hỗn nguyên kiếm trong nháy mắt tế ra, một đạo kinh khủng kinh thế kiếm khí cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp nên tiếp đối phương công kích. Phanh! Chỉ nghe một đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, hai người công kích trực tiếp vanh đến cùng một chỗ. Mặc dù nói ác ngộng ma thần tu vi cao hơn, thế nhưng là tại sát phạt thủ đoạn phía trên, lão tử thế nhưng là đạt được Hồng Mông Diễn Thiên kiếm điển truyền thừa, tăng thêm trong tay Hôn Nguyên kiếm, sát phạt lực lượng không thể so với đối phương phải kém, thậm chí còn hơn. Chỉ gặp ác ngộng ma thần thân thể chấn động mạnh một cái, nhưng phía sau sát phạt thần thông cũng trong nháy mắt bị phá ra, cả người thân thể cũng trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Đáng chết, làm sao có thể? Ngươi lại có thể phá vỡ ta huyễn thuật. Nhìn thấy một màn này về sau, ác ngộng ma thần sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi chính mình, mặc dù nói chính mình bây giờ thực lực 10 không còn một, thế nhưng là hắn thấy, hắn bản mệnh thần thông đối phó một cái so với hắn tu vi còn thấp hơn tồn tại tới nói cũng không phải là một kiện quá khó khăn sự tình, thế nhưng là bây giờ xem ra, hắn thật sự là có chút quá coi thường đối phương, cũng có chút đánh giá cao năng lực chính mình. Không có gì không có khả năng. Lao tử hư lạnh một tiếng, lúc này căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội. Trong tay Hỗn Nguyên kiếm lại một lần nữa hung hăng chém ra, một đạo kinh khủng tuyệt thế vô cùng kiếm khí trong nháy mắt phá toái hư không, những nơi đi qua, toàn bộ không gian hỗn độn đều trực tiếp bị sinh sinh chém rách ra, vô biên địa hỏa phong thủy điên cuồng quét sạch. "Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết? Đã như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa thủ đoạn, trộm thiên huyễn ngày." Ác ngộng ma thần khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt chỉ gặp đối phương trong mi tâm, con mắt thứ ba cũng trong nháy mắt mở ra, một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Trong khoảnh khắc, lão tử chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa mãnh liệt biến đổi, cả người cũng trực tiếp tiến vào mặt khác một mảnh trong thiên địa. Ác ngộng không gian. Bởi vì bản cổ truyền thừa duyên cớ, lão tử đối với ác ngộng ma thần thủ đoạn cũng có chút hiểu, điều này hiển nhiên chính là ác ngộng ma thần bản mệnh thần thông ác ngộng không gian, đỉnh phong thời kỳ ác ngộng ma thần sáng tạo ra đến ác ngộng không gian vây khốn một tôn thượng vị hỗn độn ma thần, thậm chí để cùng cảnh giới hỗn độn ma thần vĩnh viễn mê thất tại ác ngộng không gian bên trong. Ngay sau đó, lão tử chỉ cảm thấy không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi, nhưng phía sau cả người cũng không nhịn được chấn động hoảng hốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc mê mang. Hạo tử! Hạo tử! Mau tỉnh lại! Chúng ta nên trở về đi, hôm nay thế nhưng là có lao vu bà khóa. Lão tử chỉ cảm thấy giống như có người tại xô đẩy chính mình, mê mang mở to mắt, ánh mắt cũng nhìn qua chung quanh. Nơi này là... quán nét! Ân, ta không phải chết ta! Nhìn qua trước mắt một màn, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc, hắn cảm giác mình làm một cái rất dài mộng, trong mộng mình bị xe đụng, nhưng phía sau bỏ xuống, xuyên qua đến hồng hoang bên trong. Chết! Cái gì chết? Ngươi mẹ nó vừa mới nhìn xem tiểu thuyết ngủ, ngươi làm gì ngẩn ra đâu, không phải là nằm mơ còn không có thanh tỉnh à? Bên cạnh một cỗ hơi mập gã đeo kính nhìn qua lão tử nhịn không được nói ra. Nằm mơ! Thật sự là nằm mơ à? Hết thảy đều là nằm mơ à? Thế nhưng là vì cái gì chân thật như vậy? Lão tử trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, lúc này hắn cũng không nhịn được vô ý thức muốn cảm ứng trong cơ thể tình huống, bất quá kết quả tự nhiên là làm hắn 10 điểm thất vọng, hiện tại hắn căn bản chính là một người bình thường, tay trói gà không chặt càng. Về phần bốn mắt nam thân phận lão tử cũng nhận ra, bất ngờ đúng là mình phòng ngủ một cái huynh đệ, bình thường thời điểm hai người cùng tiến lên lưới suốt đêm, chỉ là cùng lão tử đọc tiểu thuyết khác biệt, đối phương chính là một cái chính cống ngọt đêm. Đừng nói nhảm a, đi nhanh lên đi. Lúc này lão tử liền như là một cái tượng gỗ bị đối phương lôi kéo, chẳng có ý thức tại quầy ba tính tiền dập máy, nhưng phía sau hướng phía trường học phương hướng đi đến. Chương 138, ác ngộng không gian. Cuồn cuộn sóng ngầm. Nơi này là thương nghiệp đường phố. Thật sự là trường học, nguyên lai tất cả những thứ này thật sự là một giấc ngộng. Lão tử nhìn qua trước mắt cái này quen thuộc hết thảy, miệng bên trong thì thào nói ra, rất nhanh hai người liền tới đến một cái giao lộ. Bất quá giờ phút này hắn hiển nhiên còn có chút trầm mê tại mộng cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế, tinh thần có chút hoảng hốt, không có chút nào chú ý tới nơi xa một cô thổ cặn bạ xe gào thét mà đến. Sau một khắc, lão tử đầu cảm giác mình sau lưng một cỗ cự lực truyền đến, cả người cũng trực tiếp mất đi cân bằng, hướng phía trước ngã quỵ đi qua, nương theo lấy một đạo chói tai tiếng thắng xe truyền đến. Đáng chết, không tốt. Trong chớp nhoáng này, lão tử sắc mặt trong lúc đó đại biến, cả người cũng lập tức tỉnh táo lại. Dư quang liếc một chút sau lưng bốn mắt nam, phát hiện đối phương đấy mắt hiện lên một vòng âm tà quan mang. Đây là ác ngộng ma thần, đáng chết. Trong chớp nhoáng này, lão tử cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, trong mi tâm một đạo quang mang cũng lập tức hiện lên, sau một khắc, rơi xuống đất về sau, cả người cũng mãnh liệt dùng sức đạp một cái, trực tiếp tới một cái cực hạn lư đả cồn, tránh đi cái này cặn bã thổ xe trùng kích. Ngay sau đó, không gian xung quanh lại một lần nữa vặn vẹo đi, lão tử cũng lại một lần nữa xuất hiện tại ác ngộng không gian bên trong. Đáng chết, thật quỷ dị thủ đoạn. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Cái này ác ngộng ma thần tay 403 đoạn thật sự là quá quỷ dị, hắn vừa rồi kém một chút liền nói. Nguyên bản hắn thấy, lấy chính mình tu vi tăng thêm một thân thần thông lời nói, đối phó ác ngộng ma thần hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, hắn cùng bắt đầu ác ngộng ma thần, đồng dạng có chút xem thường đối phương thủ đoạn, hỗn độn 3000 ma thần, mỗi một vị đều trưởng một đạo đại đạo pháp tắc, thực lực hiển nhiên viễn siêu cùng cảnh giới tồn tại, cho dù là thực lực không thế nào đột phá ác ngộng ma thần, thủ đoạn hiển nhiên cũng so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Có chút ý tứ, vậy mà tránh thoát đi, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp xuống thật tốt hưởng thụ vô tận ác mộng a. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp cũng lập tức truyền đến, trong thanh âm tràn ngập vô tận mị hoặc khí tức. Đáng chết. Đi chết đi. Một kiếm chẳng thiên. Lao tử thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt một cái kinh khủng lăng lệ vô cùng kiếm khí trong nháy mắt gào thét mà ra, hung hăng hướng phía bên trong hư không quét sạch mà đi. Bất quá đáng tiếc, cái này ác ngộng không gian thật sự là quá quỷ dị, hoàn toàn miễn dịch loại công kích này, không có chút nào nửa điểm tác dụng. Ngay sau đó, lão giả không gian xung quanh lại một lần nữa vặn vẹo đi, nhưng phía sau cả người cũng lại một lần nữa tiến vào một cái lạ trong thiên địa, tinh thần cũng lại một lần nữa chấn động hoảng hốt. Theo phía sau lão tử một lần lại một lần không ngừng tiến vào cái này đến cái khác trong ảo cảnh, cả người cũng dần dần mê thất đến này quỷ dị không gian bên trong. Tại lao tử mê thất tại ác ngộng không gian bên trong thời điểm, giờ phút này hồng hoang thiên địa cũng sinh ra biến hóa không nhỏ, theo vạn năm kỳ hạn tới gần, toàn bộ hồng hoang bên trong bầu không khí cũng càng phát ra khẩn trương lên, một cỗ báo tô tiến đến phía trước yên tĩnh tràn ngập toàn bộ hồng hoang bên trong. Khởi bẩm bệ hạ, quỷ sa yêu thánh cầu kiến. Nói có chuyện quan trọng tình muốn cùng bệ hạ báo cáo. Thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trong, một bóng người đối với thượng thủ đế Tuấn cùng quá mở miệng nói. Để hắn tiến đến. Đế Tuấn mày nhíu lại một cái, lập tức mở miệng nói. Quỷ sa gặp quá hai vị bệ hạ. Rất nhanh quỷ sa cũng đi thẳng tới lăng tiêu điện bên trong, hai mắt có chút kích động nhìn qua đế Tuấn cùng thái nhất. Quỷ sa yêu thánh có chuyện gì? Đế Tuấn mở miệng nói. Bệ hạ, thuộc hạ có một việc quan ta yêu tộc tương lai phát hiện trọng đại muốn bẩm báo bệ hạ. Quỷ sa mở miệng nói. Việc quan hệ ta yêu tộc tương lai. Không biết là chuyện gì. Nghe được quỷ sa lời nói về sau, đế Tuấn cùng thái nhất trên mặt lập tức cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Bọn hắn hết sức rõ ràng, quỷ sa hiển nhiên sẽ không cầm loại chuyện này mở ra trò đùa. Là dạng này bệ hạ, thuộc hạ tìm tới khắc chế vu tộc nhục thân biện pháp. Nếu như một khi thành công lời nói, liền xem như tổ vu nhục thân cũng phất tay có thể phá. Quỷ sa mở miệng nói. Cái gì? Quỷ sa yêu thánh ngươi nói là thật. Ngươi xác định ngươi tìm tới biện pháp. Ngươi cần phải hiểu rõ, chuyện này có thể dung không được mở nửa điểm cho đùa. Đế Tuấn sắc mặt trong lúc đó đại biến, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói. Phải biết theo vạn năm kỳ hạn tới gần, trên thực tế Đế Tuấn cùng Thái Nhất áp lực thế nhưng là 10 điểm kinh khủng. Bây giờ vu tộc bên trong thêm ra một tôn thiên đạo thánh nhân, bọn hắn mặc dù nói cường hóa chu thiên tinh đấu đại trận, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũng là không có nửa điểm lực lượng, bởi vì tổ vu nhục thân thật sự là quá kinh khủng. Trừ hỗn độn chung bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều rất khó uy hiếp được. Giờ phút này nghe được tin tức này về sau, trong lòng kích động có thể nghĩ, tự nhiên là thật. Loại chuyện này thuộc hạ tự nhiên là không dám nói đùa. Quỷ sa mở miệng nói. Tốt, rất tốt, nếu như là nói thật, như vậy quỷ sa yêu thánh cư công đầu, nói đi, đến cùng là biện pháp gì? Đế Tuấn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại mở miệng nói. Biện pháp này cùng nhân tộc có quan hệ. Quỷ sa mở miệng nói. Nhân tộc. Cái này cùng nhân tộc có quan hệ gì? Đế Tuấn mày nhíu lại một cái về sau mở miệng nói, đối với nhân tộc, Đế Tuấn hiển nhiên là không quá muốn trêu chọc. Là dạng này bệ hạ, ta dưới quyền một yêu thần phát hiện dùng nhân tộc oan hồn luyện chế pháp bảo đối với vu tộc nhục thân có cường đại khắc chế hiệu quả. Phía trước thời điểm ta cũng thử qua, dùng nhân tộc oan hồn luyện chế pháp bảo, đối phó vu tộc có kỳ hiệu. Quỷ sa mở miệng nói. Cái gì? Nhân tộc oan hồn? Các người điên. Vậy mà ra tay với nhân tộc, nếu như một khi để Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân phát hiện lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nghe được quỷ sa lời nói về sau, Đế Tuấn sắc mặt lập tức cũng là đại biến. Bệ hạ yên tâm, ta làm 10 điểm bí ẩn, bây giờ nhân tộc khắp toàn bộ hồng hoang, mặc dù nói có long tộc thủ hộ, thế nhưng là luôn có một chút chỗ thiếu sót, cho nên ta chỉ là lựa chọn một chút xa xôi nhân tộc bộ lạc động thủ. Quỷ sa mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Nghe được quỷ sa lời nói về sau, Đế Tuấn cũng buông lỏng một hơi. Như ngươi nói, cần nhân tộc hồn phách, muốn uy hiếp được tổ vu lời nói, cần nhân tộc hồn phách khẳng định không phải một con số nho, cái này chỉ sợ. Đế Tuấn lông mày cũng nhăn lại đến. Xác thực cần lượng lớn nhân tộc quan hồn, bất quá chúng ta có thể không ra tay với nhân tộc, không nên quên, trừ nhân tộc bên ngoài, còn có vu nhân nhất tộc, nếu như ra tay với bọn họ lời nói, tin tưởng đến lúc đó cho dù là bị phát hiện, Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân cũng hẳn là sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là vu nhân nhất tộc hồn phách hiệu quả phải kém một chút mà thôi, đến lúc đó bệ hạ có thể phái một chút đáng tin người bí mật xâm nhập hồng hoang hoang vắng địa điểm, đối với nơi đó nhân tộc bộ lạc ra tay, chỉ cần cẩn thận một điểm lời nói, không ai có thể phát hiện. Quỷ Sa trầm ngâm một cái về sau mở miệng nói, vu nhân nhất tộc A. Nghe được Quỷ Sa lời nói về sau, Đế Tuấn sắc mặt cũng thay đổi huyễn một cái, hiển nhiên là đang tiến hành cân nhắc. Huynh trưởng, hiện tại chúng ta đã không có đường chọn cho nở, cùng xem phía trước chú ý về sau, không bằng buông tay đánh cược một lần, một khi thành công lời nói, ta yêu tộc liền sẽ trở thành thiên địa nhân vật chính, đến lúc đó cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng không dám tùy ý ra tay với chúng ta. Bên cạnh Thái Nhất cũng không nhịn được mở miệng nói. Chương 139, được ăn cả ngã về không? Nữ Hoa giận. Nghe được Thái Nhất lời nói về sau, Đế Tuấn cũng cứ thế một cái, thần sắc cũng hơi đổi. Tốt, đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta liền cược một lần tốt. Chỉ cần thành công đánh bại vu tộc, trả giá lại lớn giá phải trả cũng đáng. Rất nhanh Đế Tuấn đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, lạnh lùng nói ra. Đi muốn là còn có Bạch Trạch yêu thánh bọn hắn mời đến. Chúng ta thật tốt kế hoạch một cái. Đế Tuấn mở miệng nói. Mấy ngày về sau, ở trong thiên đình, từng đội thần bí tiểu đội cũng từ thiên đình xuất phát, nhưng phía sau xâm nhập hồng hoang các nơi. Hồng hoang một chỗ một cái cỡ lớn vu nhân bộ lạc, giờ phút này toàn bộ vu nhân bộ lạc thanh niên trai tráng tất cả tập hợp tại bộ lạc cổng, mỗi cá nhân trên người đều mang theo giản dị đi săn vũ khí, hiển nhiên là chuẩn bị ra ngoài đi săn, mà trong bộ lạc già trẻ thì đang cho bọn hắn tiễn đưa. Tất cả mọi người trở về đi, yên tâm tốt, lúc này đây chúng ta nhất định sẽ cho mọi người mang về đầy đủ đồ ăn. Cầm đầu một cái thanh niên trai tráng nhìn qua sau lưng một đám tổ người về sau mở miệng nói. Tất cả mọi người xuất phát. Theo phía sau đối với bên người đám người mở miệng nói. Ong ong ong. Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không, từng đợt kinh khủng yêu khí điên cuồng phun trào, nương theo lấy một cỗ nồng đậm túc sát khí tức tràn ngập toàn bộ hư không. Không tốt, mọi người cẩn thận, địch tập. Nhìn thấy một màn này về sau, một đám thanh niên trai tráng sắc mặt đại biến, lúc này cũng nhao nhao nắm chặt binh khí trong tay. Gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không. Động thủ, giết. Tốc độ nhanh một chút, một tên cũng không để lại. Bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Thanh âm này vừa mới rơi xuống, bên trong hư không, hai bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nhưng phía sau kinh khủng cương phong cũng trong nháy mắt quét sạch, hướng thẳng đến phía dưới một đám vu nhân trên thân bao phủ tới. Cái gì? Đáng chết, không tốt, là yêu tộc. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới một mọi người sắc mặt cũng là đại biến. Cái này vu nhân bộ lạc mặc dù nói kế thừa vu tộc một chút thiên phú, sức chiến đấu so phổ thông nhân tộc phải cường đại hơn một chút, nhưng là chân chính cường đại vu nhân tại lúc sinh ra đời đời liền đã bị người của vu tộc tiếp đi, còn lại những thứ này chỉ là phổ thông vu nhân mà thôi. Đối mặt dã thú bọn hắn có lẽ 10 điểm cường đại, thế nhưng là tại chính thức yêu tộc trước mặt, hiển nhiên vẫn như cũ là có chút không chịu nổi một kích. Không có chút nào hồi hộp, mặc dù nói thanh niên trai tráng liều chết chống cự, thế nhưng là tại yêu tộc thực lực cường đại phía dưới, tất cả mọi thứ đều biến thành phi công, vẹn vẹn mất một lúc, toàn bộ bộ lạc liền tất cả đều bị tàn sát không còn. Bên trong hư không một đạo yêu tộc cũng trực tiếp tế ra một cái hồ lô màu đen, hai tay kết ấn, trực tiếp đem vu nhân nhất tộc oan hồn tất cả đều thu lại, nhưng phía sau trực tiếp tiến về mục tiêu kế tiếp. Tại yêu tộc bí mật hành động phía dưới, vô số vu nhân bộ lạc cũng nhao nhao gặp nạn. Thiên đình bên trong, một chỗ bí ẩn địa phương, một cái to lớn tế đàn hiện hóa ra ngoài, tại bên trên tế đàn thì là một thanh toàn thân huyết sắc kiếm phôi. Một cỗ kinh khủng khí tức hung sát cũng từ phía trên phát ra, giờ phút này vô số oan hồn cũng không ngư nở dê bị rót vào trong đó. Đáng chết, giống như đạt tới cực hạn. Bất quá rất nhanh, Đế Tuấn sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, cái này trường kiếm khí tức giống như đạt tới một loại nào đó cực hạn, cho dù là dung nhập lại nhiều vu nhân nhất tộc oan hồn cũng đã không cách nào tăng lên hắn uy năng. Này khí tức nhiều lắm là chỉ có thể đối phó đại vu nhục thân, muốn đối phó tổ vu lời nói, còn kém một chút. Xem ra đây đã là vu nhân oan hồn cực hạn, còn muốn tăng lên lời nói, chỉ có thể dùng thuần khiết nhân tộc oan hồn. Bên cạnh Quỷ Sa mở miệng nói, nhân tộc A. Đế Tuấn lông mày cũng nhăn lại đến, sắc mặt cũng lại một lần nữa biến ảo. Chuyên lệnh xuống, khởi động số 2 kế hoạch. Liếc mắt một cái trước mắt huyết sắc kiếm phôi về sau, Đế Tuấn đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, mở miệng nói. Biết, bệ hạ. Quỷ Sa mở miệng nói. Hồng Hoang cực bắc địa điểm một cái nhân tộc bộ lạc trên không, mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Liền cái này a. Trung quanh cũng không có long tộc tồn tại, cũng không có cường giả thủ hộ. Trong đó một bóng người nhìn qua phía dưới bộ lạc, đáy mắt cũng hiện lên một vòng túc sát khí tức. Động thủ. Sau một khắc, mấy bóng người cũng hướng thẳng đến phía dưới nhân tộc bộ lạc lao xuống đi, kinh khủng hủy diệt phong bạo cũng hướng thẳng đến một đám nhân tộc trên thân bao phủ tới. Trong khoảnh khắc, nguyên bản yên tĩnh nhân tộc bộ lạc lập tức cũng biến thành máu chảy thành sông. Không cần a. Ai đến cứu lấy chúng ta? Cứu mạng a. Lập tức toàn bộ trong bộ lạc cũng là một mảnh kêu khóc tiếng kêu thảm thiết, bất quá đối mặt cái này tiếng kêu thảm thiết, bên trong hư không thân ảnh không có chút nào thương hại, ngược lại càng thêm lãnh khốc, mất một lúc, toàn bộ bộ lạc cũng trực tiếp bị tàn sát không còn, oan hồn cũng trực tiếp bị thu liễm. 89. Đi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, mấy bóng người cũng trực tiếp rời đi bộ lạc. Quả nhiên vẫn là cần nhân tộc oan hồn mới có hiệu. Ở trong thiên đình, theo nhân tộc oan hồn tràn vào, cái kia huyết sắc kiếm phôi phía trên khí tức cũng lại một lần nữa điên cuồng tiêu thăng, nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn đáy mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc. Không tốt, bệ hạ, Vu tộc đã phát hiện chúng ta đổ sát Vu nhân bộ lạc sự tình, đang tại tập kết đại quân, chuẩn bị đối với ta thiên đình ra tay. Đúng lúc này, bên ngoài một bóng người cũng bay lượn mà tới, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hoàng thần sắc. Cái gì? Nghe được tin tức này về sau, Đế Tuấn sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi. Không không. Không được, tốc độ quá chậm, nhất định phải tăng tốc tiến độ. Nhìn qua trước mắt huyết sắc kiếm phôi về sau, Đế Tuấn cũng không nhịn được mở miệng nói. Xem ra tiếp tục gầm thầm ra tay lời nói, thời gian đã tới không kịp, đã như vậy lời nói. Truyền lệnh xuống, đừng có cố kỵ, toàn lực ra tay, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất gom góp cần nhân tộc quan hồn. Đế Tuấn đáy mắt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc, hiển nhiên là chuẩn bị làm cuối cùng đánh bạc. Theo Đế Tuấn mệnh lệnh, nguyên bản còn ẩn nút trong bóng tối cẩn thận từng ly từng tí ra tay yêu tộc lập tức cũng đã không còn mảy may ẩn nút, nhao nhao ra tay, trực tiếp bắt đầu trắng trợn ra tay với nhân tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang vô số nhân tộc bộ lạc gặp nạn. Ai đến cứu lấy chúng ta nhân tộc a? Cầu thánh phụ thánh mẫu ra tay cứu vớt nhân tộc ta a. Cùng lúc đó, vô số nhân tộc cũng bắt đầu nhao nhao đối với trong bộ lạc miếu thờ bắt đầu cầu nguyện. Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi hôn trướng. Thủ Dương Sơn bên trong, đang lúc bế quan nữ hoa phảng phất cảm ứng được cái gì, con mắt cũng mãnh liệt mở ra, bấm ngón tay tính toán, rất nhanh liền phát giác được hồng hoang bên trong tình huống, sắc mặt lập tức cũng là đại biến. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng sát ý cũng từ trên người nữ hoa bạo phát đi ra, lúc này liền muốn ra tay với yêu tộc. Chương 140, Nguyên Thần Thuế Biến. Đại phá ác ngộng không gian. Thánh nhân không được nhúng tay Vu yêu chi chiến. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng khí cơ cũng trực tiếp khóa chặt nữ hoa. Nương theo lấy một thanh âm cũng lập tức truyền ra. Cái gì? Nghe được thanh âm này về sau, nữ hoa sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên hắn đã nghe được, thanh âm này không phải người khác, bất ngờ chính là Hồng Quân thanh âm. Đáng giận, đã như vậy. Nữ hoa sắc mặt biến đổi một cái, sau một khắc, thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, thông qua tín ngưỡng chi lực trực tiếp câu thông nhân tộc trong bộ lạc tựa nờ dê thần, trong chốc lát chỉ gặp Hồng Hoang trong bộ lạc nữ hoa tựa nờ dê thần quang mang đại thịnh. Trực tiếp hóa thành một lồng ánh sáng, trực tiếp đem những cái kia nhân tộc bộ lạc bao phủ lại. Là Thánh Mẫu. Quá tốt, là Thánh Mẫu ra tay. Nhân tộc đa tạ Thánh Mẫu ân đức của thủ hộ. Nhân tộc đám người nhìn thấy một màn này về sau, từng cái trên mặt cũng đều 807 lộ ra một vòng thần sắc kích động. Hỗn độn chỗ sâu, một chỗ quỷ dị không gian bên trong, một bóng người như là pho tượng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đúng lúc này, đông nhiên thân ảnh này thân thể run lên bần bật, ngực cũng không hiểu tê dần. Một thanh lịch huyết cũng trong nháy mắt phun ra ngoài. Đáng chết, không tốt, cảm giác này là... Nhân tộc. Là nhân tộc. Thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là bị ỷ củn dĩ ác ngộng không gian bên trong lão tử. Cái này mấy ngàn năm lão tử một mực bị vây ở cái này ác ngộng không gian bên trong. Ngay tại hắn sắp mê thất tại ác ngộng không gian thời điểm, đột nhiên một cô đến từ đáy lòng kêu gọi cũng truyền tới, hình thành kinh khủng khổng lồ nguyện lực. Cái này nguyện lực không phải đường, bất ngờ chính là nhân tộc chúng sinh nguyện lực. Gần như trong nháy mắt, lão tử liền cảm ứng được nhân tộc tình huống. Đáng chết, Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi muốn chết. Lão tử trong đôi mắt cũng mãnh liệt bộc phát ra một cỗ chu nở dê thiên sát ý, nguyên bản hắn thấy, bây giờ nhân tộc cùng hồng hoang trong tiểu thuyết đã sinh ra to lớn biến hóa, hồng hoang trong tiểu thuyết, nhân tộc có thể nói là mộ mộ không thương, cứu cứu không yêu, cho nên cuối cùng mới bị yêu tộc tàn sát. Nhưng là bây giờ nhân tộc lưng phía sau thế nhưng là có lão tử cùng nữ hoa tồn tại biết rõ muốn không phải người ngu đều có thể nhìn ra lão tử đối với nhân tộc coi trọng, hắn không nghĩ tới đế tuấn cùng thái nhất vậy mà vẫn như cũ dám như thế trắng trợn ra tay với nhân tộc. Ác mộng ma thần. Người đáng chết. Đương nhiên, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là ác mộng ma thần. Nếu như không phải ác mộng ma thần lời nói, cho dù là yêu tộc ra tay với nhân tộc, lao tử cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Cho dù là không thể trực tiếp ra tay với yêu tộc, cũng có thể trình độ lớn nhất bảo toàn nhân tộc. Thế nhưng là bây giờ, mình bị vây ở ác mộng không gian bên trong mấy ngàn năm. Lão tử trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, tại nhân tộc lựa nờ dê lớn nguyện lực ra chỉ phía dưới, lão tử chợt phát hiện, chính mình nguyên bản hỗn nguyên đại la kim tiên lục trọng thiên đỉnh phong nguyên thần cảnh giới, thấy rõ ràng, không phải tu vi. Lại có đột phá dấu hiệu. Đây là. Cảm nhận được một màn này về sau, lão tử trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, sau một khắc, không chần chờ chút nào, thông qua tín ngưỡng chi lực toàn lực câu thông hồng hoang bên trong tượng nàn ở. Mặc dù nói bây giờ lão tử tại hỗn độn chỗ sâu không cách nào mượn nhờ thiên đạo lực lượng, thế nhưng là cái này tín ngưỡng chi lực lại là không nhìn thời không cách trở. Gần như trong nháy mắt, hồng hoang bên trong nhân tộc trong bộ lạc, lão tử pho tượng cũng trong nháy mắt hào quang đại thịnh, hóa thành một màn ánh sáng trực tiếp đem tất cả nhân tộc bộ lạc tất cả đều bao phủ lại, so nữ hoa tượng nả nở khí tức còn muốn càng khủng bố hơn nhiều. Nhân tộc đa tạ thánh phụ che chở. Nhìn thấy một màn này về sau nhân tộc chúng sinh cũng trong nháy mắt quỳ rạp dưới đất. Từng đạo tín ngưỡng chi lực cũng điên cuồng hướng phía tựa nở dê thần bên trong tụ tập đi qua, hóa thành một cỗ kinh khủng hơn vô thượng nguyện lực phản hồi đến lao tử trên thân. Vâng! Sau một khắc, lao tử cả người thân thể chấn động mạnh một cái, hỗn độn châu thế giới thiên đạo cũng điên cuồng chấn động, hỗn độn châu thế giới hư không, vô số đạo văn cũng điên cuồng hiển hóa ra ngoài, nhưng phía sau không ngừng diễn hóa, đạo văn khí tức cũng biến thành càng phát ra huyền liền diệu. Cùng lúc đó, theo đạo văn diễn hóa, toàn bộ tiểu thiên thế giới vậy mà cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, tứ cực địa điểm cũng lập tức bắt đầu điên cuồng khuyết trương, nguyên bản hỗn độn châu bên trong thế giới liền đã đạt tới tiểu thiên thế giới cực hạn, bây giờ lúc này đây thuế biến về sau, trực tiếp đột phá tiểu thiên thế giới cực hạn, trong nháy mắt bước vào trung thiên thế giới cấp bậc. Một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ trên người lao tử bạo phát đi ra, tại tiểu thiên thế giới thuế biến trong nháy mắt, hắn nguyên thần cũng trong nháy mắt hoàn thành đột phá, trực tiếp từ hỗn nguyên đại la kim tiên lục trọng thiên đỉnh phong đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên bảy trọng thiên cảnh giới. Mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là tăng lên một cái nhỏ cấp độ, thế nhưng là hắn nguyên thần cảnh giới lại là có một cái chất thuế biến, trực tiếp từ hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ trình độ. Ngay tại lúc này, hỗn nguyên cửu chuyển, nhất khí hóa tam thanh, nhất lực phá vạn pháp. Tại nguyên thần đột phá trong nháy mắt, lao tử liền cảm ứng được cái này ác ngộng không gian chấn động, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt phát động bí pháp. Khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt điên cuồng quét sạch, lực pháp tắc cũng thôi động đến cực hạn, trong khoảnh khắc, toàn bộ ác ngộng không gian cũng kịch liệt chấn động, nhưng phía sau bắt đầu như là pha lê vỡ vụn ra. Lao tử thân hình cũng trực tiếp từ ác ngộng không gian bên trong đi tới. A. Cùng lúc đó, tại ác ngộng không gian vỡ vụn trong nháy mắt, ác ngộng ma thần miệng bên trong cũng phát ra một đạo vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, chỉ gặp hắn trong mi tâm con mắt thứ ba bên trong một đạo huyết lệ cũng không ngừng chảy ra, bản mệnh thần thông bị phá. Ác ngộng ma thần hiển nhiên cũng nhận vô cùng kinh khủng phản vệ, nguyên bản trên thân liền có kinh khủng thương tích, giờ khác này tổn thương càng thêm tổn thương, khí tức cũng biến thành càng thêm suy yếu. Làm sao có thể? Đáng chết, ngươi làm sao có thể phá vỡ ta ác ngộng không gian? Ác ngộng ma thần mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua lao tử, phảng phất giống như gặp quỷ nhìn qua đối phương, nguyên bản lao tử cũng đã gần muốn triệt để mất thất, nhiều nhất lại qua ngàn năm liền có thể thu hoạch, thế nhưng là vậy mà xảy ra bất ngờ bộc phát, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Giết. Lao tử căn bản cũng không cùng đối phương có chút nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam thi hóa thân cũng trực tiếp tế ra, thiện thi trong tay chính là Lao tử thành đạo trí bảo bàn long biển quải tạo hóa thanh liên biến thành, ác thi trong tay thì là tiên thiên trí bảo huyền thiên ấn, mà thứ tam thi trong tay thì là đồng dạng đã đạt tới tiên thiên trí bảo cấp bậc không động ấn. Nguyên bản theo lão tử nhân tộc ít nhất phải đại hưng về sau, không động ấn mới có thể tại lượng nở dê lớn khí vận phía dưới tấn thăng làm tiên thiên trí bảo. Thế nhưng là nhân tộc phát triển so lão tử trong dự đoán muốn tốt nhiều, bây giờ không động ấn cũng thành công đột phá cực phẩm tiên thiên linh bảo gông cùng xiềng xích, tấn thăng đến tiên thiên trí bảo cấp bậc. Chương 141, Chu Tiên kiếm trận trảm ác ngộng. Luân hồi tử liên. Tăng thêm phía trước nhất khí hóa tam thanh bí pháp, giờ phút này trọn vẹn bảy đạo thân ảnh trực tiếp gắt gao đem ác ngộng ma thần bao vây lại, từng đạo kinh khủng sát phạt thần thông không ngừng hướng phía ác ngộng ma thần trên thân bao phủ tới. Nguyên bản ác ngộng ma thần liền không quen giải công phạt, giờ phút này lại bị lão tử phá vỡ bản mệnh thần thông, tăng thêm lão tử giờ phút này nguyên thần cảnh giới đạt được tiêu thăng, tăng lên cực lớn đối với ác ngộng ma thần huyễn thuật kháng tính, trong lúc nhất thời, ác ngộng ma thần cũng là liên tục bại lui, trực tiếp gắt gao bị lao tử ngăn chặn. Nhất kiếm chẳng thiên, nhất ấn chấn thiên. Chớp mắt tức mấy đạo thần thông cũng hung hăng oanh đến ác ngộng ma thần trên thân, không có chút nào hồi hộp, cả người thân thể trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, từng ngụm máu tươi cũng cuồn phún mà ra, lại một lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương. Đáng chết, đáng giận. Tiểu tử, bản tọa nhớ kỹ ngươi, chờ đó cho ta, đừng lại để bản tọa gặp được ngươi, nếu không lời nói, bản tọa nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Ác ngộng ma thần hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, lấy chính mình bây giờ trạng thái hiển nhiên là không có phần thắng, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục trong này cùng lao tử dây dưa tiếp, ác hung ác rất chừng lao tử một chút về sau, lúc này liền muốn chạy trốn. Muốn đi? Ngươi đi được a? Lưu lại cho ta. Chu tiên đại trận. Lên cho ta. Nhìn thấy 27 một màn này về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng dữ tận sắc, trong nháy mắt trực tiếp tế lên Chu Tiên đại trận, bản tôn cùng Tam thi hóa thân các chấp nhất kiếm, trong nháy mắt trực tiếp đem ác ngộng ma thần bao phủ lại. Cái gì? Chu Tiên tứ kiếm? Đáng chết, là La Hầu Chu Tiên đại trận. Nhìn thấy một màn này về sau, đại trận bên trong ác ngộng ma thần sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, phải biết La Hầu cùng ác ngộng ma thần thế nhưng là khác biệt, La Hầu đây chính là lúc trước hỗn độn ma thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Tại hỗn độn ma thần bên trong chí ít có thể đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại, thủ đoạn thế nhưng là vô cùng kinh khủng, lệnh vô số hỗn độn ma thần nghe tin đã sợ mất mật, căn bản cũng không phải là hắn có thể so bì. Không đúng, cái này không phải chân chính Chu Tiên đại trận. Bất quá rất nhanh, ác ngộng ma thần rất nhanh cũng ý thức được không thích hợp, cái này Chu Tiên đại trận cùng hắn thấy qua huy năng hiển nhiên không kém dừng 1 giờ rưỡi. Coi như có phải là thật hay không chính Chu Tiên đại trận lại như thế nào, đối phó ngươi đầy đủ. Lão tử lạnh lùng nói ra, lúc này cũng căn bản cũng không cùng đối phương nói nhảm, điên cuồng thôi động Chu Tiên đại trận, từng đạo kinh khủng tốc sát khí tức cũng điên cuồng hướng phía ác ngộng ma thần trên thân bao phủ tới. Mặc dù nói lão tử Chu Tiên đại trận chính là đồ dỏm, còn kém rất rất xa đỉnh phong nhất hỗn độn thời kỳ La Hầu trong tay Chu Tiên đại trận, không xem qua phía trước ác ngộng ma thần bất quá chỉ là một cái trung vị hỗn độn ma thần mà thôi, càng là người bị thương nặng, một thân thực lực 10 không còn một, đối phó loại trạng thái này ác ngộng ma thần hiển nhiên là đầy đủ. Giờ phút này lao quyết trong lòng thế nhưng là hận chết ác ngộng ma thần, tự nhiên là toàn lực thôi động, căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, lúc bắt đầu đợi ác ngộng ma thần còn có thể hơi chống lại 1-2 cái, thế nhưng là rất nhanh, tiện tiện áp chế gắt gao, thương thế trên người cũng không ngư nở dê biến nhiều, đến cuối cùng cả người cũng trực tiếp trở nên một mảnh máu thịt bé bét. Á á á á, không cần, dừng tay, mau dừng tay, thả ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Ác ngộng ma thần miệng bên trong cũng truyền ra từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, tha ác ngộng ma thần một mạng, ban thưởng 3 đạo huyền hoàng bản nguyên. Lựa chọn 2, chém giết ác ngộng ma thần. Thu hoạch được hỗn độn thanh liên hạt sen 1 mai. Lựa chọn 2. Không chần chờ chút nào, lao tử trực tiếp lựa chọn cái thứ 2 tuyển hạng, mặc dù nói 3 đạo huyền hoàng bản nguyên có thể làm cho mình thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thuế biến. Thế nhưng là giờ phút này hắn đối với ác ngộng ma thần thế nhưng là hận thấu xương, căn bản cũng không khả năng buông tha đối phương. Chết đi. Trong nháy mắt, lao tử trong cơ thể năng lượng điên cuồng phun trào, trong nháy mắt trực tiếp đem Chu Tiên đại trận uy năng phát động đến cực hạn, nương theo lấy một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, ác ngộng ma thần thân thể cũng trực tiếp sinh sinh bị xuyên thủng, toàn bộ thân thể cũng trực tiếp sinh sinh bị phanh thây, trên thân sinh cơ cũng lập tức triệt để bị ma diệt. Hô. Cảm nhận được ác ngộng ma thần sinh cơ triệt để ma diệt về sau, lão tử cũng buông lỏng một hơi, theo phía sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Chu Tiên đại trận thu lại. Tại hắn trước mặt, ác ngộng ma thần thân thể đã bị triệt để hủy đi, giờ phút này chỉ còn lại có một đạo màu ngà sư a quang đoàn trôi nổi ở trong hư không. Hỗn độn ma thần bản nguyên. Nhìn thấy cái này quang đoàn trong nháy mắt, lão tử liền nhận ra, thứ này không phải đường, bất ngờ chính là hỗn độn ma thần bản nguyên, chính là hỗn độn ma thần chỗ tinh hoa. Đồ tốt. Thứ này có thể trực tiếp dùng để thôn phệ, dùng để tăng cao tu vi, đồng dạng cũng có thể dùng để luyện chế thành đan dược. Nếu như là phía trước lời nói, lao tử sẽ trực tiếp lựa chọn thôn phệ. Bất quá khi lấy được sinh mệnh ma thần lượn ở dê lớn bảo tàng về sau, đạt được dò xét hỗn độn linh dược, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn loại kia nhất lãng phí biện pháp, chỉ cần luyện chế thành đan dược mới có thể trình độ lớn nhất phát huy hỗn độn ma thần bản nguyên hiệu quả. Theo phía sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lão tử trong tay cũng xuất hiện một mai to bằng nắm đấm trẻ con màu tím hạt sen, cái này bất ngờ đúng là hắn từ hệ thống bên trong thu hoạch được hỗn độn thanh liên hạt sen, hỗn độn thanh liên hết thể có 9 cái hạt sen, cái này màu tím hạt sen bất ngờ chính là một cái trong số đó, nguyên bản màu tím hạt sen đã tại khai thiên trong đại kiếp hủy đi, bất quá lại thông qua hệ thống rơi xuống trong tay mình. Cái này một mai màu tím hạt sen hẳn là luân hồi tử liên A. Có lẽ có thể bồi dưỡng ra một đóa tam thập lục phẩm tiên thiên trí bảo cấp bậc luân hồi tử liên. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra. Dưới tình huống bình thường, cái này luân hồi tử liên hạt sen cũng chính là có thể đạt tới thập nhị phẩm trình độ. Thế nhưng là bây giờ lao tử thế nhưng là có hỗn độn linh tuyển, tam quang thần thủy, càng 873 có hỗn độn tức nhưỡng cùng sinh mệnh chi thủy, hiển nhiên đủ để cho luân hồi tử liên sinh ra thuế biến. Nghĩ tới đây về sau, lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Nên trở về đi. Theo phía sau lão tử bình phục một cái trong lòng cảm xúc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lúc này không chần chờ chút nào, trực tiếp đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, toàn lực hướng phía hồng hoang chỗ mới là tiến đến. Cùng lúc đó, ngay tại lão tử diệt đi ác ngộng ma thần thời điểm, thủ dương sơn bên trong, Thường Hy Hy Hòa còn có Tây Vương Mẫu mấy cái người cũng trực tiếp rời đi, nữ hoa mặc dù nói không cách nào ra tay, nhưng là bọn hắn nhưng không có cái này hạn chế. Cùng lúc đó, Tây Vương Mẫu càng là phát động toàn bộ giao trì tiên cảnh bên trong nữ tiên tất cả đều xuất động, thủ hộ nhân tộc. Ngang ngang ngang. Nương theo lấy hồng hoang bên trong, từng đạo cao vút tiếng long ngâm cũng lập tức truyền ra, hiển nhiên yêu tộc hành động cũng kinh động long tộc, trong khoảnh khắc lần lượt từng bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trực tiếp cùng những cái kia ra tay với nhân tộc yêu tộc chiến đến cùng một chỗ. 18. Chương 142, nhao nhao ra tay. Nhân tộc huyền thiên. Một đám nghiệt trướng. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, ngay sau đó trực tiếp toàn lực thôi động sách, trong nháy mắt đem Vạn Thọ Sơn phương viên mấy trăm vạn dặm địa phương tất cả đều bao phủ lại, toàn bộ khu vực nhân tộc tất cả đều bảo vệ. Cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng sát phạt chi khí cũng trong nháy mắt quét sạch, toàn bộ Vạn Thọ Sơn phụ cận yêu tộc tất cả đều bị thanh lý không còn, phải biết phía trước thời điểm Thiên Đình ra tay với Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử trong lòng liền vô cùng tức giận, phía trước một mực không có cơ hội. Giờ phút này tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế cũng trực tiếp đem Càn Khôn Đồ tế ra, bảo vệ Côn Luân Sơn phương viên mấy ngàn vạn dặm nhân tộc, mà trên Kim Ngao đảo Thông Thiên cũng đồng dạng đem chọn cái Đông Hải Chi Tân nhân tộc bảo vệ. Trong biển máu, một đóa huyết sắc hoa sen cũng dâng lên, đồng dạng bảo vệ huyết hải phụ cận nhân tộc bộ lạc, mặc dù nói những ngày này đạo thánh nhân không cách nào trực tiếp ra tay với yêu tộc, bất quá lại không trở ngại bọn hắn thủ hộ nhân tộc. Các ngươi cái này bầy đáng chết đa tờ na tờ. Các ngươi đều đáng chết. Hồng hoang một chỗ nhân tộc bộ lạc trên không, nhìn thấy phía dưới trong bộ lạc thảm trạng về sau, một đạo chất phát thân ảnh trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tức giận thần sắc, mặc dù nói có thiên đạo thánh nhân ra tay, tuy nhiên lại cũng không có cách bảo vệ toàn bộ hồng hoang tất cả nhân tộc, dù sao nhân tộc số lượng thật sự là quá nhiều. Lao tử cùng nữ hoa bảo vệ chỉ là nhân tộc bộ lạc, phải biết thế nhưng là có không ít nhân tộc đều lưu lạc tại bộ lạc bên ngoài. Cho nên những thứ này tự nhiên cũng đều thành yêu tộc săn giết mục tiêu. Trong nhân tộc lại còn có cao thủ như thế. Giết hắn, linh hồn hắn chính xác có thể tăng lên lục vu kiếm uy năng. Nhìn qua đạo thân ảnh này, đối diện mấy cái yêu tộc lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến trên người đối phương xông tới giết. Muốn chết. Chất phác thanh niên thấy thế, lúc này cũng nổi giận gầm lên một tiếng, không chần chờ chút nào. Một cô kinh khủng hung hãn khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, trực tiếp nên đón. Mặc dù nói mấy cái này yêu tộc thực lực không yếu, chính là thiên đỉnh tinh nhuệ, đều có thái ớt kim tiên cấp bậc tu vi, thế nhưng là cái này chất phát nhân tộc lại là thái ớt kim tiên đỉnh phong, khoảng cách đại la kim tiên chỉ có cách nhau một đường, thực lực hiển nhiên so đối diện thái ớt kim tiên mạnh hơn nhiều. Vẹn vẹn vừa đối mặt liền trực tiếp đem một tôn thái ớt kim tiên sinh sinh đánh nổ, còn lại mấy cái cũng bị tung bay ra ngoài. Cái gì? Đáng chết! Làm sao có thể? Trong nhân tộc tại sao có thể có cao thủ như thế? Nhìn thấy cái này chất phác thanh niên hung tàn thủ đoạn về sau, còn lại mấy người sắc mặt cũng là đại biến. Chạy! Gần như trong nháy mắt, bọn hắn liền làm ra giống nhau lựa chọn, từ vừa rồi giao phong dây lát cửa bọn hắn cũng đã minh bạch, thực lực đối phương hiển nhiên dễ gỗ cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Đối phương mặc dù nói là thái ớt kim tiên tu vi, thế nhưng là thực lực cũng đã viễn siêu thái ớt kim tiên. Muốn đi? Đều lưu lại cho ta. Giết nhân tộc ta người, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Chất phác thanh niên thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng hung lệ quan mang, mãnh liệt một trưởng vỗ ra, trong khoảnh khắc, trong bầu trời, một cái kinh khủng cự thủ hiện hóa ra ngoài, toàn bộ hư không cũng bắt đầu kịch liệt rung động, hung hăng hướng phía mấy cá nhân trên người lập tới. Phanh phanh phanh. Không có chút nào hồi hộp, mấy người trực tiếp bị bên trong hư không cự thủ sinh sinh đánh nổ, làm xong tất cả những thứ này về sau. Chất phát thanh niên cũng trực tiếp cách lúc mở màn bên trong nhưng phía sau hướng phía kế tiếp chiến trường chạy như bay. Chất phát thanh niên như là một tôn kinh khủng sát thần, càng ngày càng nhiều yêu tộc cũng vẫn lạc đến trong tay hắn, đồng thời yêu tộc cao tầng hiển nhiên cũng chú ý tới đối phương tồn tại, rất nhanh liền bắt đầu phái cao thủ đến đây vây giết, bất quá đều không ngoại lệ tất cả đều bị sinh sinh phản sát, trong đó mạnh mẽ nhất một lần phái ra 3 tôn đại la kim tiên, thế nhưng là cuối cùng vẫn như cũng là bị đối phương oanh sát. Chết! Hồng hoang một chỗ nhân tộc bộ lạc phụ cận, chỉ gặp một đạo chất phát thân ảnh trực tiếp sinh sinh đem một tôn đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc sinh xé xác thành hai nửa, đầy trời huyết vũ rơi xuống. Hôn trướng, đáng chết đa tờ na tờ, ngươi đây là muốn chết. Đúng lúc này, bên trong hư không, mấy đạo thân ảnh cũng bay thẳng cướp mà tới, nương theo lấy một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ bên trong hư không truyền đến, mấy chu cờ đạo thân ảnh cũng trực tiếp ở trong hư không hiển hóa ra ngoài. Cảm nhận được bên trong hư không những người này khí tức về sau, chất phác thanh niên đáy mắt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng thần sắc, hiện nhiên là từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, đặc biệt là cầm đầu áo xám đạo nhân, từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Ngươi là người phương nào? Áo xám đạo nhân nhìn qua phía dưới chất phác thanh niên, thanh âm trầm thấp nói ra, đáy mắt tinh quang cũng không ngư nở dê lấp lóe, cũng không có sốt ruột động thủ, mà là chuẩn bị đưa ra nghi vấn đối phương lai lịch. Hắn không phải người ngu, nhân tộc bất quá sinh ra vạn năm nhiều thời gian, thế nhưng là đối phương liền chỉ một nửa bước vào Đại La Kim Tiên, điều này hiển nhiên căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm đến, một khi đối phương có thiên đại bối cảnh lời nói, vậy coi như không ổn. Nhân tộc huyền thiên. Thanh niên lạnh lùng nói ra, thanh niên này không phải người khác, bất ngờ chính là lao tử thứ 6 đệ tử hỗn độn huyền quy chân linh chuyển thế huyền thiên. Những năm này thời gian, huyền thiên tu vi đã đạt tới thái ớt kim tiên cực hạn. Yêu sư đại nhân, cùng hắn nói nhảm làm cái gì, hắn vậy mà giết ta yêu tộc nhiều người như vậy, nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Nhìn thấy huyền thiên bộ dáng về sau, bên trong một cái yêu tộc nhịn không được mở miệng nói, nhìn về phía huyền thiên ánh mắt bên trong cũng tràn ngập vô tận sát ý. Cái kia áo xám đạo nhân không phải người khác, bất ngờ chính là yêu tộc yêu sư Côn Bằng. Giết ta, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này. Thật sự là trò cười. Huyền thiên lạnh lùng nói ra. Khẩu khí thật là lớn. Bản tọa bất quá là nhìn ngươi tu hành không dễ thôi, ngươi là từ đâu người, có lẽ bản tọa cùng ngươi sư tôn còn có giao tình. Ngươi thúc thủ chịu trói lời nói, có lẽ bản tọa còn có thể tha cho ngươi một mạng. Côn Bằng lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng lão sư có giao tình. Một cái lông dẹp xuất sinh thôi. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng nói, lão sư hắn đây chính là thiên đạo thánh nhân, thiên hạ đệ nhất cao thủ, trong mắt hắn, lão sư hắn thế nhưng là vô thượng tồn tại khoác. Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Ngươi đây là muốn chết. Nghe được Huyền Thiên chửi mình là lông dẹp xuất sinh, Côn Bằng sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, một cỗ kinh khủng sát ý cũng trực tiếp từ trên người hắn bạo phát đi ra. Lên, giết hắn. Lúc này Côn Bằng khẽ quát một tiếng, đối với bên người mấy người mở miệng nói. Giết. Trong khoảnh khắc, song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, lúc này đây trừ Côn Bằng bên ngoài, thế nhưng là còn có 6 tôn đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Có thể tưởng tượng yêu tộc đối với Huyền Thiên đến cỡ nào thống hận. 18. Chương 143, đạo quả dung hợp. Nửa bước hôn nguyên. Thần uy vô địch. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái mai rùa luyện chế khiên tròn cũng trực tiếp tế ra, đem quanh thân bao phủ lại, nhưng phía sau đưa tay lật một cái màu đen côn sắt cũng hiển hóa ra ngoài. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy Huyền Thiên tế ra linh bảo về sau, Côn Bằng trong đôi mắt lập tức cũng hiện lên một vòng tinh quang, một chút liền nhận ra, cái này khiên tròn cùng côn sắt vậy mà thuần một sắc đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, phải biết cho dù là chuẩn thánh trung kỳ cao thủ trên người hắn đều không có loại này cấp bậc linh bảo, bây giờ một tôn thái ớt kim tiên trong tay lại có loại bảo vật này, trong lòng lập tức cũng có chút không công bằng. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt cũng biến thành có chút âm tình bất định, hắn không phải người ngu, một cái có thể xuất ra một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo thái ớt kim tiên. Thân phận này hiển nhiên tuyệt đối không phải bình thường. Rất nhanh Côn Bằng đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, hiển nhiên vẫn là tham độc chiến thắng lý trí, Côn Bằng trong lòng cũng làm ra quyết đoán. Hắn thấy, bây giờ thế nhưng là tại lượng kiếp bên trong, thiên cơ hỗn loạn, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng rất khó thôi diễn thiên cơ, chỉ cần mình đem đối phương chém giết, đến lúc đó không có ai biết là chính mình làm. Tế ra một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo về sau, huyền thiên vậy mà cùng 6 tôn đại la kim tiên đánh có đến có về. Trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng không làm gì được ai. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, Côn Bằng đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, lúc này đưa tay chộp một cái, hướng thẳng đến huyền thiên đỉnh đầu màu đen khiên tròn phía trên năm tới. Không tốt. Gặp 657 đến một màn này về sau huyền thiên sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, cái này 6 tôn đại la kim tiên hắn cũng không có quá để ở trong lòng, thế nhưng là cái kia yêu sư Côn Bằng coi như khác biệt, đối phương thế nhưng là uy tín lâu năm chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, hiển nhiên cũng không phải là hắn bây giờ đủ khả năng đối kháng. Đáng chết, đây chính là các ngươi bức ta. Huyền Thiên đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lùng quan mang, đưa tay lật một cái, một mai kim đan cũng trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nhưng phía sau trực tiếp nuốt vào. Đây là... Đáng chết, là cửu chuyển kim đan. Thái Thanh Thánh Nhân là gì của ngươi? Nhìn thấy Huyền Thiên ăn vào đan dược về sau, bên trong hư không Côn Bằng con ngươi cũng đông nhiên co rút lại, một cái tay vậy mà trực tiếp cương ở trong hư không, đáy mắt hoảng sợ thần sắc làm sao đều không che giấu được. Đối với cửu chuyển kim đan, Côn Bằng thế nhưng là hết sức rõ ràng, đây chính là lao tử độc môn đan dược, tại toàn bộ hồng hoang bên trong chính là chân chính vô giá trí bảo, bây giờ trong tay đối phương lại có loại bảo vật này, như vậy thân phận đối phương hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Vâng! Bất quá giờ phút này Huyền Thiên căn bản là không cách nào trả lời hắn, nguyên bản Huyền Thiên liền đã một chân bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, bây giờ tại nuốt cửu chuyển kim đan về sau, gần như trong nháy mắt, liền trực tiếp đột phá cuối cùng gông cùm xiềng xích, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, trực tiếp đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc. Ông! Bất quá ngay tại Huyền Thiên đạt tới Đại La Kim Tiên trong nháy mắt, đột nhiên, cả người thân thể rung mạnh, một cỗ huyền diệu luân hồi gợn sóng cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trong mi tâm, một đạo thanh sắc quang mang trong nháy mắt nở rộ, nương theo lấy kinh khủng lượng nở dê lớn tin tức cũng trong nháy mắt tràn ngập Huyền Thiên quanh thân. Ngay sau đó một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ trên người Huyền Thiên phát ra, chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Mất một lúc liền trực tiếp đạt tới kinh khủng Đại La Kim Tiên đỉnh phong trình độ. Với lại này khí tức vẫn như cũ là không có nửa điểm đỉnh chỉ ý tứ, vẫn tại điên cuồng tiêu thăng. Cái gì? Làm sao có thể? Cựu truyền kim đan làm sao có thể có như thế nghịch thiên năng lực? Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không Côn Bằng cả người nhất thời cũng gì mắt trợn tròn, một cỗ không tốt cảm giác cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Giờ khắc này, không biết vì cái gì, hắn cảm giác trước mắt Huyền Thiên liền phảng phất một tôn kinh khủng tuyệt thế hung thú từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Trên người đối phương cái kia tuyên cổ khí tức làm hắn đều cảm giác linh hồn chấn động run rẩy. Vâng! Gần như trong nháy mắt, Huyền Thiên trên thân khí tức liền trực tiếp đột phá Đại La Kim Tiên cực hạn, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Chuẩn thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. T. Làm sao có thể? Chạy! Gần như trong nháy mắt, Côn Bằng liền làm ra lựa chọn, trong nháy mắt hóa thành bản thể, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía thiên đỉnh phương hướng bay lượn mà đi, hiển nhiên là bị hù dọa. Nửa bước Hỗn Nguyên A. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Rất nhanh, Huyền Thiên con mắt cũng chậm rãi mở ra, cảm ứng một cái trên thân khí tức về sau, miệng bên trong cũng thì thào nói ra, tại đột phá Đại La Kim Tiên về sau, Huyền Thiên hiển nhiên cũng dung hợp kiếp trước đạo quả, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, một thân tu vi cũng điên cuồng tiêu thăng, cuối cùng dừng lại tại nửa bước Hỗn Nguyên cảnh giới, khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhân tộc Huyền Thiên A. Đã như vậy, từ hôm nay hướng phía sau ta lỷ hệ nở vi nhân tộc Huyền Thiên. Huyền Thiên miệng bên trong thì thào nói ra. Muốn đi? Đã muộn, các ngươi đi được a. Giờ phút này Huyền Thiên cũng cảm ứng được 6 tôn Đại La Kim Tiên khí tức. Giờ phút này bọn hắn cũng đồng dạng tại bỏ mạng lao điên cuồng. Chỉ gặp Huyền Thiên đưa tay một trường vỗ ra. Trong khoảnh khắc, một cái kinh khủng che trời cự thủ chống rỗng hiển hóa ra ngoài. Trong nháy mắt biến khóa chặt 6 tôn Đại La Kim Tiên. Một trường vỗ dưới, không có chút nào hồi hộp. 6 tôn Đại La Kim Tiên cũng trực tiếp sinh sinh hóa làm sa u đám huyết vụ. Hiển nhiên là không sống được. Chạy ngược lại là rất nhanh, bất quá định phải dạy cho ngươi một bài học. Đồng thời Huyền Thiên cũng cảm ứng được Côn Bằng khí tức, tương đối ở tại 6 tôn Đại La Kim Tiên tới nói, Côn Bằng tốc độ liền muốn nhanh nhiều, tại thánh nhân phía dưới, Côn Bằng tốc độ có thể nói là cao cấp nhất, giờ phút này cơ hồ đã sắp đến thiên đỉnh. Ông! Huyền Thiên chỉ một ngón tay điểm ra, không gian xung quanh cũng gấp kịch vặn mèo. Đang tại bỏ mạng lao điên cuồng Côn Bằng đống nhiên đầu cảm giác mình bị một cỗ kinh khủng khí cơ khóa chặt, sau một khắc, bên trong hư không không gian mãnh liệt đất nước mở, nhưng phía sau một cái kinh khủng kình thiên cự chỉ cũng từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía trên người hắn nghiền ép lên đến. Không tốt. Cảm nhận được một chỉ này khí tức về sau, Côn Bằng sắc mặt đại biến, không dám có chút chần chờ, liền vội vàng đem yêu sư cung tế ra đến, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, trong cơ thể pháp lực cũng điên cuồng hướng phía yêu sư cung bên trong cuồng dũng tới. Phanh. Giang giác. Chỉ nghe một đạo kinh khủng nột ngạt thanh âm truyền đến. Bên trong hư không Côn Bằng chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị một tòa kinh khủng đại sơn đè xuống, một cỗ kinh khủng vô thượng cự lực đánh tới, cả người cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, bên trong hư không yêu sư cùng cũng kịch liệt rung động, cuối cùng vẹn vẹn kiên trì một lát về sau, từng đạo kinh khủng vết nứt liền hiển hóa ra ngoài, theo phía sau ở trong hư không trực tiếp nổ tung ra, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vỡ, vừa mới chữa trị hoàn tất yêu sư cung cũng lại một lần nữa bị hoành nát. Từng ngụm máu tươi cũng không ngư nở dê cuồn phún, cả người thân thể cũng hung hăng nện trên mặt đất, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, hiển nhiên là nhận kinh khủng thương tích. Bất quá giờ phút này Côn Bằng nhưng cũng không dám có chút lưu lại, cưỡng ép đè xuống thương thế trên người, tiếp tục bỏ mạng lao điên cuồng. Tính ngươi chạy nhanh, Huyền Thiên lạnh lùng nói ra. Theo phía sau Huyền Thiên cũng không có chút nào ngạch chần chờ, trực tiếp lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng săn giết. 18. Chương 144, Lục Vũ Kiếm Thành. Kinh thế đại quyết chiến. Hồng hoang, ở trong thiên đình một chỗ bí ẩn địa điểm bên trên tế đàn. Ông. Đúng lúc này, chỉ gặp bên trên tế đàn một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm lơ lửng ở nơi đó, vô tận oan hồn cũng không ngư nở dê bị thôn phệ. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kinh khủng chu nở dê thiên huyết sắc quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng huyết sát khí tức cũng từ phía trên dâng lên, khí tức so với lúc trước đợi tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thành công. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Đế Tuấn đáy mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc, trực tiếp đem trường kiếm màu đỏ ngòm chiều tới trong tay. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, Thiên đình Nam Thiên Môn phương hướng, từng đợt tiếng nổ kinh khủng truyền đến, nương theo lấy từng đạo kinh khủng trùng sát thanh âm cũng không ngư nở dê truyền đến. Không tốt, bệ hạ, Vu tộc người đánh tới. Lúc này, mấy bóng người cũng có chút kinh hoàng chạy tới, trên mặt cũng lộ ra một vòng bối rối thần sắc. Nhanh như vậy liền đến a, đã như vậy hôm nay liền tới một cái triệt để đoạn tốt. Truyền lệnh xuống, triệu tập Thiên đình tất cả mọi người, chuẩn bị nên chiến. Đế Tuấn thanh âm cũng lập tức truyền đến, Lục Vu kiếm nơi tay. Đế Tuấn trong lòng cũng dâng lên một cỗ hào khí, theo Đế Tuấn, chỉ cần có thể khắc chế Vu tộc lục thân, như vậy Vu tộc liền không có cái gì có thể sợ. Với lại tại ra tay với nhân tộc về sau, một đám thánh nhân phản ứng Đế Tuấn cũng đoán được, có vẻ như thánh nhân cũng không thể đủ nhúng tay Vu yêu chi chiến, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn buông lỏng một hơi, dạng này cũng liền cho thấy, Vu tộc thánh nhân hậu thổ hiển nhiên không có khả năng nhúng tay Vu yêu chi chiến, như thế lời nói, hắn thấy, lúc này đây yêu tộc khẳng định là nắm vững thắng lợi. Lúc này ở trong thiên đình, chiến tranh kèn lệnh cũng trực tiếp thổi lên, vô số yêu tộc đại quân cũng nhao nhao tập kết, hướng thẳng đến thiên đình bên ngoài che mở dê tờ tới, song phương cũng trực tiếp trên bất chu sơn không đại chiến. Đế Giang, các ngươi cũng dám xâm phạm ta thiên đình, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Nam Thiên Môn bên ngoài, nhìn qua đối diện Vu tộc cầm đầu Đế Giang bọn người về sau, Đế Tuấn trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng cười lạnh thần sắc. Đế Tuấn, ngươi cũng dám đối với Vu nhân tộc bộ lạc động thủ, các ngươi đây quả thực là muốn chết. Hôm nay nhất định phải để ngươi thiên đình triệt để tan thành mây khói. Đối diện Đế Giang thấy thế, trong đôi mắt cũng đồng dạng nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo quan mang. Cuồng vọng, chỉ bằng các ngươi. Bên cạnh Thái Nhất cười lạnh một tiếng, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Bây giờ 12 tổ vu chỉ còn lại có 11 cái. Theo bọn hắn nghĩ, vu tộc hiển nhiên đã không có cái gì quá lớn uy hiếp. Bớt nói nhiều lời, dưới tay gặp kết quả thật tốt, các huynh đệ, theo ta giết. Hôm nay nhất định phải đem những thứ này lông dẹp xuất sinh triệt để giết sạch. Đế Giang trợn quát một tiếng, trong nháy mắt hướng thẳng đến đối diện Vu tộc bên trong sông tới giết, từng đạo kinh khủng không gian thần thông cũng không ngư nở dê phát động, trong khoảnh khắc, bên trong hư không, vô số yêu tộc cũng trực tiếp bị khủng bố vết nứt không gian sinh sinh cắn giết. Bây giờ tổ Vu có thể nói là mỗi cái đều là như mặt trời ban trưa, bởi vì bọn hắn chính là cái này một lượng kiếp nhân vật chính, cho nên tại thiên địa khí vận ra chỉ phía dưới, bọn hắn tu vi tăng lên cũng 10 điểm kinh khủng. Kém cỏi nhất tổ vu đều có chuẩn thánh trung kỳ cấp bậc, thậm chí cầm đầu Đế Giang mấy người càng là đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc. Đương nhiên yêu tộc bên này đám người thực lực cũng có to lớn tiêu thăng, Đế Tuấn Thái Nhất phía trước viết có chút yếu, mọi người cũng không cần xoắn suýt cái này, dù sao muốn chết người, trước khi chết phía trước để bọn hắn thể diện một điểm A. Bởi vì lượng kiếp duyên cớ, tu vi cũng là không ngừng tiêu thăng, pháp lực cũng đều đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong trình độ. Cơ hồ không thể so với thời kỳ thượng cổ Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc tộc trưởng phải kém. Muốn chết. Đế Tuấn Thái Nhất thấy thế, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp tế ra pháp bảo, đồng dạng xông tới giết, trong khoảnh khắc, đại chiến cũng trong nháy mắt bộc phát. Lúc này đây đại chiến so với phía trước hai lần quy mô còn lớn hơn nhiều, bởi vì vô luận là Vu tộc vẫn là yêu tộc đều hết sức rõ ràng, lúc này đây nhưng là chân chính cuối cùng đại quyết chiến, cho nên cái này vạn năm thời gian. Song phương đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, đại chiến buộc phát trong nháy mắt song phương trực tiếp đem toàn bộ lực lượng tất cả đều đầu nhập đi vào, căn bản cũng không có nửa điểm ẩn tàng. Tăng thêm những năm này phát triển về sau, vô luận là Vu tộc vẫn là yêu tộc đều có một cái to lớn tiêu thăng, toàn bộ chiến trường bên trong khoảng chừng mấy trăm tỷ tu sĩ chiến đến cùng một chỗ, tràng diện có thể nói là 10 điểm kinh khủng, cơ hồ đã không so sánh với cổ Long Hán chi kiếp tràng diện phải kém bao nhiêu. Cơ hồ mỗi một khắc song phương đều có vô số tu sĩ vẫn lạc, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn dặm địa vực trực tiếp biến thành một cái kinh khủng cối xay thịt, vô tận vu yêu hai tộc tu sĩ không ngừng vẫn lạc, tràng diện nhìn qua vô cùng kinh khủng. 89. Đây cũng là chân chính lượng kiếp A. Thủ Dương Sơn bên trong, nữ hoa cảm ứng được Bất Chu Sơn chung quanh tình huống về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng rung động thần sắc, cho dù là đã trở thành thiên đạo thánh nhân, thế nhưng là nhìn thấy loại tràng diện này về sau, vẫn như cũng là có chút rung động. Theo phía sau nữ hoa cũng không chần chờ chút nào, vung tay lên một cái, trực tiếp đem Sơn Hà xã tắc đồ tế ra, đem Bất Chu Sơn phương viên mấy trăm vạn dặm nhân tộc tất cả đều thu lại. Giờ phút này, cơ hồ toàn bộ Hồng Hoang bậc đại thần thông tinh lực đều đặt ở cái này Vu Yêu đại chiến bên trong, toàn bộ đại chiến cũng biến thành vô cùng thảm thiết. Song phương đại chiến trọn vẹn tiếp tục 3 tháng, so với phía trước hai lần đại chiến cộng lại thời gian đều muốn dài nhiều. Giờ phút này toàn bộ Bất Chu Sơn chung quanh phương viên mấy trăm vạn dặm cơ hồ hoàn toàn biến thành núi thây huyết hải, nhìn qua 10 điểm kinh khủng, một cỗ kinh khủng ngập trời khí huyết cũng điên cuồng phun trào, toàn bộ Hồng Hoang trên không thiên địa sát khí cơ hồ đã hóa thành thực chất. Không. Mà giờ khắc này giữa sân Vu Yêu hai tộc thương vong cũng đạt tới một con số khủng bố, cơ hồ thương vong đã đạt tới kinh khủng một nửa, tương đối ở tại cái này khổng lồ cơ số tới nói, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Là thời điểm. Nhìn qua đối diện Vu tộc đại quân về sau, Đế Tuấn trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lên cho ta. Giờ khắc này, Đế Tuấn cũng không chần chờ chút nào, hữu hiệu tiêu hao Vu tộc sinh lực, mặc dù nói yêu tộc tổn thương cũng không nhỏ, thế nhưng là hắn mắt đã đạt tới, phải biết, luận tiêu hao lời nói, yêu tộc mãi mãi cũng không sợ Vu tộc, cho dù là có Vu nhân tộc bổ sung, Vu tộc tại sinh sôi phía trên vẫn như cũ không cách nào cùng yêu tộc so sánh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chiến trường cũng trong nháy mắt hóa thành một mảnh vực ngoại tinh không, đi qua những năm này diễn hóa về sau, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng đã thôi diễn đến một cái vô cùng huyền diệu trình độ, so với lúc trước đợi thế nhưng là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại trận trực tiếp đem tất cả Vu tộc tất cả đều bao phủ lại. 18. Chương 145, Tổ Vu hậu nghệ. Lục Vu kiếm quay vai. Giết. Trong nháy mắt, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng điên cuồng vận chuyển. Vô tận tinh thần chi lực cũng trực tiếp bị tiếp dẫn xuống tới, hóa thành kinh khủng hủy diệt phong bạo hướng thẳng đến Vu tộc trong đại quân điên cuồng tàn phá bừa bãi. Lại là chiêu này, chẳng lẽ liền không có điểm mới mẻ a? Các huynh đệ, động thủ, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lên cho ta. Đế Giang nhìn thấy một màn này về sau, khóe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Trong nháy mắt 12 đạo thân ảnh cũng trực tiếp phóng lên tận trời. Đi thẳng tới bên trong hư không, hai tay nhanh chóng kết ấn, kinh khủng khí huyết cũng điên cuồng bộc phát, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng điên cuồng phun trào. Bên trong hư không, bàn cổ hư ảnh cũng trực tiếp lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài, một cỗ vô thượng mênh mông khí tức cũng lập tức hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Cái gì? Thất nhất số không? Làm sao có thể? Vu tộc bên trong làm sao có thể còn có 12 vị vu tộc? Hậu nghệ, đáng chết, lại là ngươi. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngoài ý muốn thần sắc, khi ánh mắt rơi xuống thứ 12 tôn tổ vu trên thân thời điểm, trong đôi mắt lập tức cũng buộc phát ra một đạo kinh khủng lạnh lẽo quang mang. Bởi vì cái này thứ 12 tôn tổ vu không phải người khác, bất ngờ chính là phía trước thời điểm bắn giết chính mình chi nở cái nhi tử hậu nghệ, hắn không nghĩ tới hậu nghệ vậy mà tăng lên tới tổ vu chi cảnh, một cỗ kinh khủng sát ý cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Động thủ, giết. Đế Giang thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp thao túng bên trong hư không bản cổ hư ảnh bắt đầu ở bên trong đại trận điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mặc dù nói hậu nghệ tu vi so ra kém hậu thổ, thế nhưng là bây giờ mặt khác 11 vị tổ vu thực lực sắc thực xưa đâu bằng nay, cho nên giờ phút này bản cổ hư ảnh khí tức đuổi theo một lần so sánh, chẳng những không có mảy may yếu bất ý tứ, ngược lại trở nên càng khủng bố hơn. Đáng chết! Một màn này hiển nhiên là có chút vượt quá Đế Tuấn ngoài ý liệu. Nguyên bản hắn coi là không có hậu thổ tham dự, còn lại 11 vị tổ vu căn bản cũng không khả năng kết thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng phía sau chính mình phát động Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền có thể triệt để đem Vu tộc đại quân một mẹ hút gọn, nhưng phía sau chính mình lại lợi dụng Lục Vu kiếm đem mấy tôn tổ vu chém giết. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình cùng hắn trong dự đoán có chênh lệch chút ít, Vu tộc vậy mà sinh ra thứ 13 tôn tổ vu. Bất quá liền xem như lại có tổ vu thì tính sao, vẫn như cũng là cải biến không kết cục. Đế Tuấn chăm chú trong tay Lục Vu kiếm, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, toàn lực thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng lúc đó, cũng tìm cơ hội đối với 12 tổ vu ra tay. Tại phát động Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng sĩ hai đều thiên thần sát đại trận về sau, song phương thương vong cũng bắt đầu hiện lên bao nhiêu lần điên cuồng tiêu thăng, bản cổ hư ảnh mỗi một đũa xuống dưới liền có mấy vạn thần thức mấy chục vạn yêu tộc hóa thành huyết vụ, mà đồng dạng, mỗi một khắc, chết tại ngôi sao đầy trời hư ảnh chi vu tộc cũng là một con số khủng bố, song phương cũng trực tiếp lại một lần nữa lâm vào giằng co. Toàn lực ra tay, phá cho ta rơi cái này đáng chết mai rùa. Đế Giang thấy thế, thanh âm trầm thấp nói ra. Trong nháy mắt 12 tổ vu trên thân khí tức cũng lại một lần nữa điên cuồng phun trào, hiển nhiên là vận dụng bí pháp, từng cái trên thân cũng đều bộc phát ra một cỗ kinh khủng chu nở dê thiên khí huyết. Khai thiên cửu thức. Bàn cổ hư ảnh trong tay bàn cổ phủ cũng mãnh liệt chia ra làm chín, mang theo từng đạo huyền diệu quỹ tích hướng phía bên trong hư không hung hăng vạch tới. Ngay tại lúc này, nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn trong đôi mắt tinh quang bạo phát, thân hình thoát một cái, trực tiếp xông vào vu tộc trận doanh bên trong. Mặc dù nói Đế Tuấn tốc độ thiên phú không có côn bằng khủng bố như vậy, nhưng là làm tam túc kim ô, tại phương diện tốc độ cũng tuyệt đối có không gì sánh kịp ưu thế, gần như trong nháy mắt liền đi thẳng tới một tôn tổ vu bên người, trong tay lục vu kiếm cũng hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hướng thẳng đến trên người đối phương chém tới. Ngớ ngẩn. Nhìn thấy Đế Tuấn động tác về sau, tôn này tổ vu khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, bây giờ tổ vu cơ hồ nhục thân đều đã đại thành, trừ phi là đỉnh tiêm sát phạt chí bảo, nếu không lời nói dễ vốn là không có pháp bảo gì có thể uy hiếp được bọn hắn lục thân. Sa Bỉ Thi huynh đệ, cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Trúc Cửu Âm bỗng nhiên phảng phất cảm giác được cái gì không chuyện tốt, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng huyền diệu pháp tắc gợn sóng, rõ ràng là phát động thời gian thần thông, rất nhanh liền cảm giác được không ổn, lúc này cũng kinh hô một tiếng nói. Đã muộn. Đi chết đi. Đế Tuấn trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng cười lạnh thần sắc, lục vu kiếm trực tiếp rơi xuống Sa Bỉ Thi trên thân. Nguyên bản không thể phá vỡ tổ vu chân thân tại lục vu dưới thân kiếm, phảng phất đầu hũ trực tiếp tùy tiện bị phá ra, trực tiếp xuyên thủng Sa Bỉ Thi yếu hại, bất ngờ không đề phòng, Sa Sỉ Thi so thân thể chấn động mạnh một cái, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng ngốc trệ thần sắc, hiển nhiên làm sao cũng không nghĩ đến chính mình mọi việc đều thuận lợi nhục thân vậy mà như thế tùy tiện liền bị phá vỡ, ngay sau đó con ngươi cũng lập tức bắt đầu khuyết tán, thân thể cũng trực tiếp ầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được không. Tại Sa Bỉ Thi vẫn lạc trong nháy mắt, bên trong hư không bản cổ hư ảnh cũng bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hỗn đàn. Đế Giang thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh sợ thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Sa Bỉ Thi vậy mà vẫn lạc, bên trong hư không bản cổ hư ảnh khí thế cũng trong nháy mắt rơi xuống, lưỡi búa cũng trực tiếp vành đến bên trong hư không, từng mảnh tinh thần không ngừng sụp đổ. Bất quá đáng tiếc tối hậu quan đầu Sa Sỉ Thi so vẫn lạc, để bản cổ hư ảnh uy năng trực tiếp giảm xuống 3 thành không ngừng. Vậy mà không có phá vỡ bên trong hư không Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà theo phía sau bởi vì thiếu khuyết một cái tổ vu duyên cớ, bên trong hư không bản cổ hư ảnh cũng lập tức gầm vang sụp đổ, trong khoảnh khắc sụp đổ. Hỗn đàn, Đế Tuấn, ngươi vậy mà giết ta Sa Bỉ Thi huynh đệ, ta cùng ngươi liều. Bên cạnh Cú Mang trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng huyết sắc quang mang, trực tiếp cơ trong tay nắm đấm hung hăng hướng phía Đế Ba. 7 Tuấn trên thân doanh tới. Đến tốt. Chết cho ta. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng. Cả người cũng không lùi mà tiến tới, lại một lần nữa quơ trong tay lục vũ kiếm, nên đón. Không tốt, mau tránh ra. Trong tay hắn thanh kiếm kia khắc chế tà vu tộc lục thân. Trúc Cửu Âm thấy thế, lập tức cũng kinh hô một tiếng nói. Nghe được Trúc Cửu Âm lời nói về sau, Cú Mang thần sắc cũng hơi đổi, lúc này liền muốn bước ra lui lại. Keng. Bất quá đúng lúc này, một đạo chuông vang âm thanh truyền đến, chung quanh thời không vậy mà trực tiếp bị định trụ, Cú Mang thân hình cũng dừng lại ở trong hư không, sau một khắc. Đế Tuấn thân hình cũng đi thẳng tới Cú Mang bên người, không có chút nào hồi hộp, lục vu kiếm cũng đồng dạng xuyên thủng Cú Mang thân thể. 18. Chương 146, liên tiếp vẫn lạc. Kinh thiên biến đổi lớn. Trong nháy mắt công phu, 12 tổ vu liền trực tiếp vẫn lạc 2 tôn, chung quanh mấy cái tổ vu lúc này cũng trực tiếp sửng sốt, 12 tổ vu thế nhưng là từ hóa hình về sau liền cùng một chỗ, đã ở chung vô số ước chừng, lẫn nhau chỉ gặp tình cảm thế nhưng là vô cùng thâm hậu, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ. Đi qua lúc này đây đại chiến về sau bọn hắn liền có thể triệt để diệt đi thiên đình, trở thành giữa thiên địa bá chủ, thế nhưng là trong nháy mắt chẳng những không có diệt đi thiên đình. Ngược lại phía bên mình hao tổn 2 tôn tổ vu, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực ra tay, giết. Giờ phút này không có bản cổ hư ảnh về sau, Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực cũng triệt để hiển hóa ra ngoài, mặc dù nói vừa rồi bản cổ hư ảnh công kích làm cho cả đại trận bị thương nặng. Thế nhưng là hiển nhiên còn xa xa không có đạt tới sụp đổ trình độ, giờ phút này toàn lực vận chuyển phía dưới, ngôi sao đầy trời hư ảnh cũng điên cuồng phun trào, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt gào thét xuống. Trong khoảnh khắc, vô số vu tộc cũng nhao nhao vẫn lạc, thắng lợi thiên bình lập tức cũng hướng thẳng đến yêu tộc bên này bắt đầu nghiêng. Đáng chết, hỗn đản. Nhìn thấy một màn này về sau, còn lại sư tôn tổ vu lập tức cũng có chút tức giận, nếu như vậy xuống dưới lời nói, chỉ sợ lúc này đây vu tộc thật muốn xong đời, thế nhưng là không có 12 độ thiên thần sát 09 đại trận, đối mặt chu thiên tinh đấu đại trận, bọn hắn hiển nhiên căn bản cũng không có nửa điểm biện pháp. Đi chết đi. Đế Tuấn giờ phút này trong đôi mắt thì tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc, giờ khắc này, hắn phảng phất đã nhìn thấy thắng lợi tại hướng hắn ngoắc, giờ phút này yêu tộc có thể nói là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, lúc này cũng điên cuồng cơ trong tay lục vu kiếm hướng phía Cường Lương bên người xông tới giết. Đáng chết. Có cú mang cùng xa xỉ thi so giáo huấn về sau, Cường Lương tự nhiên cũng không dám lại khinh thường Đế Tuấn trong tay lục vu kiếm, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra, trong tay đối phương trường kiếm hoàn toàn khắc chế bọn hắn tổ vu vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. Lúc này toàn lực thôi động lôi chi pháp tắc, vô biên lôi ngục cũng điên cuồng hướng phía Đế Tuấn bên người cuồng dũng tới. Đế Tuấn thấy thế, trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư tế ra, Hà Đồ Lạc Thư thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tăng thêm chuẩn thánh đỉnh phong Đế Tuấn thôi động, trong lúc nhất thời Cường Lương lôi hệ pháp tắc thần thông vậy mà không có phá vỡ Đế Tuấn phòng ngự. Một bên khác, Thái Nhất cũng không ngư nở dê thôi động hỗn độn chúng không ngừng quấy nhiều đối phương. Cường Lương cũng là liên tục bại lui. Còn lại mấy tôn tổ vu mặc dù nói hữu tâm cứu viện, tuy nhiên lại gắt gao bị bên trong hư không chu thiên tinh đấu đại trận cho cuốn lấy. Toàn lực ra tay. Tinh thần tịch diệt. Đế Tuấn thấy thế, lúc này cũng thôi động chu thiên tinh đấu lớn, vô biên hủy diệt tinh thần hư ảnh cũng hướng thẳng đến phía dưới vu tộc trận doanh bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi mà đến, hủy diệt cơn bão năng lượng cũng trong nháy mắt quét sạch, từng đạo kinh khủng tinh thần hư ảnh cũng trực tiếp nổ tung, cái kia kinh khủng hủy diệt phong bạo cho dù là tổ vu cũng bị hung hăng tung bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, Đế Tuấn thấy thế, trong nháy mắt khóa chặt Cường Lương, tại đối phương chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, lục vu kiếm cũng lại một lần nữa vạch phá đối phương phòng ngự, vị thứ ba tổ vu như vậy vẫn lạc. Cường Lương huynh đệ. Đế Giang bọn người thấy thế, miệng bên trong lại một lần nữa bi thiết một tiếng, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng đau buồn thần sắc. Ha ha ha ha, Đế Giang, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Từ hôm nay hướng về sau, toàn bộ hồng hoang sẽ là ta yêu tộc thiên hạ. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn thanh âm cũng lập tức truyền ra. Trong giọng nói tràn ngập nồng đậm kích động thần sắc, phảng phất yêu tộc đã lấy được đại chiến thắng lợi. Phải không, các ngươi cao hứng cũng khó tránh khỏi có chút quá sớm a. Đúng lúc này, trong bầu trời, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, sau một khắc, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng trong nháy mắt bộc phát, nhưng phía sau toàn bộ bên trong hư không đại trận cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, vô biên tinh thần cũng không ngư nở dê sụp đổ, vô số yêu tộc trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời. Toàn bộ đại trận cũng kịch liệt đung đưa, phảng phất muốn sụp đổ. Cái gì? Đáng chết, là ai? Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt lập tức đại biến, giờ phút này bọn hắn phát hiện, hư không chi trung vực ngoài hành tinh không vậy mà bắt đầu sụp đổ, căn bản vậy liền không cách nào tiếp nhận cái kia kinh khủng trùng kích. Phá cho ta. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong nháy mắt trong bầu trời, một cái kinh khủng màu đen cự côn trực tiếp đem vực ngoại tinh không trực tiếp sinh sinh đâm nát, ngôi sao đầy trời hư ảnh cũng trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ đại trận cũng lập tức sụp đổ. Một bóng người cũng trực tiếp ở trong hư không hiển hóa ra ngoài. Phúc! Chu thiên tinh đấu đại trận bị phá, Đế Tuấn cùng Thái Nhất bọn người thân thể cũng rung mạnh, từng ngụm nghịch huyết cũng cuồng phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ phản vệ. Hỗn đàn, đáng chết, ngươi là người phương nào, cũng dám đối với ta thiên đỉnh ra tay. Đế Tuấn hai mắt giữ tợn mở miệng nói, nguyên bản cục diện thật tốt trong nháy mắt sụp đổ, có thể tưởng tượng Đế Tuấn trong lòng có cỡ nào phẫn nộ. Dám can đảm dùng nhân tộc ta luyện chế ta binh, các ngươi đáng chết. Bên trong hư không thân ảnh lạnh lùng nói ra, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ đến chung quanh một đám yêu tộc trên thân. Đáng chết, làm sao có thể? Trong nhân tộc làm sao có thể có như ngươi loại này tồn tại? Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt trong lúc đó đại biến, đáy mắt cũng đầy là nồng đậm kinh hãi thần sắc, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới người tới vậy mà lại là nhân tộc. Trong mắt bọn hắn sâu kiến trong nhân tộc vậy mà lại có như thế nghịch thiên tồn tại. Cái này một bóng người không phải người khác 190, bất ngờ chính là hỗn độn huyền quy chuyển thế chi thân huyền thiên. Đáng chết, lại là hắn. Mà bên trong chiến trường côn bằng nhìn thấy huyền thiên thân ảnh về sau, sắc mặt lập tức cũng là đại biến, trong đôi mắt hoảng sợ thần sắc làm sao đều không che giấu được. Không có gì không có khả năng, dám ra tay với nhân tộc ta, hôm nay liền để ngươi nhóm phải trả cái giá nặng nề. Nhân tộc ta cũng không phải các ngươi những thứ này lông dẹp xuất sinh có thể tùy ý ức hiếp. Huyền Thiên lạnh lùng nói ra, sau một khắc, đưa tay mãnh liệt vỗ, trong khoảnh khắc, bên trong hư không một cái kinh khủng che trời cự thủ cũng trống rỗng hiển hóa ra ngoài, hung hăng hướng phía yêu tộc trận doanh bên trong đập tới. Tại cái này kinh khủng cự thủ bao phủ phía dưới, toàn bộ thương khung cũng bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất thiên địa muốn sụp đổ. Đáng chết, không tốt. Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt đại biến, Đế Tuấn đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư cũng thôi động đến cực hạn, bên cạnh Thái Nhất trong tay hỗn độn trùng cũng tách ra một đạo lộng lây thần quang, nhưng phía sau trực tiếp nên tiếp bên trong hư không kinh khủng cự thủ. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Mặc dù nói Huyền Thiên chỉ là nửa bước hỗn nguyên cấp bậc tồn tại, thế nhưng là bởi vì chính là hỗn độn ma thần chân linh biến thành, cho nên thực lực cũng không so bình thường hỗn nguyên đại la kim tiên kém bao nhiêu. 18. Chương 147, điên cuồng tự bạo. Thảm thiết. Sau một khắc, kinh khủng cự thủ trực tiếp cùng bên trong hư không hỗn độn trung sở đụng vào nhau, hỗn độn trung phía trên, ngôi sao đầy trời hư ảnh cũng không ngư nở dê hiển hóa ra ngoài, phảng phất hóa thành một phương vực ngoại tinh không, từng đạo huyền diệu khí tức cũng từ phía trên tỏa ra. Cút cho ta. Huyền Thiên chợt quát một tiếng, trong đôi mắt hàn quang bạo đựng, trong tay lực lượng cũng trong nháy mắt tăng lớn mấy lần, chỉ gặp hỗn độn trung phía trên quang mang trong lúc đó ảm đạm xuống, một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, theo phía sau bên trong hư không cự thủ vậy mà trực tiếp đem hỗn độn trung cho sinh sinh quất bay ra ngoài, Thái Nhất miệng bên trong cũng máu tươi cuồn phún, cả người thân thể cũng bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, phía dưới Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự cũng đồng dạng trong nháy mắt sụp đổ, hai kiện linh bảo trực tiếp bị sinh sinh bắn bay ra ngoài, Đế Tuấn đồng dạng thổ huyết bay rớt ra ngoài. Một kích phía dưới, hai tôn chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại trong nháy mắt trọng thương. Phanh phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, cự thủ phạm vi bao phủ bên trong Thiên Đình đại quân cũng trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, dưới một kích này mấy triệu yêu tộc trực tiếp sinh sinh hủy diệt. T. Nhìn thấy một màn này về sau, giữa sân cả đám miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, một chiêu trọng thương hai tôn chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, càng là hủy diệt mấy triệu yêu tộc đại quân. Thực lực này có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Đế Tuấn, ta muốn ngươi chết. Đúng lúc này, Vu tộc một bên, Trúc Dung nhìn qua ngay tại cách đó không xa Đế Tuấn, trong đôi mắt cũng đầy là vô cùng điên cuồng thần sắc. Giờ phút này Đế Tuấn bởi vì vừa rồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận nổ tung nhận không nhẹ phản vệ, lại bị Huyền Thiên một kích trọng thương. Giờ phút này hiển nhiên cũng là lâm vào suy yếu bên trong, nhìn thấy một màn này về sau, Trúc Dung A có chút chần chờ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Đế Tuấn bên người tiến lên. Một cỗ kinh khủng. Khí tức hủy diệt cũng từ trên người Trúc Dung bạo phát đi ra. Cái gì? Không tốt, huynh trưởng cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Thái Nhất sắc mặt trong lúc đó đại biến, cưỡng ép đè xuống thương thế, toàn lực thôi động hỗn độn trùng, trực tiếp đem Đế Tuấn bao phủ lại. Vâng! Trong nháy mắt, chỉ nghe một đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, Trúc Dung cả người thân thể cũng trong nháy mắt nổ tung ra, kinh khủng hủy diệt phong bạo cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra, hung hăng hướng phía hỗn độn trùng phía trên đập tới. Ầm ầm ầm ầm. Hủy diệt phong bạo không ngừng trùng kích hỗn độn trùng, toàn bộ hỗn độn trùng cũng ở trong hư không kịch liệt rung động. Phong ngữ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Trúc Dung huynh đệ, đáng chết, ta cùng ngươi nhóm liều. Bên cạnh Trúc Cửu Âm thấy thế, trong đôi mắt cũng đồng dạng buộc phát ra một đạo điên cuồng thần sắc, thân hình cũng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Đế Tuấn Thái Nhất bên người xông tới giết. Chết đi. Trúc Cửu Âm thân thể cũng trong nháy mắt nổ tung ra, hủy diệt phong bạo cũng lập tức oanh đến hỗn độn trùng phía trên. Nguyên bản Trúc Dung tự bạo cơ hồ liền đã đạt tới hỗn độn trùng cực hạn chịu đựng, giờ phút này lại thêm một tôn chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc tổ vu tự bạo, hỗn độn trùng tự nhiên cũng gánh không được, trực tiếp bị sinh sinh bắn bay, hủy diệt phong bạo cũng trong nháy mắt đem phía dưới Đế Tuấn sinh nuốt sống phệ. Hai tôn kinh khủng chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ cấp bậc tự bạo, cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ hiển nhiên cũng căn bản liền không chịu nổi, tăng thêm nguyên bản Đế Tuấn trên thân liền nhận không nhẹ thương tích, không có chút nào hồi hộp. Cả người trực tiếp bị cái này kinh khủng hủy diệt phong bạo sinh nuốt sống phệ, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Huynh trưởng. Nhìn thấy một màn này về sau, Thái Nhất cũng mắt trợn tròn, hiển nhiên trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu loại kết quả này, phải biết Đế Tuấn cùng Thái Nhất tình cảm thế nhưng là không thể so với 12 tổ vu ở giữa tình cảm phải kém. Giờ phút này nhìn thấy Đế Tuấn vẫn lạc về sau, Thái Nhất trong lòng đau buồn có thể nghĩ. Á á á, hỗn đản, ta cùng ngươi nhóm liều. Các ngươi đều đáng chết. Giờ phút này Thái Nhất cũng là người bị thương nặng, hắn hết sức rõ ràng, lấy hắn bây giờ trạng thái muốn hoàn toàn xử lý còn lại tổ vu hiển nhiên là rất không có khả năng, cuối cùng đáy mắt cũng hiện lên một vòng vô tận điên cuồng thần sắc. Cho ta nạp mạng đi. Chết chúng a. Hiển nhiên Thái Nhất cũng bị mấy cái tổ vu tự bạo cho kích thích đến, trong đôi mắt cũng tràn ngập nồng đậm điên cuồng thần sắc, hướng thẳng đến mấy cái tổ vu bên người xông tới giết, hủy diệt năng lượng gợn sóng cũng từ trên người Thái Nhất tràn ngập ra. Không tốt. Đáng chết, mau lui lại. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Giang thần sắc đại biến, lúc này liền muốn tránh đi. Ai cũng đừng hòng đi, đều lưu lại cho ta. Thái Nhất thấy thế mãnh liệt vỗ trong ngực hỗn độn trùng, trong nháy mắt, chung quanh thiên địa vậy mà sinh sinh bị giam cầm ở. Hỗn đản. Đế Giang thấy thế, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng chính mình lúc này đây chỉ sợ là không cách nào may mắn thoát khỏi, lúc này ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh Hậu Nghệ trên thân. Lúc này Đế Giang không chần chờ chút nào, toàn lực thôi động không gian thần thông, trực tiếp phá vỡ chung quanh giam cầm, bất quá giờ phút này hắn cách Thái Nhất gần nhất, đã không có đào thoát khả năng, thần thông trong nháy mắt rơi xuống Hậu Nghệ trên thân, chỉ gặp Hậu Nghệ không gian xung quanh vặn vẹo đi, nhưng phía sau một khắc, cả người liền trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài. Vâng! Tại làm xong tất cả những thứ này trước mắt, bên cạnh Thái Nhất thân thể trong nháy mắt giữ dằn ra, một cỗ so với phía trước kinh khủng hơn cơn báo năng lượng cũng điên cuồng quét sạch, phải biết Thái Nhất thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, cơ hồ có thể nói là hỗn nguyên phía dưới đỉnh phong nhất tồn tại, tự bạo huy năng có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Trung quanh mấy cái tổ vu cũng trong nháy mắt bị bao phủ lại, Đế Giang, Huyền Minh mấy cái người gần như trong nháy mắt liền trực tiếp sinh sinh bị thôn phệ. Tại chỗ bị miểu sát, tổ vu nhục thân cố nhiên 10 điểm lịch tiên, thế nhưng là hiển nhiên tại chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại tự bạo trước mặt, hiển nhiên còn chưa đủ nhìn. Tổ vu vậy mà vẫn lạc. Hôn đàn, những thứ này đáng chết lông dẹp xúc sinh sông. Cùng bọn hắn liều, vì tổ vu báo thủ. Nhìn thấy một màn này về sau, còn lại những cái kia vu tộc lập tức con mắt liền đỏ, nên biết đạo tổ vu thế nhưng là bọn hắn vu tộc tín ngưỡng. Giờ phút này nhìn thấy từng vị tổ vu vẫn lạc về sau, lửa giận trong lòng cũng triệt để bị nhen lửa. Lúc này vô số vu tộc cũng điên cuồng hướng phía yêu tộc trong đại quân sông tới giết, cũng không ít vu tộc như là mấy cái tổ vu, trực tiếp vọt tới đối phương trong đại quân, tự bạo chính mình, trong nháy mắt từng mảnh yêu tộc không ngừng bị hoanh, giết. Đồng dạng đối diện cũng không ít yêu tộc cũng bị kích thích đến, đồng dạng bắt đầu tự sát thức công kích, trong khoảnh khắc, toàn bộ chiến trường từng đạo tiếng nổ kinh khủng cũng là liên tiếp, hủy diệt cơn báo năng lượng cũng cơ hồ quét sạch trong cả sân. Tại loại này bất chấp hậu quả điên cuồng tự bạo phía dưới, Vu yêu hai tộc thương vong cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng. 18. Chương 148, Bất Chu Sơn nghiêng. Nữ hoa bổ thiên. Đúng lúc này, Bất Chu Sơn bên cạnh, một bóng người cũng run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn qua giữa sân thảm thiết bộ dáng về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô tận đau buồn thần sắc, trong đôi mắt cũng đầy là chu nở dê thiên hận ý, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là 12 tổ vu thứ nhất Thủy Chi tổ vu Cộng Công. Trừ vừa rồi Đế Giang trước khi chết phía trước đem Hậu Nghệ đưa ra ngoài bên ngoài, Cộng Công bởi vì khoảng cách tự bạo trung tâm xa nhất, cho nên miễn cưỡng nhặt nửa cái mạng. Chết, chết, vậy mà đều chết. Đã như vậy mọi người đều cùng nhau chơi đùa xong a. Giờ khắc này, Cộng Công cũng là trong lòng tức giận, A hướng gan bên cạnh sinh, liếc mắt một cái bên người Bất Chu Sơn về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng tức giận thần sắc. Trong khoảnh khắc, trực tiếp phát động tổ vu chân thân, trực tiếp hóa thành một tôn kinh khủng trăm vạn trượng cự nhân, nhưng phía sau trực tiếp đối với bên cạnh trụ trời Bất Chu Sơn hung hăng đụng đi. Nguyên bản lời nói, đừng nói là Cộng Công như thế một tôn tổ vu, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại cũng không có cách dung chuyển Bất Chu Sơn, thế nhưng là bây giờ Bất Chu Sơn tại phía trước Vu Yêu đại chiến hai cái sát trận kinh khủng trùng kích phía dưới, lại thêm nhiều như vậy chuẩn thánh chi cảnh cao thủ tự bạo, toàn bộ Bất Chu Sơn cơ sở đã nhận to lớn tổn thương, cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt cảnh. Cho nên tại cái này va chạm phía dưới, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, toàn bộ trụ trời Bất Chu Sơn cũng 737 trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Bất Chu Sơn không đơn thuần là Hồng Hoang Thiên Địa Chu Cô Tở, đồng thời cũng là Thiên Hà Chu Cô Tở, giờ phút này Bất Chu Sơn sụp đổ về sau, bên trong hư không, trong nháy mắt xuất hiện một cái kinh khủng lỗ thủng, toàn bộ thiên khung trong nháy mắt sụp đổ, Thiên Hà chi thủy cũng trong nháy mắt chút xuống. Phải biết cái này thiên hà bên trong nước cũng không phải phổ thông nước, mà là cửu thiên nhược thủy, chính là giữa thiên địa chí âm chi thủy, đồng thời cũng là trên đời này nặng nhất thủy chi một, thiên hà chi thủy chảy ngược hồng hoang, những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh tất cả đều trong nháy mắt bị nụ cười, toàn bộ hồng hoang đại địa cũng trong nháy mắt xuất hiện từng đạo kinh khủng vết nước. Ông! Ngay tại cái này Bất Chu Sơn sụp đổ trong nháy mắt, bên trong hư không, một đạo huyền tia sáng màu vàng trong nháy mắt bạo phát đi ra, một tôn tầng 9 bảo tháp cũng hiển hóa ra ngoài. Trong nháy mắt cản ở trong hư không trong lỗ lớn, cùng lúc đó, một trương tử kim sắc đồ lục cũng đồng dạng bắn ra, ngăn lại đi. Theo phía sau một tôn ba chân đại đỉnh cũng hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem bên trong hư không chút xuống thiên hà chi thủy đặt vào cự đỉnh bên trong, người xuất thủ không phải người khác, bất ngờ chính là từ hỗn độn bên trong kịp thời gấp trở về lão tử. Giờ phút này lão tử trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, toàn lực thôi động thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng thái cực đồ cùng hỗn độn đỉnh, có thể nói lão tử một người liền trực tiếp ngăn trở tám thành thiên hà chi me. Đáng chết, không tốt. Cùng lúc đó, nhìn thấy Bất Chu Sơn sụp đổ về sau, còn lại chính đang âm thầm quan sát một đám bậc đại thần thông sắc mặt cũng là đại biến, đặc biệt là mấy cái thiên đạo thánh nhân, bọn hắn cũng là ngay đầu tiên kịp phản ứng. Thủ Dương Sơn phương hướng, một đóa tam thập lục phẩm tịnh thế sen trắng cùng sơn hà xạ tắc đồ bay ra, ngăn ở đinh bên trong hư không. Côn Luân Sơn phương hướng, một trương càn khôn đồ bay ra, kim ngao đảo bên trong, Chu Thiên tinh thần kỳ cũng bắn ra. Địa phủ phương hướng, sinh tử bộ bay ra, đồng thời trong biển máu cũng bay ra một đóa huyết sắc thập nhị phẩm liên đài. Phương Tây, một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên cũng hiển hóa ra ngoài, có lao tử là chủ lực lượng, rất nhanh mấy cái thánh nhân pháp bảo cũng tạm thời đem chút xuống thiên hà chi thủy ngăn chặn. Giờ phút này nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới cộng công cũng có chút ngộng, vừa rồi hắn chỉ là nhất thời cấp trên, giờ phút này nhìn thấy cái này kinh khủng tràng diện về sau, lập tức cũng hiểu được, chính mình hiển nhiên là gây ra họa lớn ngập trời, thiên hà chi thủy cơ hồ trực tiếp đem giữa sân chín thành trở lên Vũ Yêu hai tộc người trực tiếp triệt để thôn phệ. Phu quân, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nữ hoa thanh âm cũng lập tức truyền ra, còn lại mấy cái thiên đạo thánh nhân ánh mắt cũng đều rơi xuống lao tử trên thân. Phải biết lao tử thế nhưng là công nhận thiên đạo bên dưới đệ nhất nhân, loại thời điểm này hiển nhiên cần hắn tới bắt một ý kiến. Nữ hoa, trên người ngươi có ngũ thải thạch, có thể dùng đến bổ thiên, trực tiếp dùng hỗn độn đỉnh đến luyện hóa ngũ thải thạch, trước đem trên trời lỗ thủng cho bổ sung a. Lao tử lúc này cũng nói thẳng. Ngũ thải thạch. Ta biết. Nghe được lao tử lời nói về sau, nữ hoa cũng cứ thế một cái, rất nhanh cũng kịp phản ứng, đưa tay khẽ đảo mấy khối ngũ thải thạch cũng trực tiếp xuất hiện trong tay. Sau đó trở về hỗn độn đỉnh bên cạnh, đem ngũ thải thạch đưa lên đi vào. Nguyên tắc bên trong nữ hoa bổ thiên dùng là càn khôn đỉnh, chính là tiên thiên chí bảo, thế nhưng là bây giờ hỗn độn đỉnh thế nhưng là hỗn độn linh bảo, hiệu suất hiển nhiên so càn khôn đỉnh mạnh hơn nhiều, từng đạo năm màu nhân luân chi khí không ngừng dung nhập bên trong hư không, cuối cùng không ngừng ngưng kết, dần dần đem trên trời kinh khủng lỗ thủng chặt lại. Bất quá giờ phút này đám người cũng không có đem pháp bảo rút đi, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, nếu như bọn hắn rút đi lời nói, không có đồ vật trèo chống thiên khung vẫn như cũ là sẽ sụp đổ. Đại sư huynh, tiếp xuống nên làm như thế nào? Minh Hà thanh âm cũng lập tức truyền đến. Hiện tại trụ trời đã sụp đổ, cần một lần nữa tìm kiếm chống trời chi vật, ta hiểu rõ một vật có thể dùng đến chống trời, liền đi mang tới a. Nói xong về sau, lão tử vừa xài bước ra, rất nhanh liền xuất hiện tại Bắc Hải địa điểm, rất nhanh liền tìm tới hỗn độn huyền quy nhục thân chỗ. Không chần chờ chút nào, trực tiếp đem hỗn nguyên kiếm tế ra. Đem hỗn độn huyền quy tứ chi chém xuống, bất quá đối với ở tại hỗn độn huyền quy thân thể, lão tử lại cũng không để lại, bởi vì nguyên tắc bên trong chính là bởi vì thông thiên lưu lại hỗn độn huyền quy thân thể, giống như cuối cùng toàn bộ hồng hoang phương bắt trở thành một mảnh rừng thiêng nước độc. Với lại làm hỗn độn ma thần, hỗn độn huyền quy trong cơ thể hỗn độn ma thần bản nguyên cũng là lão tử cần thiết. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp lại một lần nữa trở lại dưới chân núi Bất Chu Sơn. Nhưng phía sau đem hỗn độn huyền quy tứ chi lấy ra. Cung thỉnh lão sư giáng lâm. Tiếp xuống sự tình hiển nhiên cũng không phải là hắn đủ khả năng nhúng tay, luyện chế trụ trời hiển nhiên nhất định phải Hồng Quân ra tay mới được. Ông. Lão tử thanh âm vừa mới rơi xuống, chung quanh hư không mãnh liệt vặn vẹo đi, một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người đối phương phát ra, bất ngờ chính là Hồng Quân. Gặp qua lão sư. Nhìn thấy Hồng Quân về sau, cả đám cũng không dám có chút chần chờ. Liền vội vàng không người nói. Đều đứng lên đi. Hồng Quân tử tốn nói. Theo phía sau Hồng Quân ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn huyền quy tứ chi phía trên. Chỉ một ngón tay điểm ra, trực tiếp đem hỗn độn huyền quy tứ chi không có vào hỗn độn đỉnh bên trong. Nhưng phía sau một cỗ huyền diệu khí tức cũng bao phủ hỗn độn đỉnh. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang chi phối, hỗn độn đỉnh lại một lần nữa mở ra. Bô nở cái trụ trời cũng trực tiếp dung luyện hoàn thành. Theo phía sau Hồng Quân đưa tay điểm ra. Bô nở cái trụ trời cũng hóa thành bốn đạo lưu quang, trực tiếp đứng ở hồng hoang tứ cực địa điểm, ở trên trời trụ vào chỗ trong nháy mắt, đám người cũng có thể rõ ràng cảm giác được bên trong hư không cái kia kinh khủng áp lực trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung, nhìn thấy một màn này về sau, mấy người cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem chính mình pháp bảo thu lại. 18. Chương 149, tranh đoạt hỗn độn chung. Thuộc về. Làm xong tất cả những thứ này về sau, bên trong hư không. Một mảnh công đức kim vân cũng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, toàn bộ công đức kim vân trong đó 6 thành bộ phận rơi xuống nữ hoa trên thân, 3 thành rơi xuống lao tử trên thân, còn lại một thành thì bị giữa sân mấy người chia cắt. Nơi này sự tình liền giao cho các ngươi, xử lý xong về sau, đến Tử Tiêu cùng gặp ta. Hồng Quân liếc nhìn một chút giữa sân đám người về sau, từ tốn nói, theo phía sau thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất tại mọi người trước mặt. Tại Hồng Quân rời đi trong nháy mắt, chỉ gặp bên cạnh Chuẩn Đề bỗng nhiên mãnh liệt đưa tay chộp một cái, hướng thẳng đến bên trong hư không một tôn kim sắc chuông lớn phía trên năm tới, bất ngờ chính là phía trước Thái Nhất phối hợp chí bảo hỗn độn chung, bây giờ Thái Nhất vẫn lạc về sau, cái này hỗn độn chung hiển nhiên cũng liền thành vật vô chủ. Hôn trướng, muốn chết. Mắt thấy Chuẩn Đề bàn tay liền muốn chạm đến hỗn độn chung trong nháy mắt, phía dưới Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đôi mắt thì hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, trong tay bản cổ phiên mãnh liệt vung ra, hai đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí cũng trong nháy mắt hướng phía bên trong hư không bắn ra, trong khoảnh khắc, trực tiếp xuyên thủng Chuẩn Đề bàn tay, một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức truyền ra. Cùng lúc đó, bên cạnh Tiếp Dẫn cùng Minh Hà mấy người cũng nhao nhao ra tay, hướng thẳng đến hỗn độn chung phía trên năm tới, phải biết đây chính là Tiên Thiên Chí Bảo, hơn nữa còn là Tiên Thiên Chí Bảo bên trong mạnh mẽ nhất khai thiên chí bảo, cho dù là Thiên Đạo Thánh Nhân hiển nhiên cũng không thể coi như không quan trọng. Trong khoảnh khắc, mấy người cũng trực tiếp ở trong hư không giao phòng, đương nhiên, mấy người cũng đều tương đối coi chừng mực, bởi vì nơi này là Hồng Hoang Thiên Địa, cho nên mấy cái Thiên Đạo Thánh Nhân cũng không dám bật hết hỏa lực, dù sao Hồng Hoang Thiên Địa thế nhưng là tiếp nhận không Thiên Đạo Thánh Nhân toàn lực buộc phát lực phá hoại, huống chi, Hồng Hoang Thiên Địa trụ trời Bất Chu Sơn vừa mới sụp đổ, mặc dù nói luyện chế lại một lần trụ trời, thế nhưng là tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa cùng phía trước thời điểm so sánh không kém ít. Bọn hắn nếu là toàn lực ra tay lời nói, chỉ sợ cũng không phải họa trời đơn giản như vậy, rất có thể là làm cho cả Hồng Hoang Thiên Địa quay về hỗn độn. Nhìn qua bên trong hư không hỗn độn trùng, lão tử đáy mắt quang mang cũng lấp lóe một cái, đối với hỗn độn trùng, lão tử khao khát cũng không có quá lớn, đầu tiên lão tử trong tay cũng không thiếu pháp bảo, vẹn vẹn là công phạt Tiên Thiên Chí Bảo liền có 3 kiện, Hỗn Nguyên Kiếm, Huyền Thiên Ấn cùng Không Động Ấn, mặt khác Chu Tiên Tứ Kiếm uy năng không thể so với Tiên Thiên Chí Bảo kém. Lão tử cái này mấy món chí bảo bất luận một cái nào sát phạt lực lượng đều tại hỗn độn trùng phía trên, hỗn độn trùng mặc dù nói là khai thiên chí bảo, tuy nhiên lại cũng không phải là thuần túy sát phạt chí bảo, cũng không phải thuần túy phòng ngự chí bảo, chính là công phòng nhất thể, đối với người khác mà nói có lẽ chính là không sai bảo vật, thế nhưng là ở trong mắt lão tử lại là có chút gân gà. Hỗn độn trùng công kích so ra kém Hỗn Nguyên Kiếm các loại mấy món đến, phòng ngự lại so ra kém Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cùng Đại Cực Đồ. Thậm chí lão tử nhục thân bản thân đều là Tiên Thiên Chí Bảo cấp bậc. Ở trong mắt lão tử, cái này hỗn độn chúng ta cờ dụng lớn nhất chỗ chỉ sợ sẽ là trấn áp khí vận, thế nhưng là trên người hắn trấn áp khí vận pháp bảo quá nhiều, cho nên cái này hỗn độn chung với hắn mà nói đồng thời không có cái gì quá lớn sức hấp dẫn. Trừ cái đó ra, tại có hỗn độn châu, hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn tạo hóa mưu toan về sau, lão tử ánh mắt hiển nhiên cũng sớm đã không còn cực hạn ở tại Tiên Thiên Chí Bảo bên trên. Trong lòng của hắn thế nhưng là có cao hơn truy cầu. Đương nhiên, mặc dù nói như thế, lão tử lại cũng không có khả năng để hắn rơi xuống trong tay người khác, đặc biệt là không thể để hắn rơi xuống Phương Tây hai người trong tay. Nữ hoa phòng ngự có Tịnh Thế Sen Trắng, công kích có Hồng Tú Cầu, Hồng Tú Cầu cũng là một kiện khí vận chí bảo, theo trời cưới về sau, Hồng Tú Cầu cũng lột sắc thành Tiên Thiên Chí Bảo, cho nên cũng đầy đủ. Về phần hậu thổ, trong tay có Sinh Tử Bộ Phán Quán Bút, mặc dù nói là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, thế nhưng là hậu thổ chính là luân hồi chi chủ, trong tay hắn, cái này hai kiện linh bảo uy lực so bình thường Tiên Thiên Chí Bảo đều càng khủng bố hơn, cũng đầy đủ. Như thế lời nói chỉ còn lại có Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, Nguyên Thủy trong tay cũng đã có bản cổ phiên như vậy một kiện trấn áp khí vận khai thiên chí bảo, với hắn mà nói cũng đầy đủ, như vậy hiển nhiên cũng chỉ còn lại có Thông Thiên, Thông Thiên tiệt giáo quy mô quá lớn, lại không có chí bảo trấn áp khí vận, mặc dù nói lao tử cũng cho Thông Thiên ra một chút chú ý. Thế nhưng là trùng quy là trị ngọn không trị gốc, cho nên cái này hỗn độn trùng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thông. Thiên. Chẳng qua hiện nay lão tử trên danh nghĩa cùng Nguyên Thủy Thông Thiên thế nhưng là đã phân ra, đương nhiên sẽ không trắng trợn hỗ trợ, chẳng qua hiện nay lấy lão tử tu vi, muốn âm thầm giúp Thông Thiên đạt được về sau hỗn độn trùng cũng không có gì khó khăn. 084. Về phần Tây Vương Mẫu còn có thưởng hi hi hòa bọn người pháp bảo, tác giả quân có chính mình an bài, yên tâm, tác giả quân sẽ không quên bọn hắn. Mọi người yên tâm. Với lại hỗn độn chung để bản cổ chính tông một người một kiện rất không tệ. Ngay tại mấy người tranh đoạt lâm vào rằng co thời điểm, lão tử cũng trực tiếp truyền âm cho Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, nhưng phía sau đưa tay chộp một cái, bên trong hư không một cái kinh khủng cự thủ cũng trực tiếp hiện hóa ra đến, trực tiếp đem Tiếp Dẫn công đức kim liên còn có Minh Hà thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng Chuẩn Đề thất bảo diệu thụ đánh bay, nhưng phía sau bắt lấy bên trong hư không hỗn độn chung. Không. Bất quá ngay tại cái này tại lúc này, một đạo kinh khủng lăng lệ vô cùng hỗn độn kiếm khí gào thét mà ra, chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn hung hăng vung lên bản cổ phiên, vậy mà trực tiếp sinh sinh xuyên thủng bên trong hư không bàn tay, rơi xuống hỗn độn trùng phía trên, trực tiếp sinh sinh đem hỗn độn trùng cho đánh bay ra ngoài, mà cái này đánh bay phương hướng hảo chết không chết vừa lúc chính là thông thiên phương hướng. Hỗn trướng. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử sắc mặt cũng là giận dữ, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt một mảnh, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đưa tay chộp một cái hướng phía hỗn độn trùng phía trên năm tới. Bất quá thông thiên hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tại Nguyên Thủy phía trước một phát bắt được hỗn độn trùng, sau một khắc, không chần chờ chút nào, trong nháy mắt chỉ gặp đem Chu Tiên kiếm trận tế ra đến. Cả người cũng trực tiếp sừng sững tại Chu Tiên kiếm trận phía trên, muốn cướp đoạt hỗn độn trùng lời nói, nhất định phải trước phá vỡ Chu Tiên kiếm trận. Mà Chu Tiên kiếm trận thế nhưng là danh xưng không phải bốn thánh không thể phá. Bây giờ giữa các hàng mấy người thế nhưng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, muốn chung sức hợp tác lời nói hiển nhiên căn bản chính là chuyện không có khả năng. Đáng chết. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng thần sắc không tốt nhìn qua thông thiên, đáy mắt không cam lòng làm sao đều không che giấu được. Còn lại mấy người thấy thế, sắc mặt biến đổi một cái về sau, cuối cùng hiển nhiên cũng đều từ bỏ cái này hỗn độn trùng tranh đoạt, về phần Đế Tuấn phối hợp linh bảo. Tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẫn lạc về sau liền trực tiếp bị Côn Bằng cuốn chạy, giờ phút này Côn Bằng đã sớm rời đi Bất Chu Sơn, trở lại Bắc Hải hắn hang ổ. 18. Chương 150, Đại Thanh tính toán. Sắt thần bản sắc. Về phần còn lại yêu tộc luyện chế lục vu kiếm thì cũng sớm đã rơi xuống lao tử trong tay, tại bọn hắn phía trước tranh đoạt hỗn độn chung thời điểm, lão tử liền trước ra nở dê lục vu kiếm cầm vào tay. Một nửa Bất Chu Sơn cũng rơi xuống Nguyên Thủy trong tay, cái này một nửa Bất Chu Sơn mặc dù nói là đồ tốt, thế nhưng là bây giờ nói thật, lao tử đã có chút chướng mắt những vật này, dù sao hắn bây giờ tài sản cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Hừ. Theo phía sau lão tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống giữa sân còn lại vu yêu hai tộc trên thân. Hỗn độn trung thuộc về đã xác định, tiếp xuống dĩ nhiên chính là muốn xử trí cái này vu yêu hai tộc. Không biết chư vị cảm thấy cái này vu yêu hai tộc nên xử trí như thế nào? Lao tử ánh mắt cũng rơi xuống chung quanh mấy cá nhân trên người lạnh lùng nói ra. Không bằng tốt như vậy. Vu yêu hai tộc làm hại thiên địa, những thứ này yêu tộc trên người có đại nghiệp lực lượng, mà ta phương Tây đại pháp bù trừ lẫn nhau trừ nghiệp lực có đặc biệt hiệu quả, có thể khuyên bảo bọn hắn đi ác dương thiện, không bằng những thứ này yêu tộc liền để cho ta 743 nhóm đưa đến Tây phương giáo hóa tốt. Lúc này Chuẩn Đề thanh âm cũng lập tức truyền đến. Tại phía trước Hồng Quân rời đi về sau, Chuẩn Đề liền đem chủ ý đánh tới những thứ này yêu tộc trên thân, mặc dù nói những thứ này yêu tộc trên người có không nhỏ nghiệp lực, thế nhưng là phương Tây thật sự là quá cằn cỗi. Nếu như có thể thu phục nhiều như vậy yêu tộc lời nói, đối bọn hắn phương Tây tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại thu hoạch, cho dù là để bọn hắn tiếp nhận những thứ này yêu tộc trên thân nghiệp lực cũng đáng. Hừ, ngươi muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Nghe được Chuẩn Đề lời nói về sau, không đợi lao tử mở miệng, bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn liền mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, đáy mắt tràn đầy đùa cợt thần sắc. Nhất tâm hướng đạo, không đại nghiệp lực lượng người có thể đến ta thiệt giáo. Thông thiên thanh âm lập tức truyền ra. Nữ hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Lao tử ánh mắt cũng rơi xuống nữ hoa trên thân, nữ hoa dù sao cũng là yêu tộc thánh nhân, đồng dạng trên danh nghĩa nguyên bản cũng là thiên đình hoa hoàng. Nguyện ý đi theo ta, ta có thể che chở, bất quá ngày phía sau cần phải an phận thủ thường. Mặt khác nhiễm nhân tộc hủy hệ tờ gì cờ hờ ta không thu. Nữ hoa tử tốn nói. Dạng này a, cũng thế, bây giờ cũng có so sánh nợ máu cần muốn đòi lại. Lao tử thanh âm băng lãnh nói ra. Ánh mắt cũng trong nháy mắt ở trong sân một đám vu tộc trên thân đảo qua, lúc này đây nhân tộc đại kiếp, mặc dù nói không giống hồng hoang trong tiểu thuyết thảm liệt như vậy trăm không còn một, thế nhưng là bởi vì bây giờ nhân tộc nhân số cơ số thực sự quá kinh khủng, phát triển so hồng hoang nguyên tắc bên trong muốn tốt vô số lần, cho nên thương vong cũng là một cái con số không nhỏ. Cái này một món nợ máu, làm người dạy một chút chu, nhân tộc thánh phụ, lao tử tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Tại lao tử cảm ứng bên trong, rất nhanh những người kia trên thân nhiễm vui nhân tộc nghiệp lực tất cả đều nhất thanh nhị sở. Diệt. Lao tử khẽ quát một tiếng, sau một khắc, một cỗ năng lượng quỷ dị gợn sóng truyền ra, trong khoảnh khắc, chỉ gặp yêu tộc trận doanh bên trong, lần lượt từng bóng người cũng không ngư nở dê nổ tung ra, trực tiếp hóa thành từng đám huyết vụ, gần như trong nháy mắt liền có gần 1/3 chừng mấy triệu yêu tộc trực tiếp hồn phi phách tán. Xoát. Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện yêu tộc đám người trong đôi mắt cũng tràn ngập nồng đậm hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên là bị lão tử kinh khủng thủ đoạn cho chấn kinh. Mà tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề mấy người đáy mắt thì hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc. Giờ khác này bọn hắn cũng đông nhiên nghĩ đến lão tử sát thần tên tuổi. Tại nhìn thấy lão tử thủ đoạn này về sau, bọn hắn cũng chân chính ý thức được, lao tử sát thần tên quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Còn lại chính các ngươi lựa chọn. Bất quá có một chút các ngươi cho bản tọa nghe kỹ, ngày phía sau nếu là dám ra tay với nhân tộc lời nói, vừa rồi những người kia chính là tấm gương của các ngươi. Nếu không lời nói, bản tọa không ngại đem chọn cái yêu tộc thành hồng hoang thiên địa xóa đi. Lao tử lạnh lùng nói ra, ánh mắt cũng rơi xuống còn lại những cái kia yêu tộc trên thân. Chúng ta xin nghe Thái Thanh Thánh Nhân pháp chỉ. Giờ phút này những cái kia yêu tộc sớm đã bị Lao tử sợ mất mật, nào dám có nửa điểm phản bác, rất nhanh liền nhao nhao làm ra lựa chọn, có một bộ phận gia nhập phương Tây, một bộ phận đi qua sàng chọn về sau gia nhập tiệt giáo, mà đổi thành bên ngoài nhiều nhất một bộ phận thì lựa chọn tiếp thu nữ hoa che chở, còn lại những cái kia thì lựa chọn trở thành tán tu. Lao tử đối với những thứ này yêu tộc tự nhiên là không có có ấn tượng tốt gì, cho nên đương nhiên sẽ không che chở bọn hắn, bất quá cuối cùng vẫn là từ những cái kia yêu tộc bên trong chọn lựa một đầu cựu thải thần ngưu đến làm chính mình tọa kỵ. Sở dĩ lựa chọn cái này cựu thải thần ngưu thứ nhất là bởi vì cái này cựu thải thần ngưu huyết mạch không yếu, chính là hồng hoang dị chủng, tư chất thượng giai, còn nữa chủ yếu nhất là trên người đối phương đồng thời không có cái gì nghiệp lực. Nguyên thủy đồng dạng chọn lựa một đầu tứ bất tượng làm chính mình tọa kỵ. Về phần thông thiên thì cùng lao tử cũng chọn lựa một con trâu, bất quá hắn lựa chọn chính là một đầu trâu đen, đồng dạng cũng coi là dị chủng huyết mạch, lực lượng thiên phú dị bẩm. Lao tử suy đoán cái này trâu đen rất có thể liền ngày hôm đó phía sau Tây Du bên trong sông ra không nhũ danh đầu như ma vương. Làm xong tất cả những thứ này về sau, ánh mắt mọi người cũng rơi xuống giữa sân vu tộc trên thân. Cộng công đụng gãy trụ trời bất chu sơn, tạo thành hồng hoang sinh linh đồ thán, với lại vu tộc không tu nguyên thần không biết số trời. Lưu tại hồng hoang bên trong chính là một cái thai hoàng ẩm, theo ta thấy trực tiếp xóa đi tính toán. Chuẩn đề thanh âm lập tức truyền đến, mặc dù nói phương Tây 10 điểm cắn cỗi, thế nhưng là đối với vu tộc, chuẩn đề lại là không có nửa điểm ý nghĩ, vừa đến, vu tộc không phục quảng giáo, mà đến vu tộc căn bản cũng không tu nguyên thần, gia nhập phương Tây hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Chuẩn đề, ngươi muốn chết ta? Ngươi nếu là muốn chết lời nói, ta có thể thành toàn ngươi. Hậu thổ thanh âm lạnh như băng cũng lập tức truyền ra. Bản thân tận mắt nhìn đến chính mình mấy cái huynh trưởng sinh sinh ngay trước chính mình mặt vẫn lạc lại không thể ra tay, hậu thổ trong lòng liền 10 điểm biệt khuất cùng phẫn nộ, giờ phút này nghe được chuẩn đề lời nói về sau, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Sư đệ nói cẩn thận. Hậu thổ đạo hưu an tâm chớ vội, sư đệ không có ý tứ kia, hậu thổ đạo hưu làm đã từng vu tộc tổ vu, cái này vu tộc vẫn là giao cho đạo hưu đến xử trí tốt, bất quá vu tộc trời sinh tính không phục quảng giáo, tốt nhất vẫn là thật tốt ước thúc một chút mới tốt. Miễn cho tại đi ra nhiều loạn hồng hoang, bất quá cộng công đụng gãy bất chu sơn lại là tội ác tày trời, không thể không phạt. Nhìn thấy hậu thổ bộ dáng về sau, bên cạnh tiếp dẫn vội vàng mở miệng nói. Liên phạt cộng công chấn áp bản cổ điện, vô lượng lượng kiếp không được rời đi tốt. Lao tử thanh âm cũng lập tức truyền ra. Cái gì? Đây coi là cái gì trừng phạt? Nghe được Lao tử lời nói về sau, chuẩn đề trên mặt cũng lộ ra một vòng bất mãn thần sắc. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Lao tử thấy thế. Đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, lạnh lùng nói ra. Chúng ta không có ý kiến, liền theo đạo hưu nói đi. Tiếp dẫn cũng liền vội mở miệng nói. Cộng công, ngươi có thể phục. Lao tử ánh mắt cũng rơi xuống cộng công trên thân mở miệng nói. Đa tạ Thái Thanh Thánh Nhân khai ân, hết thể toàn bằng Thái Thanh Thánh Nhân làm chủ. Cộng công thấy thế tự nhiên là không có chút nào ý kiến, hắn biết mình xông giá họa khủng bố cỡ nào, cái này trừng phạt đã có thể nói là vô cùng không. Hai hậu đãi. Phải biết không ít hồng hoang trong tiểu thuyết. Cộng công mặc dù nói không chết, nhưng lại bị chấn áp Bắc Hải Hải Nhãn đến vô lượng lượng kiếp. Hải Nhãn đây chính là hồng hoang thiên địa hoàn cảnh ác liệt nhất địa phương, cho dù là tổ vu cũng chỉ sợ không chịu được nổi. So với Hải Nhãn tới nói, bản cổ điện hiển nhiên là tốt hơn quá nhiều. Hậu nghệ mang theo bản cổ điện cùng còn lại vu tộc tiến về hồng hoang Bắc Bộ A. Ngày phía sau không được làm hại hồng hoang. Hậu thổ ánh mắt cũng tại hậu nghệ mấy cá nhân trên người liếc nhìn một chút về sau mở miệng nói. Xin nghe hậu thổ nương nương ý chỉ. Hậu nghệ thấy thế, lúc này cũng gật gật đầu nói. Theo phía sau hậu thổ cũng không chần chờ chút nào, vung tay lên, trực tiếp đem giữa sân vu tộc cùng bản cổ điện tất cả đều na di đến hồng hoang phương Bắc. 18. Chương 151, lại vào Tử Tiêu Cung. Thiên đế nhân tuyển. Tốt, tiếp xuống liền bên trên Tử Tiêu Cung đi, đừng để lao sư đợi lâu. Theo phía sau lão tử cũng trực tiếp mở miệng nói, cả đám cũng hướng thẳng đến thiên ngoại Tử Tiêu Cung phương hướng tiến đến. Mấy vị sư huynh sư tỷ. Lão sư đã ở bên trong chờ ngươi nhóm. Tại lao tử mấy người đến thời điểm, Tử Tiêu Cung cổng, hai bóng người cũng chào đón mở miệng nói, bất ngờ chính là Hồng Quân đồng tử Hạo Thiên cùng Giao Trì. Nhìn qua trước mắt Hạo Thiên cùng Giao Trì, lao tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, hắn hết sức rõ ràng, tiếp xuống bọn hắn sẽ phải một bước lên trời. Bất quá lao tử cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao bọn hắn bất quá đại la kim tiên đỉnh phong tu vi mà thôi, cho dù là trở thành thiên đế, cũng nhiều lắm là bất quá là chuẩn thánh chi cảnh, ở trong mắt lao tử, chỉ là sâu kiến mà thôi, không thành thánh trung vi sâu kiến. Từ phía trước Đông Vương Công, càng về sau đế tuấn thái nhất, không một không đang nói rõ đạo lý này. Theo phía sau tại Hạo Thiên Giao chỉ dẫn đầu dưới, một đoàn người cũng tiến vào Tử Tiêu Cung, Hồng Quân thân ảnh đã xếp bằng ở phía trước trên bồ đoàn. Gặp qua lão sư, cả đám thấy thế liền vội vàng không người nói. Ân, ngồi đi. Hồng Quân tử tốn nói, nhưng phía sau tại Lao Tử cùng Minh Hà bên người một chỉ điểm ra, hai cái bồ đoàn cũng hiển hóa ra không chín đến, hậu thổ cùng chuẩn đề thấy thế cũng trực tiếp ngồi lên. Không biết lão sư tìm chúng ta đến cần làm chuyện gì. Mặc dù nói đã đoán được Hồng Quân ý bức tranh, bất quá Lao Tử lại không có khả năng gật đầu, trực tiếp mở miệng nói. Bây giờ Vu Yêu lượng kiếp đã qua, Vu Yêu hai tộc đã rời khỏi Hồng Hoang sân khấu, nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, nhưng thiên địa không thể một ngày vô chủ, bây giờ Đế Tuấn Thái Nhất vẫn lạc, cho nên cần tuyển ra mới thiên đế đến thống lĩnh thiên đình, các ngươi có ý kiến đến gì? Hồng Quân ánh mắt cũng rơi xuống trên thân mọi người nói ra. Ta Tây Phương giáo dược sư có đại nghị lực đại tạo hóa nhưng vì thiên đế. Chuẩn Đề nhịn không được mở miệng nói. Thiên đình chính là ta Phương Đông thiên đình, cùng ngươi Phương Tây có liên can gì? Ta đầu môn hạ Quảng Thành tử theo hầu bất phàm, lại phúc duyên thâm hậu nhưng vì thiên đế. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Ta đệ tử Đa Bảo làm người trầm ổn, biết đại cục, nhưng vì thiên đế. Thông Thiên cũng mở miệng nói. Ta đệ tử Đại Phạm Thiên có đại phách lực, nhưng vì thiên đế. Minh Hà cũng không nhịn được mở miệng nói, mấy người đều không phải người ngu, tự nhiên minh bạch cái này thiên đế tầm quan trọng, mặc dù nói liên lụy rất nhiều, chính bọn hà nở đối với thiên đế chi vị không có hứng thú. Thế nhưng là nếu như bọn hắn tọa hạ đệ tử có thể ngồi lên thiên đế chi vị lời nói, đối bọn hắn đại giáo tới nói tuyệt đối là một cái lợi ích khổng lồ. Bây giờ Vu Yêu lượng kiếp đã qua, nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, tiếp xuống chính là các giáo truyền giáo thời cơ, ngồi lên thiên đỉnh chính thống lời nói, đối với truyền bá bọn hắn đại giáo tự nhiên là có được lợi ích khổng lồ. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Quân cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân. Thiên đế chi vị việc quan hệ hồng hoang thiên địa ổn định, muốn ngồi lên thiên đế chi vị lời nói, tu vi cùng xuất thân thiếu một thứ cũng không được. Huyền môn đệ tam mặc dù nói không sai, bất quá thân phận cùng bối phận trên vẫn là kém một chút. Lao tử trầm ngâm một lát về sau mở miệng nói. Vậy ngươi nhưng có nhân tuyển? Hồng Quân liếc mắt một cái Lao tử nói ra. Ta cảm thấy Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng không tệ, bọn hắn chính là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, tùy thời có thể tiến vào chuẩn thánh, thực lực đầy đủ, với lại một mực đang Tử Tiêu cung bên trong phụng dưỡng lao sư lao khổ công cao. Mặt khác làm lao sư đồng tử cũng coi là lao sư nửa cái đệ tử, bối phận trên cũng đầy đủ, chủ yếu nhất là, bọn hắn không thuộc ở tại bất kỳ bên nào. Có thể tốt hơn làm tốt công bằng công chính. Lao tử mở miệng nói. Ân. Nghe được lao tử nhân tuyển về sau, bên cạnh mấy người đều cứ thế một cái, hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ đến lao tử vậy mà lại lựa chọn Hạo Thiên cùng Giao Trì. Cho tới nay, bọn hắn hiển nhiên đều không có đem Hạo Thiên Giao Trì để vào mắt, dù sao trong mắt bọn hắn. Hạo Thiên Giao Trì bất quá chỉ là hai cái nho nhỏ đồng tử mà thôi. Cùng lúc đó, bên cạnh Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng có chút sửng sốt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lao Tử vậy mà lại lựa chọn để bọn hắn làm thiên đế cùng vương mẫu. Ngay sau đó, hai người trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, bọn hắn từ khi sinh ra đến nay vẫn tại Tử Tiêu cung bên trong. Đối với Hồng Hoang Đại Địa nếu như bọn hắn nói không có biện pháp lời nói căn bản chính là không có khả năng. Hạo Thiên Giao Trì a, cũng được, Hạo Thiên, nếu là... Các ngươi hai cái lên phía trước. Hồng Quân tử tốn nói. Lao ra. Hai người lên phía trước đối với Hồng Quân không người nói. Các ngươi hai cái tại Tử Tiêu cung cũng hầu hạ bần đạo không ít năm, cũng là thời điểm để ngươi nhóm ra ngoài lịch luyện một cái. Hồng Quân tử tốn nói. Sau một khắc, chỉ một ngón tay điểm ra, hai đạo lưu quang trực tiếp không có vào Hạo Thiên Giao Trì trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp nguyên bản hai người tiểu chính thái tiểu lò ly nhắc nhở cũng không ngư nở dê biến lớn. Hạo Thiên trực tiếp biến thành một cái hơn 30 tuổi nhìn qua mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi khí nam tử trung niên, mà Giao Trì thì biến thành một tôn toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ quý khí mỹ phụ hình tượng. Hạo Thiên, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo Hạo Thiên kính, bên trên có thể nhìn 33 ngày, bên dưới có thể điều tra cửu u. Liền ban cho ngươi đi. Theo phía sau Hồng Quân đưa tay lật một cái, một mặt kim sắc tấm gương cũng xuất hiện tại Hạo Thiên trước mặt nói ra. Đa tạ lão sư. Nhìn thấy cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo về sau, Hạo Thiên đáy mắt cũng hiện lên một vòng kích động thần sắc, mặc dù nói bọn hắn chính là Hồng Quân đồng tử, nhưng là chân chính đem ra được bảo vật cũng không có, bây giờ đạt được một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Giao Chỉ, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo Phương Tây Tố Sắc Vân Giới Kỳ cùng châm vàng, liền ban cho ngươi phòng thân đi. Mặt khác đây là cực phẩm tiên thiên linh căn nhâm nước bàn đảo, cũng ban cho ngươi trấn 447 ép thiên đỉnh khí vận A. Hồng Quân lại một lần nữa xuất ra ba kiện đồ vật đưa cho Giao Chỉ về sau nói ra. Đa tạ lão sư ban thưởng. Giao Chỉ trên mặt đồng dạng cũng là vô cùng hưng phấn thần sắc. Thiên đỉnh việc quan hệ toàn bộ hồng hoang thiên địa vận chuyển cùng ổn định, hy vọng các ngươi có thể mau chóng một lần nữa tổ kiến thiên đỉnh, khôi phục hồng hoang trật tự. Đừng cho bần đạo thất vọng, mặt khác nếu như có gì cần lời nói, có thể đi tìm ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ xin giúp đỡ. Hồng Quân trực tiếp mở miệng nói. Là, lão sư, chúng ta chính xác sẽ không cho ngài mất mặt. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kiên định thần sắc. Theo phía sau ánh mắt cũng rơi xuống lao tử mấy cá nhân trên người, bây giờ bọn hắn mặc dù nói vừa mới cưới ngựa nhậm chức, tuy nhiên lại cũng chỉ là quang can tư lệnh mà thôi, thiên đình thành lập nếu như không có lao tử bọn người ủng hộ lời nói, hiển nhiên là không được. Thiên đình sự tình liền xin nhờ mấy vị sư huynh sư tỷ, còn xin mấy vị sư huynh sư tỷ có thể giúp chúng ta một cái. Chúng ta vô cùng cảm kích. Theo phía sau Hạo Thiên thanh âm cũng lập tức truyền đến, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Hiện ta Y-Bo-N-H-N trừ Hồng Quân ban cho mấy món bảo vật bên ngoài, muốn cái gì không có gì. 18. Chương 152, Trọng lập thiên đỉnh. Phục sinh tổ vu. Cũng được, đây là một hồ lô cựu chuyển kim đan, xem như bần đạo một điểm tâm ý A. Lao tử âm ám di động, trực tiếp xuất ra một cái hồ lô đưa tới nói ra, rõ ràng là Lao tử luyện chế cựu chuyển kim đan, đồng dạng, Lao tử đưa ra vẫn như cũ là loại kia ban đầu phiên bản, có rất lớn tác dụng phụ. Cựu chuyển kim đan. Thật sự là quá tốt, đa tạ lao tử sư huynh. Nghe được lao tử lời nói về sau, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, mặc dù nói bọn hắn không có ở hồng hoang du lịch qua, thế nhưng là đối với cựu chuyển kim đan tên tuổi lại là hết sức rõ ràng, đây chính là hồng hoang bên trong đỉnh tiêm đan dược, đủ để khiến vô số tu sĩ điên cuồng, mỗi một khỏa đều đại biểu cho một tôn đại la kim tiên. Một hồ lô thế nhưng là trọn vẹn 9 cái, cũng liền đại biểu cho 9 vị đại la kim tiên. Cho dù là tiềm lực hao hết đại la kim tiên, đối với Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tới nói cũng tuyệt đối là vô cùng chân quý lễ vật. Viên này tương đương ở tại có được 9 vị đại la kim tiên cấp bậc thủ hạ. Phải biết tại Vu Yêu Lượng kiếp về sau, hồng hoang bên trong cao thủ liền vẫn lạc chi nở 10 chi nở phần trăm, đại la kim tiên cấp bậc tồn tại cũng đã là hồng hoang bên trong cao thủ đứng đầu. Với lại bởi vì Vu Yêu đại chiến, trụ trời bất chu sơn sụp đổ, khiến cho hồng hoang bản nguyên bị thương. Mặc dù nói về sau dùng huyền quy tứ chi chống trời. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào đền bù hồng hoang thiên địa thương tích, Vu Yêu đại chiến về sau, trừ một chút động thiên phúc địa bên ngoài. Tiên thiên linh khí đã dần dần tiêu tán, thay vào đó thì là hậu thiên linh khí. Tiên thiên linh khí tiêu tán cũng mang ý nghĩa hồng hoang tu sĩ con đường nở dê tu lùi hệ nở càng thêm gian nan, muốn đột phá tu vi lời nói, cần trả giá phía trước mấy lần thậm chí mười mấy lần hơn trăm lần mồ hôi mới được. Ngày phía sau hồng hoang bên trong tu sĩ tốc độ tu luyện nhất định sẽ giảm xuống không ít. Ngoài ra ta thiện thi hóa thân thái thượng lao quân chấn thủ thiên đỉnh 33 ngày thái thanh thiên tốt, nhưng vì thiên đỉnh luyện đan. Lao tử mở miệng nói. Thật sự là quá tốt, đà tạ đại sư huynh. Ngày phía sau thái thanh thiên chính là đại sư huynh tại ta thiên đỉnh đạo tràng. Hạo Thiên nghe phía sau trực tiếp vung tay lên, trực tiếp mở miệng nói. Phải biết thiên đỉnh 33 ngày cũng đều là chia làm đủ loại khác biệt, trong đó như là thái thanh thiên loại này rõ ràng là cao cấp nhất cấp bậc. Mỗi một trọng thiên đều tương đương ở tại một phương tiểu thế giới, bây giờ Hạo Thiên không chút do dự đem Thái Thanh Thiên đưa cho Lao Tử, có thể tưởng tượng giờ phút này Hạo Thiên tâm tình đến cỡ nào hưng phấn. Ta cánh cửa Nam Cực Tiên Ông nhưng vì Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, ta thiện thi hóa thân cũng có thể chấn thủ thiên đình Ngọc Thanh Thiên, nhưng vì thiên đình luyện khí. Nhìn thấy Lao Tử bộ dáng về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trực tiếp mở miệng nói. Đa tạ Nguyên Thủy Sư Huynh. Ngày phía sau Ngọc Thanh Thiên cũng sẽ thành Sư Huynh đạo tràng. Hạo Thiên mở miệng nói, theo phía sau Thông Thiên cũng phái mấy cái đệ tử gia nhập thiên đỉnh, đồng thời cũng đem thiện thi hóa thân chấn thủ thiên đỉnh, đạt được thượng thanh thiên. Mà Tây Phương Giáo cùng A Tu La dạy đồng dạng cũng phái ra không ít đệ tử, bất quá cũng không có như là Tam Thanh như vậy đem chính mình hóa thân chấn thủ thiên đỉnh. Theo phía sau một đoàn người cũng trực tiếp rời đi Tử Tiêu Cung, mà Lao Tử thiện thi hóa thân Thái Thượng Lao Quân thì đi theo Hạo Thiên Giao Chỉ cùng đi thiên đỉnh. Nhưng phía sau giúp đỡ đem nguyên bản như là phế tích thiên đình một lần nữa tạo dựng lên, đôi này với hắn tam thi hóa thân tới nói căn bản cũng không tính toán việc khó gì mà. Mà Lao Tử bản tôn cũng không trở về Thủ Dương Sơn, mà là trực tiếp cùng hậu thổ cùng đi địa phủ. Phu quân, trở lại địa phủ về sau, hậu thổ trên mặt cũng lộ ra một vòng đau buồn thần sắc, hiển nhiên vẫn là không có tử đế giang bọn người vẫn lạc bên trong đi tới, dù sao nàng cơ hồ có thể nói là trơ mắt nhìn xem đế giang bọn hắn vẫn lạc. tâm tình có thể tưởng tượng đến cỡ nào khó nhận. Tốt, không cần quá thương tâm, phía trước thời điểm ta đã nói qua, đại đạo 50 thiên diện 49, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Lao tử mở miệng nói, một chút hy vọng sống. Các loại, chẳng lẽ phu quân có biện pháp phục sinh huynh trưởng bọn hắn? Hậu thổ nghe được Lao tử lời nói về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Lao tử. Phục sinh a, cũng coi là đi, bất quá từ hôm nay hướng phía sau bọn hắn liền không thể làm vu tộc tổ vu. Lao tử mở miệng nói, theo phía sau đưa tay lật một cái, chỉ gặp 10 đạo màu xanh quang đoàn trôi nổi ở trong hư không. Đây là chân linh lạc ấn. Là huynh trưởng bọn hắn chân linh lạc ấn. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Nhìn qua cái này 10 đạo quang đoàn về sau, hậu thổ trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc. Bây giờ địa phủ thập điện Diêm La còn thiếu khuyết người trấn thủ, ngươi dùng trong địa phủ huyền âm quỷ khí giúp bọn hắn tái tạo quỷ thân, nhưng phía sau phục dụng cửu chuyển kim đan tăng lên tới đại la kim tiên, liền có thể thức tỉnh kiếp trước đạo quả. Mặc dù nói bọn hắn chân linh không hoàn chỉnh, không cách nào dung hợp hoàn chỉnh đạo quả, bất quá đạt tới chuẩn thánh chi cảnh không khó lắm. Ngày sau có bọn hắn trấn thủ địa phủ lời nói, cũng có thể tăng cường rất nhiều địa phủ thực lực. Lao tử mở miệng nói, ân, tốt, phu quân, ta nghe ngươi. Nghe được Lao tử lời nói về sau, hậu thổ trực tiếp gật gật đầu nói, mặc dù nói bọn hắn không cách nào trở thành tổ vu, thế nhưng là đối với hậu thổ tới nói, chỉ cần bọn hắn có thể sống, cũng đã là thiên đại chuyện may mắn. Với lại có thể chấn thủ địa phủ, cũng sẽ có xa xa không ngừng công đức, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên, ngày phía sau nếu như cơ duyên đầy đủ lời nói, cũng không phải là không có thành đạo khả năng. Sau một khắc, hậu thổ cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem phán quan bút tế ra, trong nháy mắt câu thông trong địa phủ huyền âm quỷ khí, nhưng phía sau hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp không có vào 10 đạo quang đoàn bên trong. Nương theo lấy một môn chuyên môn quỷ tu phương pháp cũng dung nhập 10 cái quang đoàn trong cơ thể. Theo cùng huyền âm quỷ khí dung hợp, 10 đạo quang đoàn trên thân quang mang cũng không ngừng nở rễ lấp loé, theo phía sau trực tiếp hóa thành 10 đạo hư ảnh hiển nhiên là sơ bộ cô động quỷ thể. Lão tử thấy thế cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp xuất ra 10 cái cựu chuyển kim đan, con ngón đúng ra, trực tiếp không có vào 10 đạo hư ảnh trong miệng nhiều. Trong khoảnh khắc, 10 đạo hư ảnh trên thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Nhưng phía sau cả người thân thể cũng bắt đầu không ngừng ngưng thực, rất nhanh liền từ nguyên bản hư ảnh biến thành chân chính thực thể. Mấy ngày về sau, mấy bóng người trên thân khí tức cũng đều đạt tới thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt dâng lên, 10 đạo thân ảnh khí tức trong nháy mắt trực tiếp đột phá thái ớt kim tiên cực hạn, bước vào đại la kim tiên cấp bậc, mà tại bước vào đại la trong nháy mắt, 10 người trong mi tâm, thanh sắc quang mang trong nháy mắt tăng vọt, hiển nhiên là thức tỉnh kiếp trước đạo quả. Chỉ bất quá đám bọn hắn chân linh đại bộ phận đều đã tiêu tán, còn lại bất quá là 10 đạo chân linh lạc ấn mà thôi, đạo quả tự nhiên cũng không hoàn chỉnh. Cuối cùng 10 đạo thân ảnh trên thân khí tức cũng trực tiếp dừng lại tại chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. 18. Chương 153, Tổ Vu phục sinh. Yêu tộc Thiên Đình bảo tàng. Ân. Nơi này là chúng ta không chết. Đế Giang bọn người có chút mờ mịt mở to mắt, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh nghi bất định thần sắc. Phía trước thời điểm bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ hết sức rõ ràng, bọn hắn hoặc là tự bạo, hoặc là bị tự bạo, hoặc là bị giết, đã sớm chết, thế nhưng là bây giờ vậy mà lại một lần nữa khôi phục lại, trong lòng tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, thân thể chúng ta. Rất nhanh mấy người cũng phát hiện thân thể bọn họ chỗ dị thường, căn bản cũng không phải là hắn nhóm quen thuộc tổ vu chi thân, mà là một loại quỷ thân, cùng phía trước bọn hắn tổ vu chi thân cường độ tới nói, hiển nhiên là không kém ít. Hậu thổ muội tử, Thái Thanh đạo hữu. Là các ngươi. Chẳng lẽ là các ngươi cứu chúng ta? Rất nhanh Đế Giang ánh mắt cũng chú ý tới bên cạnh hậu thổ cùng lão tử, nhìn thấy hai người về sau, Đế Giang đám người trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Là phu quân xuất thủ cứu các huynh trưởng chân linh lạc ấn. Hậu thổ mở miệng nói. Thì ra là thế, nguyên lai là Thái Thanh đạo hữu, đa tạ Thái Thanh đạo hữu ân cứu mạng. Nghe được hậu thổ lời nói về sau, Đế Giang trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng cảm kích thần sắc. Đúng, hậu thổ muội tử, Vu tộc tình huống thế nào, cuối cùng đại chiến kết quả như thế nào? Đế Giang đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói, còn lại mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hy 200 ký thần sắc. Mặc dù nói trong lòng bọn họ trên thực tế đã mơ hồ đoán đến một chút kết quả, thế nhưng là hiển nhiên vẫn như cũ là có chút không quá nguyện ý tin tưởng. Đại chiến kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, không có bên thắng, bây giờ Vu yêu hai tộc đều đã rời khỏi hồng hoang tranh bá sân khấu, bây giờ hồng hoang thiên địa nhân vật chính là nhân tộc. Theo phía sau hậu thổ cũng kỹ càng đem bọn hắn vẫn lạc về sau sự tình nói đơn giản một lần. Cái gì? Lại là dạng này. quả nhiên là dạng này a. Xem ra ta Vu tộc quả nhiên là bị thiên đạo vứt bỏ. Đế Giang miệng bên trong thì thào nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng không cam lòng cùng bất đắc dĩ thần sắc. Cộng công thật sự là hồ đồ a, sao có thể xúc động như vậy? Nghe được cộng công đụng vào Bất Chu Sơn về sau, Đế Giang mấy người cũng không nhịn được mở miệng nói, dù sao bọn hắn Vu tộc thế nhưng là danh xưng là bản cổ hậu duệ, thế nhưng là cuối cùng vậy mà tự tay hủy đi trụ trời Bất Chu Sơn, trong lòng tự nhiên là vô cùng khó nhận. Huynh trưởng các ngươi cũng không cần như thế, Vu tộc mặc dù nói xuống dốc, bất quá so với yêu tộc tới nói, chúng ta tình cảnh đã coi như là không sai, chí ít có hậu duệ cùng cộng công hai tôn tổ vu trấn thủ, tăng thêm trong địa phủ Vu tộc, ta Vu tộc mặc dù nói không có khả năng tranh bá thiên địa, nhưng cũng có thể cam đoan truyền thừa không ngừng. Hậu thổ mở miệng nói, dạng này a, cũng được. Đế Giang thì thào nói ra, làm đã chết qua một lần người, Đế Giang hiển nhiên cũng nghĩ thoáng rất nhiều. Ngày phía sau mấy vị huynh trưởng liền trấn thủ địa phủ, đảm nhiệm địa phủ thập điện Diêm La A. Theo phía sau hậu thổ cũng mở miệng nói, địa phủ thập điện Diêm La A. Cái này có lẽ cũng là một cái không sai kết quả A. Đã như vậy, vậy hãy nghe hậu thổ mội tử A. Đế Giang gật gật đầu nói, hiển nhiên cũng rất nhanh tiếp thu hiện thực này. Theo phía sau tiếp xuống mấy ngày lão tử cũng đều ngốc trong địa phủ, chủ yếu là hậu thổ một mực đang cùng Đế Giang mấy người ôn chuyện, phải biết từ khi lần trước hậu thổ hóa thân luân hồi về sau bọn hắn liền cũng không còn gặp qua, bây giờ Đế Giang mấy người trọng sinh trở về, tự nhiên cần thật tốt tự ôn chuyện. Cuối cùng hậu thổ bàn giao một ít chuyện, lưu lại một đạo hóa thân trấn thủ địa phủ về sau, bản tôn thì trực tiếp đi theo lão tử trở lại Thủ Dương Sơn, bây giờ Vu Yêu Lượng kiếp đã kết thúc, hậu thổ lệnh cấm túc tự nhiên cũng đều cởi ra. Đệ tử Huyền Thiên gặp qua lão sư. Trở lại Thủ Dương Sơn về sau, một bóng người liền chào đón, không phải người khác, bất ngờ chính là lão tử Lục đệ tử Huyền Thiên. Nửa bước Hỗn Nguyên, không sai, rất tốt, rất không tệ, lúc này đây ngươi làm rất không tệ. Nhìn qua trước mắt Huyền Thiên, lão tử trên mặt cũng tràn ngập nồng đậm hài lòng thần sắc, đối với Huyền Thiên tại trong đại kiếp biểu hiện lão tử đã biết, hắn không nghĩ tới lúc này đây yêu tộc vậy mà kém một chút liền thắng, may mắn tối hậu quan đầu Huyền Thiên ra tay phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đa tạ lão sư khích lệ. Huyền Thiên mở miệng nói, sự tình làm thế nào? Theo phía sau lão tử ánh mắt cũng rơi xuống Huyền Thiên trên thân. Đều đã hoàn thành, đây là lão sư ngài muốn cái gì? Theo phía sau Huyền Thiên cũng trực tiếp xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho lão tử nói ra. Không sai, không sai, không hổ là Vu Yêu Lượng kiếp bá chủ thứ nhất. Liếc nhìn một chút trong chữ vật giới chỉ đồ vật về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, trong này không phải đường, bất ngờ chính là yêu tộc trong bảo khố bảo tàng. Tại phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận về sau, lão tử liền bí mật truyền âm để Huyền Thiên đi Thiên Đình chép Thiên Đình hang ổ. Huyền Thiên thế nhưng là nửa bước Hỗn Nguyên cấp bậc tồn tại, tại ở trong Thiên Đình tự nhiên là như cá gặp nước, tự nhiên không có chút nào hồi hộp, đem yêu tộc cất giữ đều thu lại, bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận cái kia một bộ tinh thần phiên cũng rơi vào lão tử trong tay. Lúc này đây thu hoạch mặc dù nói so ra kém thứ nhất lượng kiếp bên trong chính mình ác thi hóa thân tại tam tộc trong bảo khố thu hoạch, bất quá lại cũng so đơn độc một chủng tộc cất giữ phong phú nhiều, đối với lão tử cũng tới nói đây cũng là một cái không nhỏ thu hoạch. Trở về sau thật tốt bế quan, củng cố một cái tu vi, nện vững chắc chính mình cơ sở, đợi ngươi xuất quan vi sư vì ngươi luyện chế một lò đặc thù đan dược, để ngươi bước vào Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Lão tử mở miệng nói, bây giờ Huyền Thiên đã một chân bước vào Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, cho nên để hắn đột phá lão tử vẫn là có không ít biện pháp. Dù sao lúc này đây hắn nhưng là tại sinh mệnh ma thần trong đạo trường đạt được không ít đồ tốt. Cái gì, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc đan dược, lão sư ngài còn có thể luyện chế loại này cấp bậc đan dược. Nguyên bản lão tử xuất ra cựu chuyển thánh nguyên đan liền đã để hắn như nhặt được trí bảo, bây giờ thậm chí ngay cả đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh đan dược đều có thể luyện chế, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Thật sự là quá tốt, ta cái này đi bế quan, tuyệt đối sẽ không để lão sư thất vọng. Huyền Thiên cũng lập tức mở miệng nói. Theo phía sau nhìn thấy lão tử trở về sau, nữ hoa mấy người cũng nhao nhao chào đón, nhìn thấy hậu thổ về sau, mấy người cũng đánh một cái bắt chuyện, nhưng phía sau liền trực tiếp hoa lệ đem lão tử vứt qua một bên, nhưng phía sau mấy cái nữ nhân ở nơi đó chít chít cặn bã, lập tức cũng là để lão tử có chút im lặng. Phu quân, tiếp xuống nhân tộc phát triển ngươi có kế hoạch gì? Chúng nữ trò chuyện xong về sau, nữ hoa ánh mắt cũng rơi xuống lão tử trên thân, tiếp xuống hồng hoang thiên địa hiển nhiên sẽ hoàn toàn lấy nhân tộc làm chủ. Mà xem như nhân tộc thánh phụ thánh mẫu cùng người dạy một chút chu, nhân tộc phát triển cùng nữ hoa cùng lão tử có thể nói là cùng một nhịp thở. 18. Chương 154, Lập Tam Hoàng Ngũ Đế. Lập Tam Hoàng. Định Ngũ Đế. Triệt để nhân tộc đại hưng. Lao tử trầm ngâm một lát về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Tam hoàng ngũ đế. Không biết phu quân nhưng có nhân tuyển. Nữ hoa mở miệng nói, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng. Cái này tam hoàng ngũ đế thế nhưng là nhân tộc xương cánh tay, đặc biệt là tam hoàng, thế nhưng là gần thứ với thiên đạo thánh nhân nghiệp vị. Thiên hoàng lời nói, ta chuẩn bị để phục hy đạo hưu đi, để phục hy đạo hưu chuyển thế nhân tộc. Người cảm thấy thế nào? Đến lúc đó một khi vấn đỉnh thiên hoàng nghiệp vị lời nói, tất phải thu hoạch được thiên đại công đức cùng lượng nở dê lớn khí vận, hai đời đạo quả hợp lại làm một lời nói, có lẽ có thể trùng kích một cái hôn nguyên đại la kim tiên, mặc dù nói thành tựu không thiên đạo thánh nhân. Bất quá tam hoàng hưởng thụ nhân tộc khí vận phù hộ, nhân tộc bất diệt, tam hoàng không chết, đây cơ hồ cùng thiên đạo thánh nhân không hề khác gì nhau. Lao tử trầm ngâm một lát về sau, mở miệng nói. Đối với cái này thiên hoàng nghiệp vị, Lao tử hiển nhiên cũng sớm đã có dự định, đối với hồng hoàng trong tiểu thuyết phục hy trở thành nhân hoàng Lao tử 10 điểm khó chịu, dù sao hồng hoàng trong tiểu thuyết phục hy thế nhưng là hồng hoàng bên trong chân thật hy hoàng, tại thiên đình xuất lực không nhỏ, thậm chí cũng tham dự đối với nhân tộc tàn sát. Chẳng qua hiện nay phục hy bởi vì lão tử duyên cớ, trên cơ bản cùng thiên đình không có cái gì gặp nhau, chỉ là tại thiên đình treo một cái tên mà thôi, thậm chí ngay cả Vu Yêu chi chiến đều không có tham dự, với lại tại yêu tộc tàn sát nhân tộc thời điểm thậm chí còn ra tay phù hộ một phương nhân tộc, lại thêm chính mình cùng nữ hoa quan hệ, cho phục hy một cái thiên hoàng nghiệp vị hắn tự nhiên là không có ý kiến đến gì. Huynh trưởng A. Cảm ơn ngươi, phu quân. Nghe được lão tử lời nói về sau. Nữ hoa trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng cảm động thân sắc. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, đều là người một nhà. Loại cơ duyên này tự nhiên không có khả năng tặng cho người bên ngoài. Với lại tin tưởng phục hy đạo hưu cũng có thể trở thành một tôn hợp cách hoàng giả. Lao tử lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Ân, cái kia địa hoàng chi vị chuẩn bị cho ai? Nữ hoa hiếu kỳ nói ra. Hồng Vân A. Lao tử mở miệng nói, những năm này Hồng Vân sớm đã tái tạo nhục thân khôi phục lại. Tại trong nhân tộc biểu hiện cũng 10 điểm không sai, sớm đã không còn phía trước người hiền lành bộ dáng, hiển nhiên chuyện khi trước cho hắn ảnh hưởng tương đối lớn. Hồng Vân A. Ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Mấy người nghe được lão tử lời nói về sau, cũng nhao nhao gật gật đầu, hiển nhiên những năm này Hồng Vân hành vi mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt. Nhân hoàng chi vị liền do nhân tộc tự mình lựa chọn A. Theo phía sau lão tử mở miệng nói, này nhân hoàng chi vị tương đối với thiên hoàng địa hoàng tới nói có chút không thái nhất dạng. Nhân hoàng trưởng sát phạt, hắn mắt chính là hoàn thành nhân tộc đại nhất thống, cho nên cái này một tôn nghiệp vị Lao tử chuẩn bị để nhân tộc chính mình lựa chọn. Về phần ngũ đế, Lao tử cũng đồng dạng không có can thiệp ý tứ, tương đối ở tại tam hoàng tới nói, ngũ đế tác dụng chỉ là nhận phía trước khải phía sau mà thôi. Như vậy cái này lập tam hoàng ngũ đế sự tình muốn hay không triệu tập những người khác cùng một chỗ thảo luận một chút. Mặt khác tam hoàng ngũ đế chi sư cũng là một trận không nhỏ công đức. Theo phía sau nữ hoa rừng mở miệng nói, thảo luận. Có cái gì tốt thảo luận, ngươi vì nhân tộc thánh mẫu, ta vì nhân tộc thánh phụ người dạy một chút chu, huống chi ta trưởng không động ấn, ký kết nhân hoàng tự nhiên là chúng ta nói tính toán. Lao tử cười lạnh một tiếng nói, đùa gì thế, bây giờ hắn nhưng là thiên đạo bên dưới đệ nhất nhân, tại trong nhân tộc thân phận uy vọng không có người có thể so sánh, trong tay khống chế không động ấn, loại chuyện này tự nhiên không cần cùng người khác thương lượng. Thiên hoàng địa hoàng chi sư về chúng ta dạy. Về phần nhân hoàng chi sư, có thể cho nguyên thủy môn hạ. Ngũ đế chi sư, liền cho thông thiên môn hạ đi, dù sao thông thiên môn hạ đệ tử có chút nhiều, chờ một chút. Ân, đều đặn một tôn cho Minh Hà. Trầm ngâm một lát về sau, lão tử trực tiếp trong lòng đối với tam hoàng ngũ đế chi sư làm một cái an bài. Về phần nữ hoa, hậu thổ, bọn hắn tự thân không lập giáo, tự nhiên không cần, với lại lấy bọn hắn bối phận tự nhiên cũng không có khả năng trực tiếp hiện thân thu đồ đệ, cho nên trực tiếp đem bọn hắn bài trừ. Cái kia Tây Phương giáo. Bên cạnh hậu thổ nhịn không được nói ra. Tây Phương giáo. Chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Tam hoàng ngũ đế công đức, bọn hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Lao tử cười lạnh một tiếng nói, đùa gì thế, Tây Phương giáo là mặt hàng gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Với lại bây giờ chính mình cùng Tây Phương giáo có thể nói hoàn toàn không có chút nào hòa hảo khả năng, cho nên loại này chỗ tốt tự nhiên là không thể nào cho đối phương. An bài tốt tất cả mọi chuyện về sau, Lao tử liền bế quan. Hắn phía trước tại hỗn độn bên trong cung ác ngộng ma thần đại chiến, nguyên thần đột phá, còn chưa kịp củng cố cảnh giới, mặt khác sinh mệnh ma thần trong động phủ thu hoạch lao tử cũng cần thật tốt tiêu hóa một cái. Không biết đem những vật này mãi cho đến hỗn độn tạo hóa mưu toan bên trong lời nói, có thể hay không để bọn hắn thuế biến. Đạt tới thậm chí siêu việt bọn hắn bản thể khả năng. Trong mật thất, lao tử đưa tay lật một cái, trước mặt cũng xuất hiện một ít gì đó, ba cái hạt bồ đề, ba cái kim liên hạt sen, một đoạn cây bồ đề trụ cột. Một đoạn tiên thiên khổ trúc trụ cột, những vật này đều là từ tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong tay dọa dẫm mà đến. Chứ những thứ này bên ngoài, còn có một đoạn nhân sâm quả thân cảnh cùng một gốc bàn đào. Cái này nhân sâm quả thân cảnh chính là lao tử từ Trấn Nguyên Tử nơi đó chiếm được. Về phần cái này một gốc bàn đào thì là lao tử Thiện Thi Thái Thượng lao quân tử Vương Mẫu nơi đó dùng một chút tam quang thần thủy đổi lấy. Bất quá hắn đạt được vẹn vẹn chỉ là một gốc 3.000 năm phần bàn đào cây. Phải biết bàn đào cây cùng còn lại tiên thiên linh căn khác biệt, hắn cũng không chỉ có một gốc, mà là một mảnh, chia làm 3.000 năm phần 6.000 năm cùng cao cấp nhất 9.000 năm. Lão tử lúc này đây từ Vương Mẫu trong tay đạt được chỉ là một gốc 3.000 năm phần. Những vật này tình huống bình thường trên cơ bản không thể cấy ghép, cho dù là cấy ghép thành công, cũng sẽ bởi vì bản nguyên duyên cớ, không đạt được bản thể trình độ, với lại thêm hồng hoang bên trong tiên thiên linh căn duy nhất tính. Bất quá lão tử nhưng khác biệt, trong tay hắn thế nhưng là có hỗn độn linh bảo hỗn độn tạo hóa bức tranh, bên trong có không gì sánh nổi nồng đậm sinh mạng tinh khí cùng tạo hóa lực lượng, càng có hỗn độn tức nhương thanh nén. Lại thêm sinh mệnh chi thủy cùng tam quang thần thủy đổ vào, có lẽ thật có khả năng để bọn hắn đạt được thuế biến, đạt tới thậm chí siêu việt bản thể trình độ. Với lại lao tử khi lấy được hỗn độn tạo hóa mưu toan phía sau liền đã làm ra quyết định, đem trong tay mình tất cả tiên thiên linh căn tất cả đều cấy ghép đến hỗn độn tạo hóa mưu toan bên trong, lợi như vậy sẽ có cực lớn tỷ lệ để bọn hắn phẩm chất đạt được thuế biến. Luân hồi tử liên hạt sen. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Cuối cùng lão tử ánh mắt thì dừng lại tại một mai màu tím hạt sen phía trên, chính là hỗn độn thanh liên hạt sen thứ nhất, cũng là phía trước từ hệ thống bên trong đạt được. Cái này luân hồi tử liên hạt sen hiển nhiên muốn so công đức kim liên hạt sen cao hơn nhất cấp. Đối với cái này mai hạt sen lão tử thế nhưng là cho không nhỏ kỳ vọng, theo phía sau không chần chờ chút nào, lão tử trực tiếp đem những thứ này linh căn hạt giống tất cả đều cấy ghép đến hỗn độn tạo hóa mưu toan bên trong. 18. Chương 155, nhân tộc hoa tư thị. Hô. Cựu chuyển hôn nguyên đan, không sai, không sai. So cựu chuyển thánh nguyên đan cường đại quá nhiều, không hổ là có thể tăng lên hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc tu vi đan dược. Trong mật thất, nhìn qua trước mặt đan dược về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Bế quan trong khoảng thời gian này, lão tử đem chính mình cảnh giới hoàn toàn ổn định lại, cùng lúc đó, đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại luyện đan phía trên. Lúc này đây lão tử lại một lần nữa luyện chế ra không ít đỉnh tiêm đan dược, không đơn thuần là tăng cao tu vi. Còn có so với phía trước sinh sinh tạo hóa đan càng mạnh mẽ chữa thương đan dược hỗn nguyên tạo hóa đan. Xuất quan về sau, lão tử tìm tới Huyền Thiên, đem một bình cựu chuyển hỗn nguyên đan cho Huyền Thiên. Lão tử tin tưởng, các loại Huyền Thiên xuất quan về sau, khẳng định có thể triệt để bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Phục Hy đạo hữu chuyển thế. Lão tử tìm tới nữ hoa hỏi. Ân, không lâu phía trước, huynh trưởng đã tìm tới hậu thổ muội muội, sau đó tiến vào lục đạo luân hồi, đã đầu thai chuyển thế. Nữ hoa mở miệng nói, dạng này a. Lao tử gật gật đầu, theo phía sau trực tiếp tìm đến Huyền Đô. Gặp qua lão sư. Nhìn thấy Lao tử về sau, Huyền Đô mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra, đi qua những năm này rèn luyện về sau, giờ phút này Huyền Đô cũng coi là trưởng thành. Mặc dù nói tại Lao tử mấy cái trong hàng đệ tử, Huyền Đô thiên phú xem như kém cỏi nhất, bất quá hắn hướng đạo chi tâm lại là mạnh nhất, cũng là nhất có nghị lực. Bây giờ hắn một thân tu vi cũng đã tăng lên tới đại la kim tiên cấp bậc. Tại hồng hoang bên trong cũng coi là một phương cao thủ. Không biết lao sư có dặn dò gì? Huyền Đô mở miệng nói. Ngươi đi hoa tư bộ lạc đi một chuyến, tại hoa tư bộ lạc sẽ sinh ra một cái nhân tộc đại hiển, ngươi đi thu hắn làm đồ. Lao tử mở miệng nói. Theo phía sau cũng lại một lần nữa bàn giao Huyền Đô một ít chuyện. Là, lao sư, đệ tử minh bạch. Nghe xong lão tử phân phó về sau, Huyền Đô lúc này cũng gật gật đầu nói, hắn không phải người ngu. Làm sao có thể không biết đây tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên, lúc này cũng trực tiếp quay người rời đi. Nhân tộc, hoa tư bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi hoa tư thị một thân một mình tiến về bộ lạc bên ngoài lôi trạch bên trong, phát hiện một cái kinh khủng khổng lồ dấu chân, tò mò, hoa tư thị giống một cái kia khổng lồ dấu chân, kết quả trở về sau, phát hiện chính mình vậy mà mang thai. Hoa tư bộ lạc không ít người đều cảm giác hoa tư thị nghi ngờ một cái yêu nghiệt, không ít tin đồn cũng tại hoa tư trong bộ lạc truyền ra. Bất quá hoa tư thị phụ thân chính là hoa tư bộ lạc thủ lĩnh. Tại trong bộ lạc sâu nhận kính yêu, cho nên cũng không có dám chân chính ra tay với hoa tư thị. Thế nhưng là ngày thường hoa tư thị mặt phía nam lại nhận trong bộ lạc một số người xa lánh, không ít người cũng là đối với hoa tư thị chỉ trỏ. Chịu không được tộc nhân chỉ trỏ, hoa tư thị đành phải một người dơ y xa bộ lạc, mà hoa tư bộ lạc thủ lĩnh thì để cho người ta tại bộ lạc bên ngoài cho hoa tư thị dựng một chỗ phòng cư trú. Mặc dù nói rời đi bộ lạc, thế nhưng là hoa tư thị tâm tình cũng không có tốt bao nhiêu, ngược lại ngày càng u buồn, cả người cũng biến thành vô cùng gầy gò. Dạng này còn sống còn có ý gì, còn không bằng chết tốt. Hoa Tư Thị đi vào ngoài phòng một do nở dê sông bờ sông, đáy mắt cũng hiện lên một vòng cực kỳ bi thương thần sắc, nhưng phía sau lúc này liền hướng phía trong sông nhảy đi xuống. Ông! Bất quá đúng lúc này, đột nhiên dưới chân hắn, một tòa vân sàng thăng lên, trực tiếp nâng Hoa Tư Thị. Ân. Hoa Tư Thị cứ thế một cái, ánh mắt cũng hướng phía bên trong hư không nhìn lại, rất nhanh chỉ gặp một đạo một thân áo xám đạo bào nam tử xuất hiện ở trong hư không. Ngài là Huyền Đô Thánh Hiển. Khi thấy rõ bên trong hư không thân ảnh về sau, Hoa Tư Thị lập tức cũng cứ thế một cái, bởi vì hắn nhận ra bên trong hư không thân ảnh thân phận, không phải người khác, bất ngờ chính là bộ lạc miếu thờ bên trong cung phụng một bức tượng thần thứ nhất nhân tộc Thánh Hiển Huyền Đô. Tại bái sư vì lão tử về sau, Huyền Đô tu luyện có thành tựu về sau cũng tại nhân tộc du lịch, toàn tâm toàn ý trợ giúp nhân tộc, với lại tại nhân tộc gặp nạn thời điểm càng là ra tay cứu vớt vô số nhân tộc, cho nên Huyền Đô tại trong nhân tộc địa vị cũng rất cao, tại nhân tộc bộ lạc miếu thờ bên trong đều có Huyền Đô tựa nở dê thần cung phụng. Giờ phút này nhìn thấy Huyền Đô xuất hiện về sau, Hoa Tư Thị trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Hoa Tư Thị, ngươi vì sao muốn coi thường mạng sống mình? Huyền Đô nhìn qua Hoa Tư Thị mở miệng nói. Đổi qua Huyền Đô Thánh Hiển, ta. Trong tộc bên trong người đều nói ta nghi ngờ là yêu nghiệt, cho nên. Lúc này Hoa Tư Thị cũng trực tiếp đem trong lòng mình khổ sở cùng ủy khuất một mạch toàn nói hết ra. Thật sự là hồ đồ, bụng của ngươi bên trong mang cũng không phải cái gì yêu nghiệt, mà là tương lai nhân tộc ta đại hiển, chính là tương lai nhân tộc cộng chủ. Huyền Đô mở miệng nói. Cái gì? Nhân tộc đại hiển? Nhân tộc cộng chủ? Huyền Đô Thánh Hiển ngài nói là thật. Hài tử của ta thật không phải yêu nghiệt. Hoa Tư Thị nghe được Huyền Đô lời nói về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc, trừ phụ thân nàng bên ngoài, đây là nàng lần thứ nhất từ trong miệng người khác nghe được khẳng định trả lời, với lại người này thân phận vẫn là trong nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh thánh hiền hạng người, trong lòng kích động có thể nghĩ. Tự nhiên là thật, bần đạo lần này đến đây chính là muốn chờ ngươi hải tử hàng thế về sau thu hắn làm đồ, làm người khác sinh lộ bên trên người dẫn đường. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Huyền Đô mở miệng nói. Nguyện ý. Ta nguyện ý, Hoa Tư nguyện ý. Đa tạ Thánh Hiển. Đa tạ Huyền Đô Thánh Hiển. Nghe xong Huyền Đô lời nói về sau, Hoa Tư Thị trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Rất tốt, đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cố mà chân quý thân thể của mình, chú ý cho kỹ tốt tính dưỡng, mặt khác mỗi ngày đều sẽ có linh thú đến cấp ngươi đưa ăn, đợi ngươi đáp xuống thơ ý điểm bần đạo tự sẽ giáng lâm. Đến lúc đó lại thu hắn làm đồ. Huyền Đô mở miệng nói. Đa tạ Huyền Đô Thánh Hiển. Nghe được Huyền Đô lời nói về sau, Hoa Tư Thị trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Bàn giao sự tình xong về sau, Huyền Đô liền trực tiếp rời đi, chính như Huyền Đô nói tới như vậy, ngày phía sau mỗi ngày sáng sớm liền sẽ có đủ loại linh thú ngậm một chút linh quả đến cho chính mình phục dụng, cả người thân thể cũng dần dần điều dưỡng hai. Bảy tới. Kỳ Lân, đây là thủy thú Kỳ Lân. Trong bụng ta hải tử thật sự là nhân tộc đại hiền giả. Nhìn qua bên ngoài chân đạp tường vân Kỳ Lân về sau, Hoa Tư Thị biểu hiện trên mặt cũng càng phát ra hưng phấn lên. Từ khi tam tộc đại chiến về sau, Kỳ Lân nhất tộc liền biến mất ở hồng hoang trong tâm mắt, hóa thành thủy thú, phàm là có Kỳ Lân ẩn hiện phương tiện có điểm lành sinh ra. Có những linh thú này mỗi ngày đến đây đưa tới trái cây, Hoa Tư sinh hoạt cũng dần dần ổn định lại, với lại biết mình nghi ngờ chính là nhân tộc đại hiển, Hoa Tư cả người trạng thái tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Theo thời gian trôi qua, Hoa Tư Thị bụng cũng càng lúc càng lớn. Khoảng cách lâm buồn thời gian cũng càng ngày càng gần. 18. Chương 156, Phục Hy hàng thế. Phục Hy chỉ thế. Một ngày này, đột nhiên, Hoa Tư Thị chỉ cảm thấy bụng truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó, một đạo hào quang cũng trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đầy trời tử khí cũng trong nháy mắt ở trong hư không hội tụ. Trong lúc nhất thời, Long Phượng Kỳ Lân hư ảnh cũng trong nháy mắt tràn ngập hư không. Trong lúc nhất thời phương viên mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy cái này bên trong hư không dị tượng. Hoa Tư bên này dị tượng tự nhiên cũng bị Hoa Tư bộ lạc người chú ý tới, lúc này vô số người cũng nhao nhao đến đây, khi nhìn thấy dị tượng là từ Hoa Tư ở lại địa phương truyền đến thời điểm, toàn bộ bộ lạc người nhất thời cũng đều chấn kinh. Phía trước thời điểm bộ lạc bên trong người đã từng truyền ra có linh thú thường xuyên tại Hoa Tư chỗ địa phương ẩn hiện, cho nên có người liền truyền ra Hoa Tư nghi ngờ rất có thể cũng không phải là yêu nghiệt, mà là đại hiền giả, chỉ bất quá đồng thời không có mấy người tin tưởng mà thôi. Mà giờ khắc này nhìn thấy bên trong hư không cái này kinh khủng thiên địa dị tượng về sau, giờ phút này bọn hắn chỗ nào còn có thể không rõ, bọn hắn đều trách oan Hoa Tư, Hoa Tư mang thật có thể là chân chính đại hiền giả. Rất nhanh, một đạo khóc nỉ non âm thanh cũng từ trong phòng truyền đến, mất một lúc không chín Hoa Tư thì ôm một cái phấn điêu ngọc trác hải nhi từ trong phòng đi tới. Ông ngong ngong. Mà đúng lúc này, bên trong hư không, không gian vặn vẹo đi, một bóng người cũng trực tiếp từ bên trong hư không hiển hóa ra ngoài. Nhân tộc Hoa Tư Thị gặp qua Huyền Đô Thánh Hiển. Nhìn thấy người tới về sau, Hoa Tư Thị cũng liền vội vàng hành lễ nói, hiển nhiên là nhận ra người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Huyền Đô. Chúng ta gặp qua Huyền Đô Thánh Hiển. Còn lại Hoa Tư bộ lạc đám người thấy thế trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, vội vàng liền vội vàng không người nói. Đều đứng lên đi. Huyền Đô tử tốn nói. Không sai, quả nhiên không hổ là tương lai nhân tộc đại hiền giả. Nhìn qua Hoa Tư Thị trong ngực Hải Nhi về sau, Huyền Đô trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Hải tử lấy tên A. Huyền Đô mở miệng nói. Còn không có, mời Huyền Đô Thánh Hiền bàn tên cho. Hoa Tư Thị mở miệng nói. Đã như vậy liền gọi Phục Hy tốt. Huyền Đô mở miệng nói. Đa tạ Huyền Đô Thánh Hiền bàn tên cho. Nghe được Huyền Đô lời nói về sau, Hoa Tư Thị cũng liền vội mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi hắn chính là đệ tử ta. Huyền Đô mở miệng nói. Huyền Đô Thánh Hiền, không biết ngài muốn dẫn đi Phục Hy A. Ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, Hoa Tư Thị trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn trương cùng không bỏ biểu lộ. Đương nhiên sẽ không, bần đạo sẽ lưu lại dạy bảo Phục Hy. Ngày thường còn cần ngươi tới chiếu cố Phục Hy. Huyền Đô thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. Thật sự là quá tốt, đa tạ Huyền Đô Thánh Hiển. Hoa Tư Thị nghe phía sau trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động, mặc dù nói có thể bái sư Huyền Đô, thế nhưng là nếu như vừa ra vốn liền tách ra lời nói, Hoa Tư Thị hiển nhiên sẽ 10 điểm không bỏ, mà bây giờ loại tình huống này đối với nàng mà nói hiển nhiên là tất cả đều vui vẻ. Bởi vì Huyền Đô giáng lâm, tăng thêm phía trước thiên địa dị tượng chứng minh Hoa Tư Thị chớ nghi ngờ căn bản cũng không phải là quái vật, mà là nhân tộc hiền giả. Cho nên phía trước những cái kia ở lưng phía sau chỉ trích Hoa Tư Thị nhân tộc người cũng nhao nhao đến đây xin lỗi, nhưng phía sau Hoa Tư Thị phụ thân cũng phái người tự mình lại một lần nữa đem Hoa Tư Thị tiếp hồi bộ rơi. Vì Phục Hy trưởng thành, Hoa Tư Thị cũng hết sức rõ ràng, ngày phía sau căn bản cũng không khả năng một người ở tại giã ngoại hoang vu, cho nên cuối cùng cũng trở về đến trong bộ lạc, nhưng phía sau chuyên môn chiếu cố Phục Hy. Phục Hy mặc dù nói vừa mới đáp xuống, thế nhưng là chung quy là đỉnh tiêm đại năng chuyển thế. Cho nên linh trí mở ra tự nhiên 10 điểm nhanh, 1 tháng có thể nói, 3 tháng có thể bên dưới đi đường, 1 tuổi về sau liền như là 5-6 tuổi hải tử, Phục Hy biểu hiện cũng làm cho toàn bộ Hoa Tư bộ lạc người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo phía sau tiếp xuống Huyền Đô liền bắt đầu dạy bảo Phục Hy tu luyện, bất quá bởi vì Huyền Đô đảm nhiệm cũng không phải một cái bình thường lão sư, mà là tương lai tam hoàng thứ nhất, nhân tộc cộng chủ lão sư, cho nên trừ cần dạy bảo tu luyện bên ngoài, càng cần hơn dạy bảo một chút cái khác đồ vật. Bất quá cũng may Phục Hy thiên tư thông minh, cơ hồ có thể nói là loại suy, 10 tuổi liền bắt đầu nhúng tay bộ lạc quản lý, 15 tuổi thời điểm, bởi vì tinh lực duyên cớ, Hoa Tư Thị phụ thân từ đi bộ lạc thủ lĩnh vị trí, mà mới bộ lạc thủ lĩnh toàn bộ bộ lạc người tất cả đều đề cử Phục Hy tiếp nhận. Lúc này Phục Hy liền trực tiếp trở thành toàn bộ Hoa Tư bộ lạc thủ lĩnh, trở thành bộ lạc thủ lĩnh về sau, Phục Hy trừ tu luyện bên ngoài, liền đem tất cả trải qua đều dùng tại cải thiện bộ lạc tộc nhân sinh tồn trên điều kiện. Dần dần tại Phục Hy dẫn đầu dưới, toàn bộ Hoa Tư bộ lạc cũng không ngư nở dê lớn mạnh, rất nhanh biến thành xa gần nghe tiếng đại bộ lạc, không số ít rơi cũng nhao nhao đến đây đầu nhập vào. Phục Hy tại trong nhân tộc thanh danh cũng là càng lúc càng lớn, trở thành trong nhân tộc thanh danh hiển hách hiền giả. Thậm chí còn bởi vậy bị nhân tộc Tam Tổ triệu đến nhân tộc Thánh Địa trong qua, nhân tộc Thánh Địa chính là nhân tộc sinh ra địa điểm, nhân tộc Thánh Địa trong có nhân tộc lịch đại tiên hiền trấn thủ, trong đó nổi danh nhất bất ngờ chính là Toại Nhân Thị, Hưu Xào Thị cùng Truy Háo Thị ba vị nhân tổ. Bất quá theo Phục Hy quản lý nhân tộc càng ngày càng nhiều, gặp được sự tình cũng càng ngày càng nhiều, với lại bởi vì bây giờ toàn bộ hồng hoang bên trong yêu tộc số lượng giảm bớt, đến từ yêu thú uy hiếp cũng so với lúc trước đợi giảm xuống không ít. Giờ phút này Phục Hy phát hiện, đối với nhân tộc uy hiếp lớn nhất ngược lại là các loại thiên tai, lũ ống, đất đá trôi, hỏa hoạn các loại, không giờ khắc nào không tại uy hiếp nhân tộc bộ lạc, hàng năm chết tại những thứ này thiên tai bên trong. Nhân tộc chính là một cái kinh khủng thiên văn sổ tự. Có phải hay không có thể phát minh một loại có thể 680 đủ dự đoán thiên thai biện pháp, nếu như là lời như vậy, nhân tộc liền có thể trình độ lớn nhất miễn trừ thiên thai. Hoa Tư bộ lạc bên trong, Phục Hy trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Làm một cái hành động phái, Phục Hy đã làm ra lựa chọn, tự nhiên cũng bắt đầu muốn các loại biện pháp. Cùng lúc đó, Thủ Dương Sơn, đại điện bên trong, một đạo cao ngạo thân ảnh mà thôi trực tiếp từ bên ngoài đi tới. Gặp qua lão sư. Không biết lão sư tới tìm ta có chuyện gì? Người tới cung kính đối với thượng thủ thân ảnh mở miệng nói. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Khổng Tuyên. Người đi một chuyến Bắc Hải yêu sư cùng, đi đem côn bằng trong tay Hà Đồ Lạc Thư mang tới. Lão tử từ tốn nói. Côn bằng. Ta biết. Định sẽ không để cho lão sư thất vọng. Khổng Tuyên cứ thế một cái, rất nhanh cũng kịp phản ứng, lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói, bây giờ Khổng Tuyên thực lực đã cái sau vượt cái trước, chính là lao tử môn hạ trừ Huyền Thiên bên ngoài tu vi cao nhất một cái, đã chém tới một thi, thành tựu chuẩn thánh chi cảnh. Mà Vân Tiêu giờ phút này còn kẹt tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, về phần Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu thì là Đại La Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh. 18. Chương 157, Khổng Tuyên chiến quân bằng. Cường thế đoạt bảo. Mặc dù nói Khổng Tuyên tu vi so Côn Bằng phải kém một chút, bất quá lao tử đối với Khổng Tuyên hiển nhiên có lòng tin tuyệt đối, vô luận là công pháp pháp bảo vẫn là thần thông, Khổng Tuyên hiển nhiên đều đúng Côn Bằng có ưu thế cực lớn. Bàn giao Khổng Tuyên một ít chuyện về sau, lúc này cũng không chần chờ chút nào, Khổng Tuyên thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Bắc Hải phương hướng bay lượn mà đi. Người đến người nào? Bây giờ yêu tộc mặc dù nói xuống dốc, thế nhưng là bởi vì Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẫn lạc, tăng thêm phía trước Côn Bằng thế nhưng là sáng lập yêu văn, cho nên bây giờ Côn Bằng cũng nhảy lên trở thành yêu tộc bên trong địa vị thứ hai cao người, gần thứ ở tại nữ hoa, bất quá bởi vì nữ hoa cơ hồ đối với yêu tộc sự tình không quan tâm, cho nên trên thực tế Côn Bằng lực ảnh hưởng tại yêu tộc bên trong so nữ hoa còn phải mạnh hơn một chút. Cho nên tại thiên đình suy tàn về sau, không ít yêu tộc cũng đều đi vào Bắc Hải địa điểm, gia nhập yêu sư cung, tìm kiếm Côn Bằng che chở, khiến cho yêu sư cung bây giờ cũng trở thành yêu tộc bên trong thế lực lớn nhất. Khổng Tuyên vừa mới tới gần yêu sư cung liền bị ngăn cản xuống tới. Bản tọa là tìm đến Côn Bằng. Khổng Tuyên lạnh lùng nói ra. Làm càn, vậy mà gọi thẳng yêu sư tên, yêu sư cũng là ngươi có thể tùy ý nhìn thấy. Nhìn thấy Khổng Tuyên thái độ về sau, đối diện yêu tộc đáy mắt cũng hiện lên một vòng địch ý, lạnh lùng nói ra. Thật sự là ồn ào. Nguyên bản lấy Khổng Tuyên tính cách có thể mở miệng phản ứng đối phương liền đã 10 điểm khó được, nhưng là bây giờ đối phương vậy mà như thế thái độ, tự nhiên cũng chọc giận Khổng Tuyên. Lúc này cũng không có chút nào nói nhảm, ngũ sắc thần quang trong nháy mắt quét một cái, trong khoảnh khắc, trước mặt mấy cái yêu tộc trực tiếp từ bên trong hư không rơi xuống dưới, hung hăng nện trên mặt đất, đã hôn mê. Nếu như không phải Khổng Tuyên thủ hạ lưu tình lời nói, cái này vừa đối mặt mấy người chỉ sợ sớm đã chết. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Khổng Tuyên cũng trực tiếp lại một lần nữa hướng phía yêu sư cung bên trong đi đến, trên đường đi tự nhiên cũng gặp phải không ít cản đường, chẳng qua hiện nay yêu tộc cũng sớm đã xuống dốc. Cao thủ số lượng trăm không còn một, đối mặt chuẩn thánh chi cảnh Khổng Tuyên, hiển nhiên dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào, rất nhanh Khổng Tuyên liền đi thẳng tới yêu sư cung chỗ sâu nhất. Hôn trướng, người nào, vậy mà tự tiện xông vào yêu sư cung. Một đạo thanh âm lạnh như băng cũng từ yêu sư cung chỗ sâu truyền đến, nương theo lấy một đạo áo xám thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, không phải người khác, bất ngờ chính là Côn Bằng. Khổng Tuyên, là ngươi. Ngươi tới làm cái gì? Liếc mắt một cái người tới về sau. Côn Bằng lông mày cũng nhíu một cái, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc, hiển nhiên là nhận ra người thân phận. Khổng Tuyên chính là hồng hoang thế hệ tuổi trẻ tân tấn cao thủ đứng đầu, rất có trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ tư thế, danh tiếng không khác nhau chút nào, đương nhiên nếu như là lời như vậy, Khổng Tuyên cũng sẽ không quá sợ hãi, chủ yếu nhất là thân phận đối phương sư tôn thế nhưng là thiên đạo bên dưới đệ nhất cao thủ bản cổ tam thanh thứ nhất Thái Thanh lão tử, thân phận này hiển nhiên liền không thể không khiến hắn cố kỵ. Lão tử là thực lực gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng, căn bản cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Phụng lão sư chi mệnh đến đây đi Hà Đồ Lạc Thư. Khổng Tuyên tử tốn nói. Cái gì? Hà Đồ Lạc Thư? Không có khả năng, cái này Hà Đồ Lạc Thư chính là ta yêu tộc chí bảo. Nghe được Khổng Tuyên lời nói về sau, Côn Bằng sắc mặt lập tức đại biến, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm. Đùa gì thế, hắn nhưng là thật vất vả đạt được hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đôi này ở tại cho tới nay nghèo như vậy Côn Bằng tới nói tuyệt đối là một đêm trận giàu, nhưng là bây giờ đồ vật còn không có che nóng vậy mà liền có người đến đây tác thủ, vậy làm sao có thể không làm hắn phẫn nộ, tự nhiên là không nguyện ý. Bảo vệ này bên trên nhiễm vô số nhân tộc máu tươi. Khổng Tuyên lạnh lùng nói ra. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta Côn Bằng cũng không phải dễ khi dễ. Côn Bằng thần sắc vô cùng âm trầm nói ra. Đã như vậy lời nói. Như vậy ta liền chính mình tới lấy tốt. Khổng Tuyên lạnh lùng nói ra, lúc này cũng không có chút nào ngạch chần chờ, một phương tràn ngập ngũ hành khí tức bảo ấn gào thét mà ra, hung hăng hướng phía Côn Bằng Nga trên thân bao phủ tới. Khá lắm cuồng vọng tiểu bối, cũng dám đối với bản tọa ra tay. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Nhìn thấy Khổng Tuyên vậy mà dẫn đầu đối với tự mình động thủ, Côn Bằng cũng triệt để giận, đây quả thực là trần trụi miệt thị, mình nói như thế nào cũng là một tôn đỉnh tiêm chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Thành danh đã lâu, thế nhưng là Khổng Tuyên vậy mà như thế không đem chính mình đưa vào mắt, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt tế ra, trực tiếp đem chính mình quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, Khổng Tuyên khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, ngũ sắc thần quang trong nháy mắt phát động, chỉ gặp bên trong hư không một đạo sáng chói năm màu thần quang nở rộ, trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư bao phủ lại. Trong khoảnh khắc, Hà Đồ Lạc Thư cũng bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể bị quét xuống. Không tốt. Côn Bằng thấy thế, sắc mặt cũng là đại biến, lúc này cũng toàn lực thôi động đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư, chống cự cỗ này năng lượng quỷ dị gợn sóng. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe một đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, bên trong hư không ngũ hành bảo ấn công kích cũng theo sát mà tới, hung hăng oanh đến Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Ngũ hành ấn vốn là cực phẩm tiên thiên linh bảo thăng cấp qua, mà Khổng Tuyên bản thân liền cùng ngũ hành pháp tác độ phù hợp cực cao, cho nên giờ phút này ngũ hành ấn trong tay hắn phát huy ra uy năng cơ hồ có thể so với tiên thiên trí bảo. Trong chốc lát, Hà Đồ Lạc Thư chấn động cũng càng thêm kịch liệt, nhưng phía sau bên trong hư không lại là một đạo lộng lẫy ngũ sắc thần quang hiện lên. Trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư bao phủ lại, giờ khắc này, Hà Đồ Lạc Thư phía trên quang mang cũng mãnh liệt mà trở nên ảm đạm không ít, cuối cùng trực tiếp bị ngũ sắc thần quang sinh sinh quét xuống, rơi xuống Khổng Tuyên trong tay. Hỗn đản, đáng chết, ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy chính mình pháp bảo lại bị Khổng Tuyên như thế hời hợt đoạt đi, Côn Bằng trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, trên thực tế Khổng Tuyên sở dĩ có thể dễ dàng như thế đắc thủ, trừ ngũ sắc thần quang thần thông cường đại bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu liền là Côn Bằng vừa mới đạt được Hà Đồ Lạc Thư không đến bao lâu, căn bản cũng không có hoàn toàn tế luyện, đúng là như thế, hắn cũng căn bản liền không cách nào hoàn toàn điều khiển Hà Đồ Lạc Thư, này mới khiến Khổng Tuyên lợi dụng sơ hở. Ngay sau đó Côn Bằng miệng bên trong chợt quát một tiếng, đồng dạng một phương tiểu ấn cũng trực tiếp tế ra, hung hăng hướng phía Khổng Tuyên đập lên người tới. Ngớ ngẩn. Tại kiến thức đến chính mình ngũ sắc thần quang thần thông về sau, Côn Bằng lại còn dám sử dụng pháp bảo, Khổng Tuyên căn bản không chần chờ chút nào, ngũ sắc thần quang quét một cái, trong nháy mắt trực tiếp đem phía kia tiểu ấn cũng trực tiếp quét xuống. Ngươi. Nhìn thấy một màn này về sau, giờ khắc này, Côn Bằng cái này mới hồi phục tinh thần lại, phía trước bởi vì Hà Đồ Lạc Thư bị đoạt, hắn có chút mất lý trí, cho nên mới liều lĩnh công kích. 18. Chương 158, bại Côn Bằng. Phục Hy diễn bắt quái. Nhân tộc cộng chủ. Đáng chết, tiểu tử, đây chính là ngươi bức ta. Côn Bằng trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng âm trầm quan mang, sau một khắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, bên trong hư không, một đạo Côn Bằng hư ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nhưng phía sau miệng rộng mở ra, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực cũng trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến Khổng Tuyên quanh thân bao phủ lại. Hừ. Khổng Tuyên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, một cỗ bành trướng ngũ hành lực lượng cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, đỉnh đầu một tôn ngũ hành bảo tháp cũng hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, ngũ hành ấn cũng hung hăng hướng phía bên trong hư không Côn Bằng hư ảnh hung hăng đập tới. Lập tức song phương cũng trực tiếp ở trong hư không chiến đến cùng một chỗ, Côn Bằng bây giờ đã đạt tới chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ chỉ kém một chút, mà Khổng Tuyên lại được vừa đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ, thế nhưng là bởi vì Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang duyên cớ, Côn Bằng căn bản là không cách nào vận dụng pháp bảo, tăng thêm Khổng Tuyên trên thân công phòng nhất thể cực phẩm tiên thiên linh bảo, rất nhanh Côn Bằng cũng trực tiếp bị Khổng Tuyên áp chế. Ngũ hành phiên thiên. Khổng Tuyên chợt quát một tiếng, trong tay ngũ hành ấn quang mang đại thịnh, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hung hăng hướng phía Côn Bằng trên thân bao phủ tới. Đáng chết, không tốt. Côn Bằng thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, từ một kích này bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, sau một khắc, thân 713 bên trên quang mang một thân, cả người cũng trực tiếp hóa thành bản thể. Bắc Minh thôn thiên. Côn Bằng chợt quát một tiếng, bên trong hư không, một cái kinh khủng vòng xoáy màu đen cũng ồn ào đi ra. Nương theo lấy một cỗ làm người sợ hãi thôn phệ khí tức cũng tràn ngập ra, hướng thẳng đến bên trong hư không cự ấn bao phủ tới. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, cự ấn trực tiếp hung hăng oanh đến vòng xoáy màu đen phía trên, ngũ hành pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc cũng ở trong hư không điên cuồng đan vào một chỗ. Mặc dù nói Côn Bằng tu vi cao hơn nhiều, thế nhưng là có cực phẩm tiên thiên linh bảo ngũ hành ấn gia trì, Khổng Tuyên uy thế hiển nhiên càng hơn một bậc. Rang rắc. Một đạo giòn vang âm thanh truyền đến. Bên trong hư không vòng xoáy màu đen cũng run lên bần bật, từng đạo kinh khủng vết nứt cũng lập tức lan tràn ra, cuối cùng vòng xoáy màu đen trong nháy mắt nứt toát ra, hủy diệt phong bạo cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra, Côn Bằng thân thể cũng trực tiếp hung hăng ném đi ra ngoài. Yêu sư Côn Bằng, không gì hơn cái này. Nhìn qua thổ huyết bay ngược Côn Bằng về sau, Khổng Tuyên cũng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn đối phương một chút về sau, lúc này trực tiếp quay người, hướng phía yêu sư cung bên ngoài đi đến. Giết Côn Bằng. Cái này Khổng Tuyên hiển nhiên căn bản cũng không có nghĩ tới, mặc dù nói hắn dựa vào thần thông cùng pháp bảo áp chế đối phương, thế nhưng là nếu là muốn giết chết đối phương lời nói, hiển nhiên còn chưa đủ, nếu như đem đối phương bức gấp lời nói, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ là lưỡng bại câu thương, với lại chủ yếu nhất là, đối phương thế nhưng là côn bằng, chính là giữa thiên địa hỗn nguyên đại la kim tiên phía dưới tốc độ nhanh nhất tồn tại thứ nhất, đối phương nếu như một lòng muốn đi, lời nói, hắn cũng căn bản liền ngăn không được. Cho nên đạt được Hà Đồ Lạc Thư đánh bại côn bằng về sau, Khổng Tuyên mắt cũng đã đạt tới. Đáng chết, hỗn đản. Nhìn qua Khổng Tuyên rời đi bóng lưng, côn bằng sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, bất quá lại cũng không có tiếp tục động thủ, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, chính mình chỉ sợ thật không phải Khổng Tuyên đối thủ, nếu như mình một khi vận dụng cái khác thủ đoạn lời nói, hắn cơ hồ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, đợi chờ mình tuyệt đối là giống như hủy diệt đả kích. Khổng Tuyên rời đi Bắc Hải về sau, liền thẳng đến nhân tộc Hoa Tư bộ lạc mà đi, bây giờ Hoa Tư bộ lạc đã trở thành trong nhân tộc lớn nhất bộ lạc. Phương viên mấy trăm vạn dặm nhân tộc bộ lạc đều tiếp thu Hoa Tư bộ lạc lãnh đạo. Giờ khắc này ở Hoa Tư bộ lạc bên ngoài một đầu gọi là Thái Hà cỡ lớn dòng sông, giờ phút này Phục Hy chính xếp bằng ở Thái Hà một bên, nhìn qua lao nhanh nước sông, cả người cũng trực tiếp lâm vào trong trầm tư, giờ phút này cho hắn làm phức tạp lớn nhất như trước vẫn là trong nhân tộc liên tiếp phát sinh thiên tai. Đối với thôi diễn chi pháp Phục Hy cũng có đọc lướt qua, thế nhưng là cái kia thôi diễn chi pháp tính hạn chế thật sự là quá lớn, cần phải có cường đại tu vi đến chèo chống. Căn bản cũng không vừa, áp, dùng ở tại nhân tộc, hắn muốn khai sáng ra một môn thích hợp phổ thông nhân tộc học tập thôi diễn chi pháp. Soạn. Ngay tại hắn đăm chiêu không hiểu được thời điểm, đột nhiên, phía trước nước sông mãnh liệt tách ra, một cái như là to bằng cái thất cự quy cũng trực tiếp từ trong nước nổi lên, mà tại cự quy lưng phía sau thì trở đi một bức tranh một sách, phía trên tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Đó là, tại nhìn thấy cái này một bức tranh một sách trong nháy mắt, Phục Hy cả người thân thể chấn động mạnh một cái, phảng phất có cái gì đặc biệt ma lực hấp dẫn chính mình, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác, chính mình chỗ truy cầu đồ vật đang tại cái này một bức tranh một sách bên trong. Không chần chờ chút nào, Phục Hy vây tay, trực tiếp đem một bức tranh một sách tóm vào trong tay, nhưng phía sau cả người trực tiếp lại một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một bức tranh một sách, nhưng phía sau cả người cũng trực tiếp tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Nguyên bản trong lòng hoang mang chính mình đổ vật vậy mà cũng rất nhanh liền có đáp án. Một ngày, hai ngày, mười ngày, hai mươi ngày. Trong nháy mắt 9981 ngày liền đi qua. Ta đạo thành rồi. Đúng lúc này, nguyên bản không nhúc nhích Phục Hy thân thể chấn động mạnh một cái, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang, đáy mắt chỗ sâu cũng đầy là cuồng hỷ thần sắc. Thiên đạo ở trên, ta chính là nhân tộc Phục Hy, hôm nay sáng tạo Phục Hy bắt quái, vì nhân tộc ta su cắt tị hung. Thiên đạo giám chi. Phục Hy thanh âm cũng lập tức truyền đến, theo Phục Hy thanh âm rơi xuống, bên trong hư không, một mảnh công đức kim vân cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp rơi xuống Phục Hy trong cơ thể. Nguyên bản chỉ có thiên tiên chi cảnh Phục Hy giờ phút này một thân tu vi cũng bắt đầu không ngừng tiêu thăng, cuối cùng trực tiếp dừng lại tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách Đại La Kim Tiên cũng chỉ có cách nhau một đường. Theo phía sau Phục Hy cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp chạy về bộ lạc. Nhưng phía sau đem Phục Hy bắt quái tại trong nhân tộc chuyển xuống, có Phục Hy bắt quái về sau, nhân tộc tại dự phòng thiên tai phương diện cũng có một cái chất tăng lên, thương vong cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Bởi vì Phục Hy bắt quái không khâu chuyển, Phục Hy tên tuổi tại trong nhân tộc cũng là càng ngày càng vang, từ bắt đầu phương viên mấy trăm vạn dặm đến đằng sau mấy ngàn vạn dặm chính là ước vạn dặm nhân tộc cũng nhao nhao đến đây tìm nơi nương tựa, cuối cùng đi qua thời gian mấy chục năm về sau, Phục Hy cũng trực tiếp bị nhân tộc cộng tôn, trở thành nhân tộc cộng chủ. Trở thành nhân tộc cộng chủ về sau, Phục Hy cũng không có chút nào ngừng, trực tiếp bắt đầu đối với nhân tộc cái khác một chút phương diện tiến hành cải cách, đầu tiên trợ giúp nhân tộc phát minh càng làm đầu hơn tiến đi săn cùng bắt cá công cụ, trên phạm vi lớn cải thiện nhân tộc sinh hoạt, nhưng phía sau lại định nhân luân, định ra cương thường luân lý, toàn bộ nhân tộc văn minh cũng có một cái to lớn bay vọt. 18. Chương 159, Liệt Sơn Thần Nông. Thường Bách Thảo. Là thời điểm đi tìm đời tiếp theo cộng chủ. Ta cũng kém không nhiều đã công đức viên mãn, đợi mới cộng chủ vào chỗ về sau, ta cũng có thể thoái vị. Hoa Tư trong bộ lạc, Phục Hy miệng bên trong thì thào nói ra, giờ phút này từ khi Phục Hy kế thừa Hoa Tư bộ lạc thủ lĩnh chi vị đến nay đã qua đi tới 8864 năm, nguyên bản non nớt Phục Hy giờ phút này cũng đã sớm tràn ngập trầm ổn cùng cơ trí. Trên thực tế lấy hắn bây giờ tu vi, đừng nói là 64 năm, cho dù là lại dài gấp 10 gấp trăm lần cũng không ảnh hưởng tới hắn, với lại lấy hắn hy vọng. Đủ để cho hắn một mực đang cộng chủ chi vị bên trên, bất quá hắn lại hết sức rõ ràng, chính mình bây giờ đã công đức viên mãn, chỉ cần hoàn thành giao tiếp liền có thể thối vị nhượng trước, bởi vì hắn đã làm hắn đủ khả năng làm đến hết thảy. Theo phía sau tiếp xuống Phục Hy liền sắp xếp người bắt đầu ở trong nhân tộc chọn lựa hiền đức người. Khương Thủy, chính là hồng hoang bên trong một đầu tương đối lớn sông, ở cái địa phương này có một cái cỡ lớn họ Khương bộ lạc, chính là Khương Thủy lưu vực bên trong lớn nhất bộ lạc. Theo Phục Hy phát minh bắt quái, khiến cho nhân tộc có thể trình độ lớn nhất mỉ hệ nờ nhận thiên thai tập kích, tăng thêm cải thiện đi săn thủ đoạn, cho nên khiến cho nhân tộc sinh hoạt điều kiện có một cái giai đoạn tiêu thăng. Dạng này cũng trực tiếp dẫn đến nhân tộc số lượng lại một lần nữa xuất hiện một lần kinh khủng giếng phun thức tăng trưởng. Nhân khẩu số lượng kịch liệt tăng trưởng đồng thời, nhân tộc cũng lại một lần nữa đứng trước một cái không nhỏ vấn đề, cái kia chính là đồ ăn, mặc dù nói Phục Hy cải thiện bắt cá đi săn công cụ, thế nhưng là không chịu nổi nhân khẩu tăng trưởng thật sự là quá nhanh, dạng này cũng dẫn đến không số ít rơi ra hiện đồ ăn nguy cơ. Mà họ Khương bộ lạc làm một cái cỡ lớn bộ lạc, nhân khẩu số lượng đông đảo, đồ ăn áp lực tự nhiên cũng 10 điểm kinh khủng. Cuối cùng không số ít rơi người bắt đầu ra ngoài tìm kiếm quả dại rau dại, bất quá tại hồng hoang bên trong, các loại độc vật độc thảo trải rộng, đúng là như thế, không số ít rơi đám người cũng nhao nhao chúng độc chết. Khương Thủy bộ lạc một cái tên là Liệt Sơn Thị người nhìn thấy một màn này về sau, cũng quyết định giúp bộ lạc giải quyết triệt để đồ ăn nguy cơ, phân biệt ra được hồng hoang bên trong có thể dùng ăn ngũ cốc cùng quả dại, có quyết định này về sau, Liệt Sơn Thị liền trực tiếp biến thành hành động. Lúc khởi đầu đợi, hắn chỉ là tại bộ lạc chung quanh địa phương đối với quả dại cùng ngũ cốc tiến hành phân rõ, nhưng phía sau chế thành đồ giám. Về sau theo thời gian chuyển rời, hắn phạm vi hoạt động cũng càng lúc càng lớn, ghi chép đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời chỗ tao ngộ nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều, đã từng vô số lần quanh quẩn tại bên bờ sinh tử, có lẽ là thiên mệnh sở quy, Liệt Sơn Thị cuối cùng mấy lần tại con đường tử vong quanh quẩn. Cũng chính là vô số lần sinh tử quanh quẩn, cũng làm cho ý hắn bên ngoài phát hiện một chút dược liệu dược lý. Thật to phong phú hắn đồ giám. Hồng hoang một thung lũng bí ẩn bên trong, một cái con cái giỏ trúc nam tử ở trong sơn cốc không ngừng tìm kiếm lấy cái gì, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là Liệt Sơn Thị. Liền, tại lúc này, ánh mắt của hắn dừng lại tại một gốc cao khoảng một thước nhan sắc yêu diễm trên cỏ nhỏ, những năm này trải qua, để hắn bản có thể cảm giác được cái này một gốc cỏ non phi phàm. Thói quen lấy xuống một chiếc lá, trực tiếp ngậm đến trong miệng, chuẩn bị nếm thử phân rõ một cái này cỏ non hiệu quả. Bất quá ngay tại cái này cỏ non ngậm vào trong miệng trong nháy mắt, Liệt Sơn Thị chỉ cảm thấy một cỗ khó tả ngạt thở cảm giác truyền đến, ngay sau đó một cỗ kinh khủng kịch liệt đau nhức từ trong bụng truyền đến, ruột gan đứt từng khúc, cả người thân thể cũng lập tức cầm vàng ngược lại. Không biết qua bao lâu, Liệt Sơn Thị cũng chậm rãi khôi phục ý thức, bất quá khi hắn túi đầu trong nháy mắt, cả người nhất thời cũng trực tiếp sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, một bóng người vậy mà vừa dày dưới chân hắn, đây không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất là thân ảnh này vậy mà cùng hắn giống nhau như lúc, với lại liền thân áo lấy đều như thế. Vô ý thức Liệt Sơn Thị liền muốn đụng vào một cái đối phương, thế nhưng là rất nhanh làm hắn kinh hãi một màn xuất hiện, tay mình bút vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương. Cái gì? Cái này, đây là... Ta đây là... Chẳng lẽ ta đã chết ta? Lúc này hắn cũng chú ý tới mình cánh tay, phát hiện cánh tay mình vậy mà biến thành hư ảo, lại nhìn kỹ một cái trên người mình. Phát hiện cả người thân thể đều là hư ảo, thậm chí thân thể còn trôi nổi ở trong hư không, bất ngờ chính là trong truyền thuyết linh hồn trạng thái. Lúc này, một cỗ không hiểu lực kéo số lượng cũng lập tức truyền đến, cả người thân thể cũng không nhịn được muốn hướng phía bên trong hư không một ca nhờ cư A bên trong lớp tới. Không được, ta không thể chết, ta vẫn chưa hoàn thành lý tưởng mình, ta không thể liền chê tờ đi như thế. Liệt Sơn Thị cả người thân thể cũng bắt đầu kịch liệt giằng co, bất quá hiển nhiên, hắn dãy rủa hoàn toàn liền là phi công. Căn bản là không cách nào có thay đổi chút nào. 080. Ông. Mắt thấy thân thể của hắn liền muốn rơi xuống trong cánh cửa trong nháy mắt, bên trong hư không, một bóng người cũng hiển hóa ra ngoài, nhưng phía sau chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng bên trong hư không môn hộ. Ngài là. Vân Tiêu Nương Nương. Nhân tộc Liệt Sơn Thị bái kiến Vân Tiêu Nương Nương. Liệt Sơn Thị nhìn thấy cái này bên trong hư không thân ảnh về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, bởi vì hắn đã nhận ra. Thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là tại nhân tộc miếu thờ bên trong cung phụng Tam Tiêu Nương Nương bên trong Vân Tiêu Nương Nương. Lúc trước Lao Tử đem Tam Tiêu bọn người phái đến nhân tộc, Tam Tiêu bọn người thế nhưng là thủ hộ nhân tộc vô số năm, vô số lần trợ giúp qua nhân tộc, cho nên tại trong nhân tộc hy vọng 10 điểm kinh khủng. Đứng lên đi. Người là gan cũng không nhỏ, thậm chí ngay cả đoạn trường thảo cũng dám phục dụng. Vân Tiêu liếc mắt một cái Liệt Sơn Thị nhục thân bên cạnh xích hồng sắc cỏ non về sau, mở miệng nói. Ta cũng không biết. Ta chỉ là muốn phân rõ một cái hắn có phải hay không đối với nhân tộc hữu dụng. Liệt Sơn Thị mở miệng nói. A, phải không, không biết ngươi có lý tưởng gì. Vân Tiêu ánh mắt cũng rơi xuống Liệt Sơn Thị trên thân nói ra. Ta lớn nhất lý tưởng liền là giải quyết triệt để nhân tộc vấn đề thức ăn, để nhân tộc không còn hoàn toàn ỷ lại ở tại đi săn, đồng thời tìm ra đối với nhân tộc hữu dụng dược thảo, trợ giúp nhân tộc thoát khỏi bệnh ma. Liên Sơn Thị mở miệng nói. Không sai, có chí khí. Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Vân Tiêu mở miệng nói. Bái sư. Thật sự là quá tốt, nhân tộc Liệt Sơn Thị bái kiến lão sư. Nghe được Vân Tiêu lời nói về sau, Liệt Sơn Thị đáy mắt lập tức cũng hiện lên một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc, trực tiếp không người nói. Đây là cựu chuyển hoàn hồn đan, ngươi vẫn là trước hoàn dương đi, nếu không lời nói, linh hồn ngươi chỉ sợ không cách nào thời gian giải thoát ly nhục thân, tạo thành không tốt ảnh hưởng. Vân Tiêu mở miệng nói, nhưng phía sau chỉ một ngón tay điểm ra, Liệt Sơn Thị hồn phách trực tiếp tiến vào trong cơ thể, cùng lúc đó, trong tay cũng xuất hiện một mai đan dược, bắn vào Liệt Sơn Thị trong cơ thể. Mất một lúc, chỉ gặp nguyên bản mặt mũi tràn đầy màu tím đen Liệt Sơn Thị trên mặt hắc khí cũng dần dần tiêu tán, rất nhanh lại một lần nữa khôi phục hồng nhuận phơn phất thần sắc, con mắt cũng chậm rãi mở ra. Đa tạ lão sư ân cứu mạng. Liệt Sơn Thị lúc này cũng đầy mặt cảm kích nói ra thổ. 18. Chương 160, Phục Hy thành đạo. Thần nông kế vị. Đây là cựu chuyển hoàn hồn đan, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến cứu mạng. Cái này một mai chính là hạ phẩm tiên thiên linh bảo tị độc châu, có thể cho ngươi bách độc bất xâm. Lời như vậy, sau này ngươi cũng không cần có quá nhiều cố kỵ, mặt khác lại độc môn tiên thuật, tại hồng hoang bên trong hành tẩu cũng tốt có sức tự vệ. Vân Tiêu trực tiếp mở miệng nói, đem một bình cựu chuyển hoàn hồn đan cùng một mai tị độc châu cho Liệt Sơn Thị, theo phía sau chỉ một ngón tay điểm ra, đem một môn pháp quyết cũng khắc sâu vào Liệt Sơn Thị trong mi tâm. Đa tạ lão sư thành toàn. Liệt Sơn Thị thấy thế lại một lần nữa không người nói. Có những vật này về sau, hắn hiển nhiên cũng không có nhiều như vậy lo lắng, có thể tốt hơn đi hoàn thành chính mình chí nguyện to lớn. Không cần đa lễ, hy vọng ngươi có thể không quên sở tâm, đừng cho vi sư thất vọng. Vi sư chờ mong ngươi công đức viên mãn ngày nào đó. Vân Tiêu mở miệng nói. Định không phụ lão sư kỳ vọng. Liệt Sơn Thị mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Có tị độc châu về sau, Liệt Sơn Thị cũng lại một lần nữa bước lên thường bách thảo hành trình, tăng thêm bây giờ hắn đã trở thành tu sĩ. Hiệu suất so với lúc trước đợi tăng lên không chỉ gấp 10 lần, một loại lại một loại thực vật cũng đặt vào hắn đổ giám bên trong. Nóng lạnh giao thế, trong nháy mắt, thời gian 10 năm liền đi qua, Liệt Sơn Thị từ một cái một bầu nhiệt huyết thanh niên cũng thay đổi thành toàn thân trên dưới tràn ngập thành thuộc khí tức trung niên. Ta đạo thành rồi. Theo cuối cùng một vị dược tài đặt vào đồ giám bên trong, Liệt Sơn Thị đáy lòng cũng sinh ra một loại hiểu ra, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Thiên đạo ở trên, ta chính là nhân tộc Liệt Sơn Thị. Hôm nay sáng tạo Thần nông bản thảo kinh, phúc phận nhân tộc. Thiên đạo giám chi. Liệt Sơn Thị thanh âm cũng lập tức truyền ra. Sau một khắc, bên trong hư không, một đóa công đức kim vân hiển hóa ra ngoài, trực tiếp dung nhập phía dưới Liệt Sơn Thị trong cơ thể. Liệt Sơn Thị trên thân khí tức cũng lập tức không ngừng tiêu thăng, cùng phía trước Phục Hy, tại công đức gia chỉ phía dưới, cả người cũng trực tiếp đạt tới thái ớt kim tiên cấp bậc. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Liệt Sơn Thị cũng trực tiếp trở lại Khương Thủy bộ lạc, nhưng phía sau bắt đầu ở trong bộ lạc mở rộng ngũ cốc. Cùng lúc đó, Liệt Sơn Thị cũng dạy bộ lạc bên trong người phân rõ các loại dược thảo cùng độc thảo, cứu vãn Khương Thủy bộ lạc vô số tính mạng người, thần nông bản thảo kinh cũng bắt đầu không khô truyền ra đến. Theo thần nông bản thảo kinh lưu truyền, Liệt Sơn Thị uy vọng cũng bắt đầu không ngừng tăng lên, chỉ dùng thời gian một năm liền giải quyết triệt để Khương Thủy bộ lạc vấn đề thức ăn. Về sau tại Khương Thủy bộ lạc tất cả mọi người nhất trí đề cử phía dưới, Liệt Sơn Thị cũng trở thành Khương Thủy bộ lạc thủ lĩnh. Mà thần nông bản thảo kinh cũng bắt đầu lấy Khương Thủy bộ lạc làm trung tâm. Bắt đầu nhanh chóng hướng phía chung quanh bộ lạc phóng xạ ra, bởi vì bây giờ nhân tộc đồ ăn áp lực càng lúc càng lớn, cho nên ngũ cốc truyền bá tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, liên quan lấy Liệt Sơn Thị tên tuổi cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, rất nhanh liền bị Phục Hy biết được. Nghe nói Liệt Sơn Thị sự tích về sau, Phục Hy lập tức cũng hiểu được, cái này Liệt Sơn Thị hiển nhiên chính là mình muốn tìm đời tiếp theo cộng chủ chọn, lúc này cũng trực tiếp triệu kiến Liệt Sơn Thị. Tiếp xuống thời gian 3 năm, Liệt Sơn Thị một mực đi theo Phục Hy bên người. Quen thuộc nhân tộc sự vụ cùng quản lý, có Phục Hy hỗ trợ về sau, ngũ cốc truyền bá tốc độ cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tại Liệt Sơn Thị triệt để quen thuộc nhân tộc quản lý về sau, Phục Hy cũng rốt cục quyết định đem cộng chủ chi vị tặng cho Liệt Sơn Thị. Thiên đạo ở trên, ta chính là nhân tộc Phục Hy, hôm nay đem cộng chủ để cho Liệt Sơn thần nông, thiên đạo giám chi. Phục Hy thanh âm cũng lập tức truyền đến. Ông ngong ngong. Bên trong hư không, một mảng lớn công đức cùng điên cuồng phun trào. Cuối cùng hướng thẳng đến phía dưới Phục Hy trên thân bao phủ tới. Cùng lúc đó, chỉ gặp phương đông, một đầu cựu thải thần ngưu cùng ngũ thải kim phượng cũng hiển hóa ra ngoài, trên người bọn hắn, hai bóng người cũng hiển hóa ra ngoài, tại hai bóng người xuất hiện trong nháy mắt, trời hoa nát rơi địa dũng kim liên, tử khí đông lai ba vạn giảm. Bái kiến thánh phụ, thánh mẫu. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là lão tử cùng nữ hoa. Phía dưới một đám nhân tộc nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng nhao nhao không người nói, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm cuồng nhiệt quan mang. Giờ khắc này ở công đức quán chú phía dưới, Phục Hy trên thân khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, gần như trong nháy mắt liền bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Ngay tại tiến vào Đại La Kim Tiên trong nháy mắt, Phục Hy cả người thân thể cũng chấn động mạnh một cái, vô số ký ức cũng từ hắn trong đầu toát ra, hai đời đạo quả cũng trong nháy mắt dung hợp được, tu vi cũng không ngư nở dê điên cuồng tiêu thăng. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, chuẩn thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Trong nháy mắt công phu liền đạt tới kinh khủng chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới. Bất quá giờ phút này Phục Hy trên thân khí tức đồng thời không có chút nào đình chỉ ý tứ, vẫn tại điên cuồng tiêu thăng. Ông! Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo tử sắc lưu quang phá toái hư không, trực tiếp dung nhập Phục Hy trong mi tâm. Nhìn thấy cái này tử sắc lưu quang về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, bởi vì hắn đã nhận ra, đạo này lưu quang không phải đường. Bất ngờ chính là lúc trước thời điểm bị hắn đánh nát cái kia một đạo hồng mông tử khí một đoạn không. Tại cái này một đoạn hồng mông tử khí nhập thể trong nháy mắt, Phục Hy thân thể cũng chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt, chọn cá nhân trên người khí tức cũng trực tiếp đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, một cô kinh khủng hơn khí tức cũng trong nháy mắt dâng lên, trong nháy mắt liền bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, cuối cùng trực tiếp bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một trọng thiên cảnh giới. Cùng lúc đó, tại Phục Hy tu vi đột phá thời điểm, Thủ Dương Sơn phía trên, Huyền Đô trên thân khí tức cũng bắt đầu không ngừng tiêu thăng, làm Thiên Hoàng chi sư, Huyền Đô tự nhiên cũng nhận được không ít công đức, tu vi cũng trực tiếp từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ, một đường tiêu thăng, cuối cùng dừng lại tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ có cách nhau một đường. Nhân tộc Phục Hy gặp qua Thánh phụ, Thánh mẫu. Giờ phút này Phục Hy ánh mắt cũng rơi xuống bên trong hư không lão tử cùng nữ hoa trên thân, nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, Phục Hy đáy mắt cũng hiện lên một vòng thần sắc phức tạp. Khi tiến vào luân hồi trong nháy mắt, lấy phía trước Phục Hy cũng đã không còn, hiện tại chỉ có nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy. Chúc mừng đạo hữu công đức viên mãn, từ hôm nay trở đi, Hỏa Vân Động lì hệ nở vi đạo hữu đạo tràng. Lao tử nhìn qua trước mắt Phục Hy mở miệng nói. Xin nghe Thánh Phụ pháp chỉ. Phục Hy gật gật đầu nói. Hoàng đệ, nhân tộc liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày công đức viên mãn, vi huynh tại Hỏa Vân Động chờ ngươi. Theo phía sau Phục Hy ánh mắt cũng rơi xuống Liệt Sơn thị trên thân mở miệng nói. Hoàng huynh yên tâm, ta chính xác sẽ không để cho người thất vọng. Liệt Sơn thị thấy thế, lúc này cũng đẩy mặt kiên định nói ra. Vi huynh đi. Sau một khắc, bên trong hư không, một khung cửu long xe kéo cũng hiển hóa ra ngoài, trực tiếp trở Phục Hy hướng phía Hỏa Vân Động phương hướng tiến đến. Chương 161, Lục Nhi Mi Hầu. Lại thu đồ đệ. Nữ hoa, không cần thương tâm, ngươi hẳn là cao hưng mới đúng, từ giờ trở đi, Phục Hy đạo hưu cũng coi là công đức viên mãn, mặc dù nói không phải thánh nhân, nhưng lại cũng cùng thánh nhân không hề khác gì nhau. Nhìn qua ánh mắt phức tạp nữ hoa về sau, lão tử cũng mở miệng nói, hắn hiển nhiên cũng minh bạch giờ phút này nữ hoa cảm giác nhận. Ta biết, phu quân. Nữ hoa gật gật đầu nói, ta cùng ngươi tại Hồng Hoang đi một chút đi, chúng ta cũng thật lâu không có ở Hồng Hoang đi lại. Liếc mắt một cái nữ hoa về sau, lão tử cũng lập tức mở miệng nói, ân, tốt, cảm ơn ngươi, phu quân. Nghe được lão tử lời nói về sau, nữ hoa lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng cảm kích thân sắc. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Lao tử mở miệng nói, theo phía sau hai người thu liễm trên thân khí tức trực tiếp tại Hồng Hoang bên trong du lịch. Tương đối ở tại phía trước Vu Yêu thời kỳ náo động tới nói, bây giờ Hồng Hoang hiển nhiên muốn bình tĩnh nhiều, toàn bộ Hồng Hoang cũng tràn ngập vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Lúc trước mặc dù nói Lao tử tại nhân tộc truyền nói, thế nhưng là giảng đạo thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn, cho nên trong nhân tộc chân chính tu sĩ cũng không phải là quá nhiều. Bởi vậy tại nhân tộc du lịch đồng thời, Lao tử cũng thỉnh thoảng tại nhân tộc vài chỗ giảng đạo, mặc dù nói hắn ra nở dê đều là một chút cơ sở nhất đồ vật, bất quá đối với ở tại bây giờ nhân tộc tới nói, lại là thích hợp nhất. Ân. Một ngày này, Lao tử tại một cái bộ lạc giảng đạo thời điểm, đột nhiên nhạy cảm giác được một cỗ tối nghĩa gợn sóng đang tại thăm dò chính mình, Lao tử lập tức cũng cứ thế một cái, trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục giảng đạo, thần niệm cũng thuận cái này gợn sóng dò xét qua đi. Rất nhanh tại bộ lạc bên ngoài một thung lũng bí ẩn bên trong, lão tử tìm tới cái này gợn sóng chủ nhân, toàn bộ sơn cốc bị một cái cấm chế bao phủ, trong sơn cốc muôn hồng nghìn tía, chim hót hoa nở, tại sơn cốc chỗ sâu nhất chính là một mảng lớn rừng đào, mặc dù nói cây đào này còn lâu mới có thể cùng thiên đình bàn đào so sánh, bất quá lại cũng coi là không sai linh quả. Tại một gốc lớn nhất cây đào phía dưới, một mực toàn thân mọc đầy tóc vàng hầu tử chính quận ở nơi đó, lỗ thai dựng thẳng lên đến, phảng phất tại lắng nghe cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng như si như say biểu lộ, để cho người ta kinh ngạc là, hắn lại có ba cặp lỗ thai. Ba cặp lỗ thai. Thì ra là thế, lại là nó. Tại nhìn thấy đối phương hình tượng trong nháy mắt, lao tử liền nhận ra thân phận đối phương, cái con khỉ này không phải người khác, bất ngờ chính là đại danh đỉnh đỉnh hôn thế tứ hầu thứ nhất Lục Nhĩ Mi hầu. Từ trên người đối phương, lao tử cũng cảm ứng được một tia hỗn độn ma thần khí tức. Hôn thế tứ hầu chính là hỗn độn ma thần hỗn độn ma viên vẫn lạc về sau một bộ phận bản nguyên biến thành, thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Bất quá mặc dù nói Lục Nhĩ Mi hầu thiên phú 10 điểm nghịch thiên, đặc biệt là hắn thiên phú thần thông, bất quá số phận lại chút yếu kém. Lúc trước Hồng Quân tại Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng, khi đó Lục Nhĩ Mi hầu vừa mới hóa hình, căn bản là không cách nào đến Tử Tiêu Cung, cuối cùng rơi vào đường cùng. Lục Nhĩ Mi hầu chỉ có thể phát động thần thông, muốn lắng nghe đạo âm, dưới tình huống bình thường lời nói, cho dù là Đại La Kim Tiên thậm chí chuẩn thánh cấp bậc tồn tại cũng không có khả năng nhìn trộm đến Tử Tiêu Cung giảng đạo. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi hầu lại làm đến, có thể tưởng tượng hắn thiên phú thần thông khủng bố cỡ nào, bất quá đồng dạng, hắn cũng bi kịch, Hồng Quân giảng đạo mặc dù nói là vì hồng hoang chúng sinh giảng đạo, tuy nhiên lại cũng chú ý một cái chữ duyên, mà Lục Nhĩ Mi hầu trực tiếp cưỡng ép nhìn trộm, đây quả thực là đối với thánh nhân đại bất kính. Hồng Quân một câu phương pháp không truyền Lục Nhĩ, trực tiếp che đậy Lục Nhĩ Mi hầu cảm giác, đồng dạng cũng chính bởi vì câu này phương pháp không truyền Lục Nhĩ để Lục Nhĩ Mi hầu tại hồng hoang bên trong như là như bệnh dịch, căn bản cũng không có người nguyện ý thu hắn làm đồ. Dựa theo nguyên bản vận mệnh, Lục Nhĩ Mi hầu sẽ một mực phí thời gian đến Tây Du, nhưng phía sau bị cùng là hôn thế tứ hầu Tôn Ngộ Không một gậy trục chết. Lục Nhĩ Mi hầu, Linh Minh Thạch hầu, Tây Du, có lẽ... Rất nhanh lão tử trong lòng cũng sinh ra một chút ý nghĩ, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười, rất nhanh liền có so đo. Ba ngày về sau, lão tử tại trong nhân tộc giảng đạo kết thúc. Cái này kết thúc a? Đáng tiếc. Trong sân cốc, một mực đang lắng nghe Lục Nhĩ Mi hầu trên mặt cũng lộ ra một vòng vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Hiển nhiên cảm giác có chút không quá đã nghiền. Đáng tiếc cái gì? Ngay tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, một thanh âm cũng lập tức truyền đến, ngay sau đó, không gian vặn vẹo đi. Hai bóng người cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Cái gì? Ngươi, ngươi. Nhìn thấy một màn này về sau, Lục Nhĩ Mi hầu lập tức cũng dọa đến vong hồn đại mạo, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên hắn cũng hiểu được, chính mình nghe lén người khác giảng đạo bị phát hiện, hơn nữa còn bị tìm tới cửa. Thánh nhân tha mạng, thánh nhân tha mạng. Cùng lúc đó, Lục Nhĩ Mi hầu hiển nhiên cũng nhận ra lão tử thân phận. Ngươi là gan cũng không nhỏ, cũng dám nghe lén thánh nhân giảng đạo. Lão tử từ tốn nói, thánh nhân tha mạng, nhỏ chỉ là khao khát đại đạo. Câu đạo không cửa, mới mạo phạm thánh nhân, còn xin thánh nhân từ bi. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không nhịn được mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng tâm thần bất đi nhờ thần sắc. Câu đạo không cửa a. Đã như vậy bản tọa hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái tại bản tọa môn hạ? Nhìn qua Lục Nhĩ Mi hầu bộ dáng về sau, lão tử bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nghe được lão tử lời nói về sau, Lục Nhĩ Mi hầu lúc này cũng sửng sốt. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lão tử, hắn cảm giác mình lỗ tai giống như xuất hiện nghe nhầm. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Lão tử mở miệng nói. Nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý, sư tôn ở trên, mời nhận đệ tử cúi đầu. Bất quá rất nhanh, Lục Nhĩ Mi hầu cũng kịp phản ứng, trực tiếp phù phù một cái quỳ trên mặt đất, trực tiếp cho lão tử đập mấy cái đầu, cả người thân thể cũng run lẩy bẩy, có thể tưởng tượng trong lòng của hắn đến cỡ nào kích động. Rất tốt. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi 167, ngươi chính là vi sư cái thứ 7 đệ tử. Hy vọng ngươi sau này có thể cố gắng tu luyện, không cần đọa vi sư tên tuổi. Lão tử từ tốn nói. Đa tạ lão sư yên tâm, đệ tử chính xác sẽ không để cho lão sư thất vọng. Lục Nhĩ mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị thần sắc. Ngươi vì hôn thê tứ hầu thứ nhất, nhục thân vô song, đã như vậy, hôm nay vi sư liền chuyển cho ngươi chúng ta dạy hộ giáo thần công. Cựu chuyển huyền nguyên công. Nói xong về sau, lão tử chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang cũng trực tiếp không có vào Lục Nhĩ trong mi tâm. Cái này cựu chuyển huyền nguyên công chính là lão tử dung hợp cựu chuyển huyền công cùng cựu chuyển nguyên công mà sáng tạo ra công pháp, có thể nói là hồng hoang bên trong cao cấp nhất công pháp thứ nhất, so với cái kia về sau xuất hiện cái gọi là bát cựu huyền công không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đa tạ lão sư ban thưởng phương pháp. Cảm nhận được trong đầu nhiều xuất hiện huyền diệu pháp quyết về sau, Lục Nhĩ lại một lần nữa mở miệng nói, trên mặt cũng càng thêm kích động lên, hắn cảm giác tất cả những thứ này đều như là đang nằm mơ. 18. Chương 162, đỏ mắt chuẩn đề. Liên thủ bức thoái vị. Thu đồ đệ Lục Nhĩ về sau, lão tử cũng kết thúc tại nhân tộc du lịch, cùng nữ hoa cùng một chỗ, mang theo Lục Nhĩ trở lại Thủ Dương Sơn bên trong. Đáng giận, cái này lão tử vậy mà tư nhân nhân hoàng. Độc chiếm nhân hoàng công đức. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Phương Tây Linh Sơn, tại nhìn thấy Phục Hy thành đạo, thần nông kế vị về sau, chuẩn đề sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Phải biết bây giờ nhân tộc thế nhưng là đã trở thành thiên địa nhân vật chính, nhân hoàng công đức đây chính là vô cùng kinh khủng, đặc biệt là đối với Tây Phương giáo loại này tồn tại tới nói, cái này công đức đơn giản ghen ghét bọn hắn phát cuồng. Với lại chuyện này đối với bọn hắn tới nói không chỉ là công đức sự tình, nếu như bọn hắn khâm điểm một tôn nhân hoàng, bồi dưỡng được một tôn nhân hoàng lời nói, đôi này khắp cả Tây Phương giáo tới nói, tuyệt đối có lợi ích khổng lồ, đối với ngày phía sau bọn hắn Tây Phương giáo tại nhân tộc truyền đạo, chỗ tốt tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Nhưng là bây giờ mắt thấy hai tôn nhân hoàng đã triệt để rơi xuống người dạy trong tay, có thể tưởng tượng chuẩn đề trong lòng có cỡ nào hâm mộ ghen ghét. Lao tử chính là người dạy một chút chu, nhân tộc thánh phụ, ở phương diện này có chúng ta không gì sánh kịp ưu thế. Tiếp dẫn thấy thế cũng không nhịn được mở miệng nói, bất quá đồng dạng, biểu hiện trên mặt cũng 10 điểm không bình tĩnh. Phải biết bản thân lão tử liền là người dạy một chút chu, thiên nhiên có sẵn lấy ưu thế cực lớn, hiện tại nếu như lại khống chế tam hoàng. Như vậy bọn hắn ngày phía sau chỉ sợ cũng không có cách nào chơi, Tây Phương giáo muốn đại hưng lời nói, còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, tuyệt đối không thể để hắn một thân một mình chiếm cứ tốt đẹp như vậy chỗ. Muốn ăn một mình, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Chuẩn đề thần sắc băng lãnh nói ra, sư đệ có tính toán gì? Tiếp dẫn ánh mắt cũng rơi xuống chuẩn đề trên thân. Mặc dù nói lao tử thực lực rất mạnh, chẳng qua hiện nay bọn hắn tam thanh đã phân ra. Lại thêm Minh Hà đạo hữu, ta tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ không đối với người hoàng không có biện pháp, chúng ta không thể một mình treo chọc lao tử, nhưng lại có thể liên hợp bọn hắn cùng một chỗ hướng lao tử tạo áp lực, hắn mặc dù nói thực lực rất mạnh, thế nhưng là cũng tuyệt đối không dám lập tức đắc tội chúng ta tứ đại dạy xiển giáo, tiên giáo, tây phương giáo, á tu la dạy, nếu không lời nói, ngày phía sau người khác dạy muốn truyền đạo lời nói, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Phải biết cái này truyền đạo cũng không chỉ cần một người tu vi cường đại liền đủ. Chuẩn đề đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang mở miệng nói. Dạng này a, sư đệ nói có lý, đã như vậy chúng ta liền điều tra một cái mấy vị khác đạo hữu a. Tiếp dẫn trầm ngâm một lát về sau, lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói, hiển nhiên xem như đồng ý chuẩn đề đề nghị này. Quả nhiên ngồi không yên a, lần này ngược lại là có chút đầu óc, bất quá đáng tiếc. Thủ Dương Sơn phía trên. Đang tại suy nghĩ viễn vông lão tử tinh nhãn cũng chậm rãi mở ra, khoe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc. Ngay tại vừa rồi, lão tử đạt được Nguyên Thủy Thông Thiên đưa tin, đem phương Tây hai người tin tức thông trí hắn, nghe được tin tức này về sau, lão tử trong lòng trừ cười lạnh vẫn là cười lạnh, hiển nhiên, cái này nhất định để phương Tây hai người thất vọng. Phía trước thời điểm lão tử cũng sớm đã đi qua Nguyên Thủy Thông Thiên nơi đó bắt chuyện qua. Rất nhanh lão tử cũng cảm ứng được mấy cỗ khí tức cường đại hướng phía Thủ Dương Sơn phương hướng chạy tới. Trong nháy mắt lão tử liền nhận ra những người này thân phận, bất ngờ chính là Nguyên Thủy Thông Thiên Minh Hà còn có phương Tây hai người. Lão tử thấy thế lúc này trong tay Thái Cực Đồ trực tiếp đánh ra, hóa thành một đạo cầu vồng, rơi xuống Thủ Dương Sơn bên ngoài. Rất nhanh, mấy bóng người cũng trực tiếp tiến vào Thủ Dương Sơn bên trong. Đây là hỗn độn linh khí. Làm sao có thể? Linh dược, nhiều như vậy linh dược. Đó là Tam Quang Thần Thủy, Tinh Thế Bạch Liên. Nhiều như vậy. Làm sao có thể? Nguyên Thủy Thông Thiên đã không phải lần đầu tiên đến Thủ Dương Sơn, cho nên ngược lại là cũng không có quá mức thất thố, thế nhưng là phương Tây hai người liền khác biệt, bọn hắn lại là lần đầu tiên đến Thủ Dương Sơn, nhìn thấy Thủ Dương Sơn hoàn cảnh về sau, biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng đặc sắc. Chuẩn đề càng là phát hiện hư không đồng lai đảo phía trên Tịnh Thế Bạch Liên ao sen, lập tức một đôi mắt liền như là con thỏ, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Trong lòng cũng sinh ra một cỗ manh liệt xúc động muốn tẩy sạch nơi này. Cùng nơi này so sánh, bọn hắn phương Tây Linh Sơn đạo tràng đơn giản liền cùng nông thôn cùng sân câu, với lại cho dù hai người bọn họ thánh nhân trên thân, tiên thiên linh bảo cũng bất quá như vậy mấy món mà thôi, đây là nhờ có lúc trước trên phân bảo nhai đoạt một chút, nếu không lời nói ngay cả cái này cũng không bằng, thế nhưng là tại lao tử nơi này, Tịnh Thế Bạch Liên vậy mà khoảng chừng một ao, hơn nữa còn có một ao Tam Quang Thần Thủy, có thể tưởng tượng cái này chênh lệch khủng bố cỡ. Nào không đơn thuần là phương Tây hai người, Minh Hà trên mặt cũng đồng dạng tràn ngập nồng đậm chấn kinh, bất quá nhưng không có phương Tây hai người thất thố như vậy mà thôi. Sư đệ, Nhìn thấy chuẩn đề trạng thái về sau, tiếp dẫn thần sắc cũng hơi đổi, vội vàng mở miệng nói, đem chuẩn đề từ trong loại trạng thái kia lôi ra đến. Mà, chuẩn đề cũng trong nháy mắt lập tức lấy lại tinh thần, cả người cũng là một trận hoảng sợ, nơi này chính là lao tử đạo tràng, muốn tẩy sạch nơi này, điều này hiển nhiên cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Bất quá tuy nói như thế, nhưng là trong lòng ghen ghét lại là không có chút nào giảm xuống, ngược lại càng thêm nồng nặc lên. Rất nhanh, mấy người cũng đi thẳng tới Thủ Dương Sơn Đại Điện bên trong. Tại lao tử bên người, nữ hoa cùng hậu thổ hai người cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Mấy vị đạo hữu đến ta Thủ Dương Sơn có gì muốn làm? Liếc nhìn một chút mấy người một chút về sau, lão tử cũng từ tốn nói, diễn trò tự nhiên muốn làm nguyên bộ. Tự nhiên là làm người hoàng sự tình mà đến. Chuẩn đề nhịn không được mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng ghen ghét thân sắc. Nhân hoàng. Nhân hoàng sự tình cùng ngươi nhóm có quan hệ gì, bản tọa chính là người dạy một chút chu. Nhân tộc thánh phụ. Lão tử cười lạnh một tiếng nói đòn khiêng.